Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại bộ tổng chỉ huy tác chiến, trụ cột công sự phòng ngự đã cấu trúc hoàn tất. Hồ sơ của huyết thần quân đoàn, truyền linh tháp, đường môn, chiến thần điện đang bố trí huyết thần đại trận hoàn toàn mới, phong bế cửa ra thâm uyên thông đạo. Sau khi nghe báo cáo, quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương thần bút Đấu La Quan Chí thỏa mãn gật gật đầu. Tất cả ở đây đều hướng về phương hướng tốt. Từ ban đầu bị toàn diện áp bách, đến bây giờ đánh lui cường địch, bọn hắn cuối cùng có thể buông lỏng một hơi rồi. Trần Tân Kiệt hỏi, sau khi hoàn thành bố trí huyết thần đại trận, nếu như thâm uyên thông đạo xuất hiện lần nữa, có thể chống đỡ được sinh vật thâm uyên không? Hắn là đang hỏi thăm Tào Đức Chí. Huyết thần quân đoàn bên kia huyết thần đại trận chủ yếu là từ Tào Đức Chí thủ hộ, hắn cũng là người rõ ràng nhất hiệu quả phòng ngự của huyết thần đại trận. Tào Đức Chí lắc đầu nói, hoàn toàn ngăn cản là không thể nào. Tình huống của bên này cùng huyết thần quân đoàn bên kia là bất đồng. Huyết thần quân đoàn bên kia là đem huyết thần đại trận trực tiếp đặt ở lối đi ra thâm uyên thông đạo, chẳng khác gì là ngăn chặn từ ngọn nguồn. Sinh vật thâm uyên muốn đi ra không dễ dàng như vậy, cho dù có khe hở cũng có thể kịp thời ngăn chặn. Nhưng bên này huyết thần đại trận là xây dựng tại nơi chính mình, thâm uyên thông đạo là biến mất, không phải là bị phong ấn rồi. Một khi lại ngoài ý muốn nổi lên, sinh vật thâm uyên là có thể trực tiếp từ trong thâm uyên thông đạo dũng mãnh tiến ra. Đương nhiên, có huyết thần đại trận ở chỗ này, ít nhất có thể chậm lại tốc độ sinh vật thâm uyên dũng mãnh tiến ra, cho chúng ta đầy đủ thời gian triển khai toàn diện công kích, từ đó bắt bọn nó hạn chế tại bên trong cái phạm vi này. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nếu như có thể có đầy đủ thời gian bố trí tốt huyết thần đại trận mà nói, ta đề nghị là muốn ở chung quanh an bài nhiều đạo phòng tuyến. Nếu như bọn hắn dám đến nữa, chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào, tranh thủ tại lối đi ra thâm uyên thông đạo bố trí huyết thần đại trận, triệt để chặt đứt thông lộ bọn hắn đi thông bên này. Kỳ thật ta hiện tại lo lắng nhất vẫn là Thánh Linh giáo. Chúng ta cũng không biết ngày đó Vĩnh Hằng Thiên Quốc oanh tạc cuối cùng đánh chết bao nhiêu cường giả thâm uyên, cũng không biết đối với Thánh Linh giáo đã tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng ta cuối cùng cảm giác Ma Hoàng Thánh Linh giáo không dễ dàng biến mất như vậy. Bằng không mà nói, nàng cũng không thể chỉ huy Thánh Linh giáo đã nhiều năm như vậy. Nhưng mà bọn hắn lần này có thể sáng lập thâm uyên thông đạo, liền chứng minh bọn hắn đã nắm giữ tọa độ thâm uyên thông đạo. Nếu như bọn hắn mở lại một cái thâm uyên thông đạo khác, đối với chúng ta mà nói mới là chuyện rất phiền phức. Trương Huyễn Vân nói, đây đúng là cái phiền toái, nhưng bọn hắn hẳn là cũng không dễ dàng làm được điểm này như vậy. Dù sao, bọn hắn lần này có thể sáng lập thông đạo thâm uyên, chủ yếu là mượn lực lượng huyết hà thí thần đại trận. Bọn hắn chỉ sợ không có năng lực lại chế tác một cái đại trận như vậy. Hiện tại liền có lẽ dùng toàn bộ lực lượng đại lục tiến hành tiêu diệt toàn bộ đối với tà hồ sư. Phát hiện một tên diệt trừ một tên, không cho bọn hắn cơ hội cho tàn lại cháy. Tướng quân ở đây không khỏi gật đầu, huyết hà thí thần đại trận mang đến lực áp bách thật sự quá lớn. Riêng là lực sát thương của nó đối với quân đoàn phương Tây liền làm người khác khắc cốt minh tâm. Dư Quan Chí nói, ta đồng ý thiết lập nhiều đạo phòng tuyến, nhất định phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không có khả năng bởi vì địch nhân tạm thời lui bước mà có bất kỳ chủ quan. Chúng ta liên danh hướng quốc hội thân thỉnh điều động càng nhiều tài nguyên hơn nữa tới đây đi. Các tướng quân nhao nhao bày tỏ đồng ý. Dư Quan Chí hỏi Tào Đức Chí, Đường Môn chủ đi trở về chưa? Tào Đức Chí nói, chưa có trở về, hắn nói với ta, hắn đang bế quan, hẳn là đi qua lần chiến đấu này có một tí mới có thể ngộ. Dư Quan Chí nói, vậy là tốt rồi, lần này may mắn mà có Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện, bằng không mà nói, chúng ta sợ sẽ có đại phiền toái. Mọi người nghe lời này đều vui lòng phục tùng. Những thứ khác không nói, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện chịu đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra sử dụng, liền đầy đủ cho thấy Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện vô tư. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ có Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Chí mới biết, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện còn có thể sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc lần nữa. Bởi vậy bọn hắn đối với Tào Đức Chí tự nhiên càng thêm khách khí. Đại biểu truyền linh tháp ngồi ở chỗ kia chính là Cổ Nguyệt Na. Dư Quan Chí ho nhẹ một tiếng, nếu như mọi người không có ý kiến cùng đề nghị khác, hội nghị hôm nay liền đến nơi đây. Ta sẽ mau chóng hướng quốc hội phát ra thỉnh cầu điều đến càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này, lúc trước Cổ Nguyệt Na vẫn không có mở ra miệng đột nhiên nói ra. Ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung vào trên người nàng. Đối với vị truyền linh tháp chủ tân nhiệm này, các vị đại lão quân đội vẫn là hết sức rõ ràng. Những thứ khác không nói, riêng là Cổ Nguyệt Na dùng sức một mình ngạnh kháng linh đế. Trận chiến đấu kia liền để lại cho mọi người ấn tượng 10 phần khắc sâu. Đây chính là đối thủ mạnh nhất sinh vật thâm uyên tới bây giờ xuất hiện. Cổ Nguyệt Na thể hiện ra tinh thần lực không kém hơn thần nguyên cảnh, để cho mọi người hơi chút rung động. Nàng mới bao nhiêu niên tuổi, tương lai nhất định là một đời thiên kiêu. Đường Vũ Lân tại luận võ kén rể thua bởi Cổ Nguyệt Na. Thời điểm đó rất nhiều người nhưng thật ra là xem thường, kể cả người Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện. Bọn hắn xem ra, cái này rất có thể là Đường Vũ Lân cố ý nhường cho. Nhưng lần này sau khi đại chiến cùng Thâm Uyên vị diện, bọn hắn mới biết được, vị Ngân Long Đấu La này thực lực thật không ngờ cường đại. Cực hạn đấu la còn trẻ như vậy, tinh thần lực còn có tiếp cận thần nguyên cảnh, tiền đồ không thể hạn lượng. Là thế hệ trẻ nổi bật có thể sóng vai cùng Đường Vũ Lân. Đây cũng là nguyên nhân nàng trở thành truyền linh tháp chủ tân nhiệm. tại dưới sự lãnh đạo của nàng, truyền linh tháp mới có khả năng trở mình. Dư Quan Chí làm ra động tác xin mời, Cổ tháp chủ, mời nói. Cổ Nguyệt Na chậm rãi nhắm hai mắt lại, bằng thản mà nói, địch nhân cũng chưa có rời đi, hơn nữa rất nhanh sẽ trở về, không thể khinh thường, tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu đi. Lời này của nàng không phải là đoán, mà là ngữ khí rất khẳng định. Lời vừa nói ra, tướng quân ở đây không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm tốt chuẩn bị chiến đấu ư? Dư Quan Chí cau mày nói. Cổ tháp chủ, lời này căn cứ từ đâu? Địch nhân hiện tại ở nơi nào? Cổ Nguyệt Na mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hào quang. Ta cảm giác được, địch nhân đều tại đây, đều không có thực sự rời đi. Ta không biết địch nhân ở nơi nào, nhưng ta nghĩ, địch nhân rất nhanh sẽ xuất hiện, sẽ không để cho huyết thần đại trận hoàn thành bố trí, cho nên, làm tốt chuẩn bị chiến đấu đi. Ngồi ở hạng chót Hung Lang Đấu La Đồng Tử An hừ lạnh một tiếng, có chút phẫn nộ nói, không được nói chuyện giật gân, hắn xem như bị truyền linh tháp hại thảm rồi. Nếu không phải tin vào Thiên Cổ Đông Phong mà nói, hắn cũng không trở thành lưu lạc tới tình cảnh như thế. Cho nên, lúc này Cổ Nguyệt Na nói ra những thứ không có căn cứ này mà nói, hắn lập tức phẫn nộ mà phản bác. Cổ Nguyệt Na phóng xuất ra tinh thần lực, nhìn hắn một cái. Lúc bốn mắt nhìn nhau, không biết vì cái gì, thân thể của hắn rung động, có loại cảm giác toàn thân giống như bị điện giật. Ý vị này là, khí tức hắn đều bị nàng áp chế. Một màn này tự nhiên chạy không khỏi con mắt các vị cường giả ở đây. Ở bên trong các vị tướng quân, cực hạn đấu la có số lượng cũng không ít. Theo hồn đạo trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên, con người đối với bản thân nhận thức tăng cường, hiện tại số lượng cực hạn đấu la so với trong quá khứ không biết nhiều hơn bao nhiêu. Giờ khắc này, người ở chỗ này trong lòng đều có ý tưởng cùng cảm thụ chính mình. Nhưng tại vừa rồi Cổ Nguyệt Na phóng xuất ra tinh thần lực, một cái chớp mắt kia, mỗi người đều có loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Kể cả tu vi hồn lực tại cấp độ chuẩn thần nư hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt, thực lực thật cường đại. Cổ Nguyệt Na nói, ta chỉ là đem cảm giác của ta nói ra, có tin hay không là tùy các ngươi. Nói xong nàng đứng người lên, liền như vậy quay người mà đi. Có thể nói, so với Thiên Cổ Đông Phong trước đó, tác phong của nàng hoàn toàn bất đồng. Dư Quan Chí nhìn về phía Trần Tân Kiệt, đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Trần Tân Kiệt trầm giọng nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Vẫn là làm tốt đầy đủ chuẩn bị chiến đấu đi, không có địch nhân đương nhiên tốt nhất. Nếu như địch nhân xuất hiện, cũng không trở thành luống cuống tay chân. Đúng vậy, Dư Quan Chí nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta đây vẫn là làm tốt chuẩn bị chiến đấu đi. Đích đích đích, đúng lúc này tiếng cảnh chói tai báo đột nhiên vang lên. Các tướng quân vốn là có chút thần hồn nát thần tính không khỏi đồng thời biến sắc, địch nhân thật sự tới rồi ư. Sáu giờ thoáng qua tức thì, khí tức Đường Vũ Lân lại đã xảy ra một ít kỹ càng biến hóa. Lúc người hắn nhẹ nhàng dựng lên, trên mặt tiếp theo lộ ra mỉm cười, thì thào lẩm bẩm. Cái xương đùi trái phải tà ma hổ kình vương này quả nhiên 10 phần tà khí, hơn nữa bá đạo dị thường. Đáng tiếc, nó gặp phải là huyết mạch Kim Long Vương của ta. Luận trình độ điên cuồng, ai mà vượt qua được Kim Long Vương cơ chứ? Cho nên nó vẫn là bị đơn giản mà hàng phục. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân của mình, tiếp theo lộ ra vẻ hài lòng. Đúng lúc này, âm thanh trầm thấp lần nữa vang lên. Hải thần cửu khảo thứ 8, cuộc chiến cha con. Cuộc chiến cha con ư? Nghe được câu này, Đường Vũ Lân không khỏi sửng sốt một chút. Đây là ý gì? Thế nhưng là, âm thanh kia cũng không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Ngay sau đó, tất cả chung quanh đột nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Không gian dường như đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện chính mình tại trong một gian đại điện. Đây là một gian đại điện màu vàng, bên trong ánh sáng không tính đặc biệt mãnh liệt, nhưng chung quanh kim quang lóng lánh, có từng cây trụ lớn trèo chống lấy cái không gian này. Mái vòm cao chừng hơn 100 mét, khí thế vô cùng to lớn. Lúc này ở trong gian phòng này hắn có một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Hắn đương nhiên nhận ra cái chỗ này, tuy rằng cùng so với trước, nó trở nên càng thêm rộng rãi. Thế nhưng là, cái khí tức kia cũng không có thay đổi. Đây chính là chỗ học tập lúc trước hắn đi theo lão Đường. Được nhờ sự giúp đỡ của lão Đường truyền thụ, thực lực của hắn mới có tăng lên cực lớn. Cái thời điểm kia hắn cũng không biết lão Đường chính là phụ thân lưu lại một đám phân thần. Đột nhiên con mắt Đường Vũ Lân trừng lớn, cuộc chiến cha con ư, sẽ không là thế chứ. Thời điểm tại trong đầu hắn vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, tại ngay phía trước hắn cách đó không xa, một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn mà lại thon dài, một thân trang phục đem thân hình của hắn hoàn mỹ mà phác họa ra. Cặp mắt của hắn là nhắm lại, trên người có loại khí tức kỳ diệu như có như không, dường như sớm đã thiên nhân hợp nhất. Thấy hắn, Đường Vũ Lân đầu tiên là ngốc trệ, sau đó chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Lỗ chân lông toàn thân tại đây một cái chớp mắt đều mở ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân không thể ức chế mà kêu to lên tiếng, "Cha, cha ơi." Đúng vậy, giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt hắn không phải chính là Hải Thần Đường Tam ư? Chính xác ra, lúc này Đường Tam còn chưa trở thành Hải Thần, trên người cũng không có khí tức cấp độ thần cách. Đường Tam đứng ở trước mặt hắn, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười ôn hòa, than nhẹ một tiếng nói, "Con trai, thật sự rất vui khi con có thể nhìn thấy ta lúc này. Ý vị này là con đã có được tư cách tham gia Hải Thần Cửu Khảo thứ 8, cái này rất tốt. ta tin tưởng, thời điểm này con đã lớn lên. Nghe những lời này của phụ thân, trong lòng Đường Vũ Lân có chút chấn động, bởi vì hắn lập tức liền ý thức được, đây là phụ thân tại trong Hải Thần Tam Xoa Kích lưu lại âm thanh. Thời gian thậm chí còn không phải thời điểm lần trước chính mình mượn cái siêu thần khí này, hẳn là ban đầu chính mình bắt được siêu thần khí đã có lưu lại rồi. Tại trước khi bắt đầu Hải Thần Cửu Khảo thứ 8, con cần biết rõ một ít chuyện. Tuy rằng không biết cha con chúng ta lúc nào có thể gặp mặt, nhưng cha tin tưởng vững chắc, ngày hôm nay nhất định sẽ đến, cả nhà chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Ánh mắt Đường Tam trở nên càng thêm ôn hòa, dường như có tình cảm ẩn nấp trong đó. Nghe phụ thân nói, vành mắt Đường Vũ Lân lập tức liền đỏ lên. Rất thần kỳ chính là, hắn có thể cảm nhận được trong lời nói kia của cha mình có phần tình cảm thắm thiết, có mãnh liệt nhớ nhung, có mãnh liệt áy náy, càng có mãnh liệt chờ mong. Từ lúc vừa sinh ra chính mình liền đã tách ra cùng cha mẹ, bởi vì thời điểm lúc nhỏ có cha mẹ nuôi chiếu cố, chính mình cũng không biết tất cả điều này, nhưng cha mẹ ruột của mình một mực thừa nhận nỗi khổ nhớ nhung. Tại đây một cái chớp mắt, nhớ nhung của Đường Vũ Lân đối với bọn họ đã đến đỉnh rồi. Hắn hy vọng cỡ nào chính mình có năng lực đi tìm bọn họ, mà cái này tất nhiên là phải tu luyện thành thần mới được. Đường Tam thoáng dừng lại một chút, tựa hồ là đang bình phục tâm tình. Mà đúng lúc này, trên vách tường xuất hiện một bức hình ảnh. Trong bức ảnh có chân dung một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia thấp hơn một ít so với Đường Tam. Thời điểm nàng xuất hiện, hô hấp Đường Vũ Lân đều muốn đình chỉ. Váy dài hồng nhạt phụ trợ lấy da thịt trắng nõn của nàng. Một đôi mắt to cực kỳ linh động sớm đã hiện đầy nước mắt. Tóc dài chỉnh tề mà trải thành đuôi tóc, rủ xuống tại sau lưng, tiếp cận mặt đất. Thân thể của nàng thậm chí đều ở đây mà run rẩy rất nhỏ. Nàng đẹp như vậy, tràn đầy sức sống, chẳng qua là sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Lân Lân, nàng bi thương kêu một tiếng, tiến lên hai bước, làm ra một cái động tác ôm. Giờ phút này Đường Vũ Lân cũng không khống chế tâm tình mình được nữa, nước mắt trào lên mà ra, hắn mãnh liệt lao về phía cái thân ảnh kia, căn bản không cần Đường Tam giải thích nào. Thời điểm Đường Vũ Lân lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã biết rõ nàng là ai. Mẹ, mẹ ơi, hắn bổ nhào vào trong ngực thân ảnh kia. Tuy rằng hắn chạm không đến thực thể, nhưng vẫn là cảm nhận được ấm áp. Đó là một loại ấm áp dường như muốn đem cả người hắn đều hòa tan. Đây chính là mẹ ruột của hắn, hắn chỉ biết ở trong lịch sử ghi chép đã từng gặp. Vợ Đường Tam, một trong Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất, Nhu Cốt Đấu La Tiểu Vũ. Nàng đã từng là hồn thú 10 vạn năm, sau đó tu luyện thành người. Hơn nữa cùng phụ thân có một tình yêu sầu đau nhưng say đắm, cuối cùng cha mẹ cùng một chỗ thành thần. Đã từng, tại sao khi Đường Vũ Lân biết mình là con của Đường Tam, hắn vô số lần trong đầu tưởng tượng qua bộ dạng của mẹ chính mình. Giờ phút này, bộ dáng Tiểu Vũ chân thật xuất hiện ở trước mắt hắn. Mặc dù trong tưởng tượng của hắn có một chút bất đồng, nhưng mà trong nháy mắt này hắn 10 phần khẳng định, đây là mẹ ruột của chính mình, đây là một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Mẹ so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm xinh đẹp, càng thêm ôn nhu, mẹ là hoàn mỹ như thế. Chẳng qua là một tiếng kêu gọi, để cho tâm Đường Vũ Lân hoàn toàn hòa tan, để cho hắn khóc không thành tiếng. Tiểu Vũ lại làm sao không phải như thế, tâm tình của nàng thậm chí so với Đường Vũ Lân càng thêm kích động. Đây là cốt nhục của nàng cùng Đường Tam, Đường Vũ Lân tại sau khi sinh ra, sau một khắc liền chia lìa cùng nàng. Nàng thậm chí không thể kịp cho con trai của chính mình bú một giọt sữa của mình. Nàng là hy vọng cỡ nào có thể được ở tại bên cạnh con trai, làm bạn với con cùng một chỗ phát triển. Thế nhưng là, hiện tại Tiểu Vũ chỉ có thể đi qua loại ảnh lưu niệm này dẫn trao đổi cùng con trai. Tâm tình nàng lúc này như thế nào có thể nghĩ? Đường Tam ở bên cạnh lặng yên nhìn thê tử, trong ánh mắt tràn đầy ân cần, còn có một tia lo lắng. Đường Vũ Lân tức thì hoàn toàn đắm chìm tại trong tâm tình của mình. Đối với nhớ nhung cha mẹ đã mãnh liệt đến cực điểm rồi. Không biết qua bao lâu thời gian, tiếng khóc của Tiểu Vũ biến thành nức nở, nàng đứt quãng nói: "Lân Lân, mẹ thực xin lỗi con, mẹ không thể bảo vệ tốt cho con, không thể giữ con ở bên người, mẹ thật sự rất nhớ con. Mẹ thật muốn lập tức trở về đến bên cạnh của con, đem con ôm vào trong ngực, thơm con, ôm con một cái, cùng con ở một chỗ, vĩnh viễn đều không xa rời nhau." Nói đến đây, Tiểu Vũ rút cuộc nói không được nữa, nước mắt lần nữa trào lên mà ra. "Mẹ ơi!" Đường Vũ Lân đã khóc không thành tiếng. Vành mắt Đường Tam cũng đỏ lên, hắn thoáng quay đầu đi chỗ khác, tâm tình đồng dạng rất kích động. Lại qua hồi lâu, Tiểu Vũ mới miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình, nàng hít sâu một hơi nói: "Lân Lân, con nhất định phải sống tốt, mẹ hy vọng con có thể khỏe mạnh mà phát triển. Đồng thời con cũng phải nỗ lực tu luyện, nhất định phải sớm ngày đạt đến thần cấp, bởi vì chỉ có đạt đến thần cấp, con mới có thể đợi đến lúc chúng ta trở về. Chúng ta nhất định sẽ trở lại, người một nhà chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Cha con nói, huyết mạch Kim Long Vương sẽ để cho tuổi thọ của con kéo dài." Nhưng mà lực lượng Kim Long Vương là rất điên cuồng. Bất cứ lúc nào con nhất định phải giữ vững vị trí bản tâm của con, không nên bị ý niệm điên cuồng của nó làm ảnh hưởng. Con cho tới bây giờ cũng không phải một đứa cô nhi. Con có chúng ta một mực đều ở đây thủ hộ lấy con. Tuy rằng mẹ không có ở đây bên cạnh con, nhưng nếu như con hạnh phúc, mẹ nhất định có thể cảm nhận được. Cho nên con mỗi ngày đều phải vui vẻ hạnh phúc đấy nha. Mẹ ngã bệnh, bởi vì quá nhớ con, nếu như con mỗi ngày đều có thể sung sướng, mẹ cảm nhận được con hạnh phúc, bệnh liền sẽ tốt hơn. Một ngày nào đó sẽ trở lại bên cạnh con. Con à, mẹ yêu con, mẹ thật sự rất yêu con, chờ mẹ nhé, mẹ nhất định sẽ trở lại. Nói xong câu đó, Tiểu Vũ lần nữa lao đến muốn ôm Đường Vũ Lân. Nàng muốn ôm thêm con trai, nhưng sắc mặt của nàng trở nên càng phát ra tái nhợt, thân thể thủy chung đều ở đây run rẩy. Âm thanh Đường Vũ Lân đau buồn hô hoán, "Mẹ, con nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ như thế đấy. Mẹ, người không được sinh bệnh, người phải sớm chút khỏe lên. Mẹ nhất định phải khỏe lại, một nhà chúng ta mới có thể rất tốt mà đoàn tụ." Thế nhưng là, Tiểu Vũ muốn tới ôm hắn đang dần dần mà biến mất. Đường Vũ Lân vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt trong nháy mắt mẹ biến mất đó. Ánh mắt kia tràn đầy không muốn cùng nhớ nhung vô tận. Đường Tam đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn qua. Hắn như thế nào có thể khống chế được tâm tình của mình? Bởi vì nhớ nhung đối với con trai, thân thể của vợ ngày càng sa sút, cho nên hắn mới thu cái đoạn hình ảnh này, chính là vì mang hy vọng cho Tiểu Vũ. Ở nơi này, ở giữa đại điện này, cha con hai người không biết dùng bao lâu thời gian mới dần dần bình phục tâm tình. Đường Tam mở miệng nói ra, "Lân Lân, tiếp theo con cẩn thận nghe ta nói. Điều này quan hệ đến người một nhà chúng ta có thể đoàn tụ hay không?" Đường Vũ Lân ngẩng đầu, nhìn về phía cha. Đường Tam trầm giọng nói, "Hải Thần Tam Xoa Kích là một kiện siêu thần khí, cho dù là tại thần giới nó cũng rất cường đại, cùng tương xứng với Tu La kiếm. Hải thần có thể dùng thân phận thần cách cấp 1 có được cấp độ thực lực không kém hơn thần vương. Hải thần chủ yếu nhất dựa vào chính là cái Hải Thần Tam Xoa Kích này. Lúc trước, thời điểm cha còn tại bên chiến đấu là đại lục, liền đã trải qua Hải Thần cửu khảo. Cha đã bỏ ra rất nhiều, cuối cùng chiếm được Hải Thần Tam Xoa Kích công nhận, cho nên con cũng phải trải qua kinh nghiệm Hải Thần cửu khảo. Tuy rằng bây giờ khảo hạch khác với cha lúc trước, nhưng cha tin tưởng con nhất định có thể làm được." Từng bước một đi đến nơi đây, đứng trước mặt cha. "Cái khảo hạch thứ 8 này là cha với tư cách Hải Thần đương đại chuyên môn xây dựng vì con. Khảo thí này liền gọi là cuộc chiến cha con. Sau đó con sẽ đối mặt với ta khi còn chưa trở thành Hải Thần, cũng chính là trạng thái mạnh nhất trước khi cha thành thần. Đánh bại cha, con mới có thể chính thức đạt được Hải Thần Tam Xoa Kích tán thành. Cha sở dĩ đem Hải Thần Tam Xoa Kích lưu cho con, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là hy vọng nó có thể trở thành tọa độ để cha đến tìm kiếm con. Cho nên, bảo vệ tốt nó, đạt được nó nhận thức cực kỳ trọng yếu. Dựa theo quy tắc ban đầu của Hải Thần cửu khảo, đi qua mỗi một khảo thí, ở giữa con cùng Hải Thần Tam Xoa Kích độ thân hòa liền sẽ tăng lên, cũng liền có thể có được càng nhiều lực lượng của Hải Thần Tam Xoa Kích hơn nữa, thẳng đến đi qua toàn bộ khảo hạch, truyền thừa thần vị Hải Thần, cuối cùng trở thành Hải Thần. Lúc trước ta đây chính là đã trải qua quá trình như vậy. Đáng tiếc chính là ta không có biện pháp đem thần vị Hải Thần trực tiếp truyền cho con, bởi vì tại Đấu La Đại Lục đã không có thần giới, ta tại chỗ rất xa, không có biện pháp đem thần vị Hải Thần lưu tại phía trên Hải Thần Tam Xoa Kích. Cho nên ta có thể làm được chính là đem mình lạc ấn phai nhạt tại phía trên Hải Thần Tam Xoa Kích, để con cũng có thể trở thành người sử dụng nó, từ đó có được lực lượng cái siêu thần khí này. Bởi vậy, lúc con hoàn thành Hải Thần cửu khảo, liền cơ bản có thể khống chế cái siêu thần khí này rồi. Nhưng mà con không có biện pháp dựa vào nó thành thần. Trở thành thần cách, cần chính con nỗ lực cùng lực lượng mạnh hơn nữa. Bởi vì cho dù là vị diện chi chủ của thế giới Đấu La Đại Lục, đều không có biện pháp giúp con làm được điểm này. Nhưng ta tin tưởng là con trai Đường Tam chắc chắn tìm được đường thuộc về mình. Còn có, mẹ con vừa rồi cũng đã nói, trên người của con có Kim Long Vương tinh hoa ngưng tụ mà thành huyết mạch, nó sẽ vô hạn kéo dài tuổi thọ của con. Bởi vậy, cho dù không thành thần, con cũng sẽ một mực sống sót, kiên trì đến khi chúng ta trở về hẳn là không có vấn đề gì cả. Cho nên con không được miễn cưỡng chính mình, không nên tùy tiện mà đi trùng kích thần cấp, nhất là hai đạo phong ấn cuối cùng trong cơ thể. Tại trước khi thành thần tuyệt đối không thể đụng vào. Bằng không mà nói, ý chí của con rất có thể bị Kim Long Vương thôn phệ. Lúc trước, thời điểm Kim Long Vương bị ta chém giết, sở dĩ sẽ đem toàn bộ tinh hoa chính mình rót vào thân thể của con, một là vì trả thù ta, hai là hy vọng có thể từ trên người của con đạt được một ít cơ hội trùng sinh. Tại trước khi con thành thần, nếu như phá vỡ hai đạo phong ấn cuối cùng, như vậy con cũng rất khả năng bị nó đoạt đi tính mạng, cái này chính là một việc bi ai nhất, ngàn vạn không thể để cho nó phát sinh. Con phải luyện tập thần kỹ Vô Định Phong Ba ta truyền thụ cho con nhiều hơn nữa. Tại thời khắc mấu chốt, nó sẽ đối với có trợ giúp rất lớn đối với con. Đối mặt với bất cứ địch nhân nào đều không cần khủng hoảng. Tin tưởng ta, vô luận lúc nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh con, thủ hộ lấy con. Con trai, con phải kiên cường, ta thấy hy vọng nhất đấy chính là kiên cường của con. Chỉ có kiên cường, con mới có thể kiên trì được càng dài lâu, mới có thể kiên trì đến ngày cha con chúng ta đoàn tụ. Tốt rồi, tiếp theo con phải chuẩn bị sẵn sàng, con phải đánh bại ta. Chỉ có đánh bại ta, con mới có thể đạt được Hải Thần Tam Xoa Kích công nhận. Cố gắng lên con của ta tin tưởng con nhất định có thể làm được. Nói đến đây, Đường Tam ngừng lại, nhìn Đường Vũ Lân, trên mặt lộ ra dáng tươi cười ôn hòa. Đánh bại cha, đạt được nhận thức. Tuy rằng trong đầu Đường Vũ Lân quanh quẩn chẳng qua là 8 chữ này, nhưng từ trong lời nói của cha tràn đầy tình cảm, hắn kỳ thật cảm nhận được rất nhiều thứ. Vì hắn, cha dụng tâm lương khổ làm nhiều chuyện như vậy. Tại trong ánh mắt cha, Đường Vũ Lân còn nhìn thấy những vật khác. Trừ cha lưu cho chính mình Hải Thần Thần Tam Xoa Kích, cùng với cha có 3 lần ra tay ra, còn có những vật khác đang thủ hộ lấy chính mình. Cha cũng không nói gì, nhưng hắn từ trong ánh mắt cùng lời nói của cha rõ ràng mà cảm giác được tình thương của cha như núi. Cha sẽ không giống như mẹ vậy là đem nhớ nhung treo tại ngoài miệng, thế nhưng là yêu thương của cha đối với chính mình cho tới bây giờ đều không thể ít hơn so với mẹ. Hơn nữa đồng dạng là thắm thiết như vậy, Đường Vũ Lân dùng sức mà hít sâu một hơi, điều chỉnh lấy tâm tình của mình. Chậm rãi, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định. Cha, người yên tâm đi, con nhất định sẽ đánh bại người. Nhất định sẽ đạt được Hải Thần Tam Xoa Kích công nhận. Con là con của người, là con trai của Hải Thần Đường Tam, con nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Con sẽ cố gắng đi tìm cha, chúng ta nhất định sẽ sớm ngày gặp lại. Nói đến đây, Đường Vũ Lân nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay sáng lên hào quang màu vàng, hào quang hướng hai bên kéo dài. Tiếng long ngâm âm u vang lên, Hoàng Kim Long Thương xuất hiện trong tay hắn. Khí tức của Đường Vũ Lân cũng bởi vậy tăng lên, toàn thân trở nên cường thế hơn. Đúng vậy, hắn phải đánh bại cha mình, chỉ có như thế hắn mới có thể gần hơn khoảng cách ở giữa với cha mẹ. Hắn không có khóc nữa, bởi vì hắn kỹ càng nhớ rõ lời mẹ mới vừa nói với hắn. Chỉ có hắn vui vẻ, mẹ mới có thể vui vẻ. Hắn sẽ cố gắng để cho chính mình vui vẻ hạnh phúc hơn. Bởi vì hắn hy vọng bệnh tình mẹ có thể sớm chút tốt hơn. Chờ thời điểm bọn hắn gặp mặt hắn, hy vọng nhìn thấy chính là mẹ khỏe mạnh. Đường Tam tựa hồ cảm nhận được biến hóa khí tức trên thân hắn, mỉm cười nói. Con của ta, con chuẩn bị xong chưa? Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Vâng, con đã chuẩn bị xong. Đường Tam hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nâng lên tay phải. Kim quang lóng lánh, Đường Vũ Lân thấy Hải Thần Tam Xoa Kích chính mình vô cùng quen thuộc đã xuất hiện ở trong tay cha. Đồng dạng là cái siêu thần khí này, lúc nó xuất hiện ở trong tay Đường Tam, làm cho Đường Vũ Lân cảm giác như là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì tại đây một cái chớp mắt, nó dường như đã cùng Đường Tam hòa làm một thể. Ánh mắt Đường Tam sáng ngời mà nhìn con trai. Âm thanh sóng biển gào thét từ bốn phương tám hướng vang lên. Nguyên một đám hồn hoàn từ dưới chân Đường Tam bay lên. Tám cái đầu tiên đều là màu đỏ, một cái cuối cùng như là bạch kim kỳ dị. Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại hồn hoàn màu sắc này. Hồi tưởng lại truyền thuyết có quan hệ với cha, hắn thốt ra. Hồn hoàn trăm vạn năm ư? Đúng vậy, trong truyền thuyết cha năm đó đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương tu vi trăm vạn năm, cuối cùng đã lấy được cái hồn hoàn trăm vạn năm này, đây là trụ cột để cha trở thành hải thần. Đây chính là cha ở trạng thái mạnh nhất trước khi kế thừa thần vị. Trong lòng Đường Vũ Lân sinh ra một loại cảm giác tự hào mãnh liệt, có thể khiêu chiến cha trước khi kế thừa thần vị, bản thân chính là một kiện đáng giá tự hào rồi. Phải biết rằng, kể từ khi Đường Môn sáng lập đến nay, cha chính là truyền thuyết toàn bộ Đấu La đại lục. Vô luận là tại niên đại hồn đạo khí nhanh nhẹn phát triển hay vẫn là hiện tại, Hải Thần Đường Tam chính là cái thần thoại, không có bất kỳ người nào có thể siêu việt như hắn. Nhìn chung hai cái thời đại Đấu La đại lục huy hoàng nhất, một cái chính là Hải Thần Đường Tam sáng lập thời đại Đường Môn, cái thời đại khác thì là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo sáng tạo truyền linh tháp. Tại thời đại Hoắc Vũ Hạo kia, tuy rằng nghe nói Hoắc Vũ Hạo sau đó cũng thành thần rồi, thế nhưng là chính thức có thể chứng minh người thành thần ít càng thêm ít, càng không có tư liệu thần cấp chiến đấu lưu truyền tới nay. Thế nhưng là thời đại kia của cha bất đồng, cũng là một cái thời đại quần hùng, là thời điểm một đời võ hồn điện tổ chức hồn sư mạnh nhất. Cuối cùng, Đường Tam cùng Tiểu Vũ song thần chiến song thần, đánh bại ngay lúc đó là mẹ con điện chủ võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng thành tựu một đoạn thần thoại. Có thể nói, tại thời đại kia, Đường Tam là cường giả đứng ở đỉnh phong. Thậm chí có người nói, đời Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Đường Tam cũng đã thành thần hết. Đây là huy hoàng hạng gì? Có thể nói, tại giới hồn sư còn không có bất cứ người nào thanh danh có thể siêu việt như cha của mình. Mà giờ khắc này, chính mình thậm chí có tư cách khiêu chiến cha rồi. Cái này chính là một loại vinh quang cực lớn của bản thân. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hắn muốn thông qua một trận chiến này nói cho cha, chính mình đã thật sự lớn lên, hơn nữa chính mình không có để cho cha mất mặt. Cho dù hắn biết rõ, bây giờ cha chưa chắc có thể cảm thụ được tất cả, nhưng hắn vẫn là sẽ toàn lực ứng phó. Hắn đem Hoàng Kim Long Thương ngang nhấc lên. Tại đây một cái chớp mắt, chui trường thương này nặng như núi. Đường Vũ Lân tựa như một đạo ánh sáng phóng lên trời. Khí huyết kịch liệt chấn động bộc phát, khí tức chiến thiên đấu địa phóng xuất ra. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Theo hắn dung hợp huyết mạch của cha, tinh thần lực lại đạt đến thần nguyên cảnh. Lúc này Long Hoàng đấu xuất hiện, ngay cả Đường Tam đối diện đều rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, tinh thần xuất hiện một lát hoảng hốt. Ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân không cần làm càng nhiều chuẩn bị hơn nữa. Lúc này đi qua tinh thần lực bắt được tinh thần biến hóa của cha trong nháy mắt đó. Hắn tựa như một mũi tên màu vàng bay đi thẳng đến cha, giơ lên Hoàng Kim Long Thương. Một chiêu này đơn giản trực tiếp nhất, lại dẫn khí tức bá đạo không gì sánh kịp, cấm bình phàm, Long Hoàng trùng. Trong nháy mắt này âm thanh long ngâm to rõ đem khí tức chung quanh chấn động tán loạn ra. Long Hoàng đấu thêm vào Long Hoàng trùng, chính là hai đại Long Hoàng cấm pháp của Đường Vũ Lân lúc trước đánh bại Thiên Cổ Đông Phong. Lúc này bởi vì tu vi bản thân hắn tăng lên, uy lực hai đại Long Hoàng cấm pháp không biết lớn hơn so với lúc trước gấp bao nhiêu lần. Mà đối với công kích Đường Vũ Lân, Đường Tam đã triển khai, hắn chậm chạp lui lại nửa bước. Đúng vậy, chậm chạp, ít nhất Đường Vũ Lân cảm giác đến chính là như vậy. Thế nhưng là, chính là chỗ lui lại nửa bước này, để cho Đường Vũ Lân rõ ràng cảm nhận được Long Hoàng đấu chính mình nhận lấy ảnh hưởng, hình thành xu thế áp chế đối với cha trong nháy mắt này yếu đi rất nhiều. Mà đang ở sau một khắc, Hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam đã ngang vung ra, dường như có linh tính quét tại phía trên mũi thương hoàng kim long thương, đương lên một tiếng. Một tiếng kêu giòn cực kỳ bé nhọn, dường như có thể đem tất cả chung quanh chấn vỡ, phá hủy. Mà ngay trong nháy mắt này, toàn thân khí tức Đường Vũ Lân xuất hiện biến hóa. Hắn phát hiện, hoàng kim long thương bị hải thần tam xoa kích quét trúng, trong nháy mắt vậy mà giống như phát ra một tiếng rên rỉ. Đối với lực lượng, Đường Vũ Lân có tuyệt đối tự tin. Tại dưới tình huống tu vi hồn lực tại cùng một tầng thứ, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp người có lực lượng càng mạnh so với hắn. Cho dù là đại sư huynh A Như Hằng của hắn cũng không bằng hắn. Cho nên, cho dù cha cầm trong tay siêu thần khí, hắn cũng không thấy được lực lượng cha có thể mạnh mẽ hơn so với chính mình. Nhưng tại giây phút này, hắn khắc sâu cảm nhận được chênh lệch ở giữa thần khí cùng siêu thần khí. Quét trúng hoàng kim long thương tựa hồ cũng không phải hải thần tam xoa kích, mà là toàn bộ biển cả. Lực trùng kích không gì sánh kịp mang cho hắn một loại cảm giác căn bản không cách nào địch nổi. Loại cảm giác này thật sự là quá cường liệt, mãnh liệt đến mức khiến Đường Vũ Lân như bị sét đánh. Long hoàng trùng vậy mà liền thông suốt bị phá mở, ở vào không khống chế được, hắn hướng bên cạnh vật ngã ra ngoài. Mặc dù chỉ là va chạm trong chốc lát, lại đã mang đến cho Đường Vũ Lân cảm thụ rất sâu khắc. Hắn đầu tiên cảm giác được chênh lệch ở giữa chính mình cùng cha. Đó cũng không phải bên trên tu vi, mà là đối với năng lực khống chế bản thân. Đường Vũ Lân tự nhận là ở phương diện này đã rất mạnh. Thế nhưng là hắn như trước cảm giác là không địch lại được cha, cha cho hắn là phản pháp quy chân. Chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung cái loại cảm giác này. Từ lúc cha lui lại đến khi vung ra hải thần tam xoa kích, động tác đơn giản mà liên quan. Chỉ có động tác như vậy đã phá hết hai đại long hoàng cấm pháp của hắn. Sau khi đánh lui Đường Vũ Lân, hải thần tam xoa kích trước đó vung ra có xu thế có chút dừng lại. Nhưng ở thời điểm này Đường Tam cũng không có dừng lại công kích. Chân trái hắn nâng lên, một đạo hào quang màu đỏ chém tới hướng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân âm thầm giật mình. Tuy rằng hắn không biết kỹ năng này tên gọi là gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Một kỹ năng này của cha giống cùng hắn, chính là kỹ năng công kích của xương đùi tà ma hổ kình vương mà hắn vừa mới hấp thu không lâu. Không chỉ có như thế, tay Đường Tam còn hướng về phương hướng hắn làm ra một cái động tác hư chảo. Một cái móng vuốt sắc bén cực lớn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đột nhiên xuất hiện, sau đó chụp vào thân thể Đường Vũ Lân, phía dưới là chém giết mà đến, phía trên là quang nhận màu xanh, cả hai trôi chảy vô cùng tốt. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết, một chảo này của Đường Tam là đến từ tay phải cốt của Thiên Thanh Ngưu Mãng mang đến, chính là Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Chảo, là kỹ năng khống chế rất mạnh, đối thủ càng cường đại, càng có thể kích phát tiềm năng Đường Vũ Lân. Lúc này đối mặt với cha cường đại, hắn càng là hưng phấn dị thường. Tại dưới sự kích thích hưng phấn, hắn không chút do dự triển khai phản kích. Hoàng Kim Long Thương tại trong chốc lát biến mất. Hắn đồng dạng đưa tay về phía trước, nhưng hắn dùng chính là một cái cự chảo màu vàng sẫm. Đây là dùng hồn cốt tay phải ám kim khủng chảo hùng làm cơ sở tu luyện mà thành kỹ năng công kích cường đại. Kim Long Tịch Diệt Chảo, hai móng va chạm, âm thanh chói tai kêu to vang lên theo. Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Chảo bị cứng rắn bẻ vụn. Hào quang màu vàng sẫm còn sót lại càng là trực tiếp phách chạm đến trước người Đường Tam. Trung quanh thân thể Đường Vũ Lân lại lượn lờ lấy từng đạo quang mang màu xanh lam, khiến động tác cả người hắn đều trở nên chậm chạp. Đường Tam dùng hải thần tam xoa kích trong tay ở trước người vẽ ra một cái vòng tròn. Vòng tròn hóa giải công kích Kim Long Tịch Diệt Chảo kế tiếp. Trên người Đường Vũ Lân tức thì bắn ra mảng lớn điện quang bảy màu, đem hiệu quả chậm chạp của cái Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Chảo hóa giải. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi, mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chủ động phát khởi công kích. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, không khí chung quanh dường như đều ở đây trong chốc lát trở nên dính hơn. Ngay sau đó, trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thét long trời lở đất, hoàng kim long hống. Kim Long cực lớn hiển hiện mà ra, vừa rồi cái gầm lên giận dữ kia mang theo cấp độ tinh thần lực thần nguyên cảnh. Đường Vũ Lân rất rõ ràng năng lực chính mình. Hắn biết rõ, luận tu vi, giữa mình và cha còn có chênh lệch. Bởi vì thời điểm này cha hẳn là chính thức chuẩn thần rồi, hơn nữa là chuẩn thần mạnh nhất. Nhưng mà luận tinh thần lực, cha chưa chắc mạnh mẽ hơn so với chính mình. Dù sao dưới cơ duyên xảo hợp, tinh thần lực chính mình đã đạt đến thần nguyên cảnh. Cho nên hắn mới không chút do dự vận dụng cái sóng âm này cùng tinh thần lực đem kết hợp lại. Hoàng Kim Long Hống đem âm thanh sóng thần chung quanh hoàn toàn chìm ngập. Đường Tam chớp mắt bị định trụ rồi, đại não dường như tại đây nháy mắt ngập vào trống không. Đường Vũ Lân nắm lấy cơ hội, chung quanh trên mặt đất xuất hiện mảng lớn màu vàng đỏ, chính là tiên huyết Kim Long lĩnh vực. Tứ tự đấu khải phụ thể, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Tại Đường Vũ Lân xem ra, tứ tự đấu khải tuyệt đối là ưu thế lớn nhất của chính mình, tại thời đại cha còn không có đấu khải. Mượn Hoàng Kim Long Hống, hắn muốn phát ra công kích mạnh nhất chính mình rồi. Tứ tự đấu khải chớp mắt khiến thực lực Đường Vũ Lân bạo tăng. Hắn nâng lên tay trái, làm ra một cái động tác dẫn dắt. Lòng bàn tay dường như xuất hiện một cái hắc động, lực hút cường đại xuất phát ra. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá, vô luận cha ở thời điểm này sử dụng thủ đoạn gì để đối kháng, bằng vào Long Hoàng phá, Đường Vũ Lân đều có tin tưởng áp chế cha. Chớ nói chi là lúc này cha còn nhận lấy Hoàng Kim Long Hống ảnh hưởng. Ngay sau đó tay phải Đường Vũ Lân nắm chặt thành quyền, trên tay chớp mắt hiện ra lân phiến, tay phải của hắn hóa thành Kim Long chảo, một quyền oanh ra. Trong chốc lát thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt vô quang, cấm càn khôn, Long Hoàng diệt, chính là bởi vì Đường Vũ Lân mười phần rõ ràng, Luận kinh nghiệm chiến đấu, mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng so với cùng cha. Cho dù tu vi cha áp chế đến cảnh giới trước thần, thế nhưng cha cũng là thân kinh bách chiến, cho nên hắn mới quyết định tận khả năng dùng thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu. Chỉ có như thế, hắn mới có thể dựa vào lực bộc phát cường đại tìm một tia cơ hội chiến thắng. Cho nên Long Hoàng Phá tăng thêm Long Hoàng Diệt, phối hợp tứ tự đấu Khải Kim Long Nguyệt Ngữ. Đây chính là công kích mạnh nhất hắn lúc này có thể sử dụng ra. Khí tức vô cùng cường đại tại đây một cái chớp mắt nở rộ ra, tựa như quả bom bạo tạc nổ tung. Đang dùng ra Long Hoàng Phá cùng Long Hoàng Diệt, đồng thời hắn thậm chí còn đem Đường Môn Tuyệt Học Khống Hạc Cầm Long vận dụng trong đó. Thứ nhất khiến lực khống chế càng mạnh mẽ, thứ hai khiến lực công kích càng hung mãnh. Tại đây trong tích tắc, ứng dụng đối với hai đại Long Hoàng Cấm Pháp để cho hắn có loại cảm giác đốn ngộ. Hắn đối với lực khống chế Long Hoàng Cấm Pháp bản thân rõ ràng lại tăng lên một tầng thứ. Cơ hồ là tại trong nháy mắt Đường Vũ Lân dùng ra Long Hoàng Diệt, Đường Tam liền tỉnh táo lại. Mà giờ khắc này, tại bên dưới Long Hoàng Phá dẫn dắt, thân thể của hắn đã bị hút đến hướng Đường Vũ Lân. Thế nhưng là vừa lúc đó, Đường Vũ Lân thấy được nụ cười trên mặt cha, không sai, chính là dáng tươi cười. Ngay sau đó Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, từng đám cây hiện lên màu vàng lam. Dây leo chỉ có to như ngón tay đem hắn một mực quấn quanh. Mặc dù những thứ dây leo này rất nhanh đã bị Long Hoàng Diệt quấy nát, nhưng một cái chớp mắt, thân thể của hắn như trước cứng ngắc lại. Đây là dây leo chỗ nào đến thế? Mượn Đường Vũ Lân trong nháy mắt này dừng lại, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Tam huyễn hóa ra nguyên một đám quang hoàn màu vàng. Trái một cái, phải một cái, nguyên một đám quang hoàn dường như huyễn hóa ra nguyên một đám tiểu thế giới. Đường Vũ Lân lúc này không khỏi cảm thấy đầu váng mắt hoa. Rõ ràng cha hẳn là bị hắn Hoàng Kim Long Hống khống chế. Thế nhưng là tại thời điểm hắn nhìn đến nguyên một đám quang hoàn màu vàng, tinh thần lực thần nguyên cảnh của hắn dường như muốn bị cắn nuốt. Vô Định Phong Ba, trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện bốn chữ này. Mặc dù hắn một mực cũng biết Vô Định Phong Ba rất mạnh mẽ, chính hắn cũng đã dùng, hơn nữa cha hai lần cứu hắn đều là dùng Vô Định Phong Ba. Vừa rồi cha cũng nói cho hắn tầm quan trọng của Vô Định Phong Ba. Thế nhưng là, lúc hắn thật sự đối mặt với Vô Định Phong Ba, hắn mới hiểu được cái gì là Vô Định Phong Ba. Cái Vô Định Phong Ba này từ Hải Thần Tam Xoa Kích phóng xuất ra, thậm chí còn không phải cấp độ thần cấp, lại làm cho Long Hoàng Phá cùng Long Hoàng Diệt của Đường Vũ Lân nhận lấy ảnh hưởng. Chính là nguyên một đám quang hoàn màu vàng dễ dàng mà hóa giải công kích mạnh nhất của hắn. Hơn nữa nguyên một đám quang hoàn kia còn bao phủ hướng thân thể của hắn. Mắt thấy muốn đem hắn khống chế ở trong đó rồi, không có khả năng bị Vô Định Phong Ba quấn ở bên trong, nếu không hắn thì đã xong rồi. Nghĩ tới đây, tay phải Đường Vũ Lân kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương đã trong tay. Đồng dạng có từng cái quang hoàn màu vàng biến ảo mà ra, dùng Vô Định Phong Ba đấu với Vô Định Phong Ba. Đây là biện pháp duy nhất mà hắn lúc này có thể nghĩ đến. Quang hoàn màu vàng sau khi va chạm lẫn nhau xuất hiện biến hóa 10 phần kỳ dị, Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, đồng dạng là Vô Định Phong Ba, lúc chính mình dùng Hoàng Kim Long Thương huyễn hóa ra quang hoàn màu vàng, sau khi tiếp xúc cùng cha dùng Hải Thần Tam Xoa Kích huyễn hóa ra quang hoàn màu vàng của cha rõ ràng xuất hiện run rẩy rất nhỏ, sau đó tựa như tầng tầng lớp lớp sóng cả, liền như vậy đem quang hoàn màu vàng chính mình thôn phệ. Đây là tình huống gì? Tại lúc Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn, tiếp theo trong nháy mắt, những quang hoàn màu vàng đã phong kín tất cả phương hướng hắn có thể né tránh, còn đem hắn bao phủ ở bên trong. Mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, cũng không cách nào thoát khỏi quang hoàn màu vàng. Hải Thần Tam Xoa Kích điểm tại trước ngực Đường Vũ Lân, tại phía dưới áp bách nặng như núi. Động tác hắn ngừng lại, Đường Vũ Lân lập tức cảm thấy 10 phần uể oải. Một mặt bất đắc dĩ nhìn cha trước mặt, chán nản nói, con thua rồi. Tuy rằng hắn đã sớm có chỗ dự phán đối với thực lực cha, thế nhưng là, sau khi chính thức giao thủ cùng cha, hắn mới hiểu được mình cùng cha có bao nhiêu chênh lệch. Từ bên trên cấp độ tu vi mà nói, hắn đã tiếp cận cấp độ chuẩn thần, cùng cha không sai biệt nhiều. Thế nhưng là sau khi bắt đầu chiến đấu, cha cho hắn cảm giác thủy chung đều là nhẹ nhàng như thường đấy. Cho dù là đối mặt với Long Hoàng Phá cùng Long Hoàng Diệt của hắn, cha cũng chỉ là thoáng bị một điểm ảnh hưởng, sau đó vẫn là thoải mái mà ngăn cản được. Trên người mình đột nhiên mọc ra dây leo Lam Ngân Hoàng, còn có đúng lúc kia thi triển Vô Định Phong Ba, đều giống như cha đã sớm có kế hoạch tốt rồi. Nếu như nói trận chiến đấu này là tổng thể, thì cha đã sớm tại trên bàn cờ tính hết các quân cờ. Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác đều ở trong lòng bàn tay đối phương. Tại trong nhận thức hắn biết cái này hoàn toàn là chênh lệch bên trên cấp độ. Đường Tam nhìn vẻ mặt uể oải của con trai, thu hồi Hải Thần Tam Xoa Kích, mỉm cười. Vô Định Phong Ba trên người Đường Vũ Lân tiếp theo giải trừ. Đường Vũ Lân nhìn về phía cha, đang muốn mở miệng lại nghe thấy cha nói, lại đến đi, lại đến ư? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Hắn vốn tưởng rằng sau khi thua bởi cha, chính mình sẽ chấm dứt Hải Thần Cửu Khảo thứ 8. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Hắn là thông minh hạng gì, lập tức liền đã hiểu được. Cái Hải Thần Cửu Khảo thứ 8 này rõ ràng chính là cha đang chỉ điểm mình. Cha là muốn thông qua thực chiến để trợ giúp hắn tăng lên thực lực. Được, Đường Vũ Lân dùng sức mà gật đầu một cái. Hít sâu một hơi, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, ánh mắt sáng rực mà nhìn cha. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn lần nữa hướng cha phát khởi công kích. Hoàng Kim Long Thương huyễn hóa ra ngàn vạn thương mang, hướng thân thể Đường Tam bao trùm đi tới. Huyết mạch Kim Long Vương lần nữa bốc lên, thương ý tràn ngập, chớp mắt liền tiến vào cảnh giới thương thần. Một kích này chính là thiên phu sở chỉ. Đây là Đường Vũ Lân tại khi tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh sau đó thi triển thiên phu sở chỉ. Hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam điểm ra về phía trước, đồng dạng là thiên phu sở chỉ. Hải thần tam xoa kích lóe ra hào quang, đón nhận hoàng kim long thương. Tiếng va chạm chói tai không dứt trong không khí. Nếu như thuần túy so đấu khí lực, lúc này Đường Vũ Lân tuyệt đối không có ở phía dưới Đường Tam. Nhưng Đường Tam bằng vào hải thần xoa kích vẫn là đè ép hắn một đầu. Ở thời điểm này, đi qua va chạm lúc trước, Đường Vũ Lân hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu, không ngừng mà điều chỉnh lấy góc độ công kích hoàng kim long thương trong tay. Kết quả va chạm vừa rồi nói cho hắn biết, thuần túy dùng kỹ năng công kích mạnh nhất đi đối phó cha là không có bao nhiêu tác dụng. Hắn cần phải làm là tìm kiếm cơ hội tốt hơn, từng bước áp chế cha. Tuy rằng Vô Định Phong Ba giống như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng chính mình, nhưng Đường Vũ Lân tin tưởng, nếu như mình có lý giải càng sâu khắc đối với Vô Định Phong Ba, như vậy đầu tiên phải hiểu rõ đối với tất cả năng lực của cha mới được. Tốc độ Hoàng Kim Long Thương nhìn qua là chậm lại rồi, nhưng trên thực tế, tại trong quá trình chậm lại, mỗi một thương của Đường Vũ Lân cũng có thể chọn nơi khó chịu nhất để đối chọi Đường Tam. Nhưng lúc này Đường Tam tựa như một tòa núi nguy nga, vô luận công kích từ đâu mà đến, hắn đều có thể sẽ cực kỳ nhanh ngăn cản được, không hề sơ hở. Công kích Đường Vũ Lân giống như từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, thử lưu lại vết tích tại trên tòa núi. Va chạm như vậy tuyệt đối có thể dùng đặc sắc để hình dung. Hoàng Kim Long Thương tựa hồ đã cùng Đường Vũ Lân hòa làm một thể rồi. Hoàng Kim Long Thể, Hoàng Kim Long Hống, Kim Long Bá Thể, những thứ hồn kỹ Kim Long Vương này cùng hồn kỹ bản thân của hắn phối hợp lẫn nhau, không dứt mà bắn ra thế công vô cùng cường đại, mà lại cuồn cuộn không dứt, một kích mạnh hơn một kích. Mà Đường Tam liền cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc kệ Đường Vũ Lân công kích, vô luận là công kích mãnh liệt như thế nào đều không thể khiến cho hắn hoạt động một bước. Trận đại chiến này của hai người cha con đánh cho thiên hôn địa ám, âm thanh long ngâm, âm thanh sóng thần liên tiếp, dường như tất cả chung quanh đều không quan hệ cùng bọn họ, cả hai cha con cứ như vậy mà đối chiến với nhau. Trên đại dương bao la mênh mông, bao la bát ngát, từng chiếc quân hạm cực lớn ngừng lại. Hải thần quân đoàn, Đông Hải quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn với tư cách ba đại hải quân của liên bang cực kỳ cường đại. Tại bên trên Bắc Băng Dương bố trí phòng tuyến như là thiên la địa võng, các loại hồn đạo khí dò xét xâm nhập đáy biển. Cho dù là một con cá nhỏ hoặc là một con tôm nhỏ đi qua cũng sẽ bị hồn đạo khí dò xét phát hiện ra. Dù sao, bố trí hồn đạo khí dò xét tại biển sâu là thiết bị độ chính xác cao nhất trước mắt của liên bang. Hải thần quân đoàn, mẫu hạm Hải thần Hào lúc này đang chậm rãi tuần tra. Tại đây từ lượng lớn quân hạm tạo thành đại quân, mẫu hạm Hải thần Hào liền như là đế vương, mắt nhìn xuống thần dân chính mình. Có thể được làm việc tại trên mẫu hạm Hải thần Hào, cho dù chẳng qua là một gã binh lính bình thường cũng sẽ rất có cảm giác về sự ưu việt ở đây, chính là cung điện cao nhất trong hải quân. Công tác tại bên trên Hải thần Hào thường thường là các tướng lĩnh trong hải quân kinh nghiệm cả đời vinh diệu nhất. Hải thần Hào cực lớn, nặng đến 8 vạn tấn, tựa như một con cự thú, tuyệt đối là cự bá của biển cả, bất luận cấp bậc sóng gió gì đều không thể khiến cho nó lật nhào. Phía trên Hải thần Hào hầu như trang bị tất cả loại hình hồn đạo vũ khí, còn có một đàn radar trinh sát chuyên biệt, các loại hình trang bị dò xét cái gì cần đều có thể trực tiếp nối tiếp với vệ tinh trong không trung. Có thể nói bên trên Hải thần Hào tập hợp khoa học kỹ thuật trước mắt mới nhất của liên bang. Các tướng lĩnh Hải thần quân đoàn thường xuyên nói, chỉ bằng một chiếc Hải thần Hào, bọn hắn liền có chắc chắn đánh tan tất cả hải quân của Tinh La Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc. Lời này cũng không phải nói ngoa, chức hạm trưởng mẫu hạm Hải thần Hào vốn một mực là do Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt kiêm nhiệm. Thẳng đến lúc hắn tuyên bố rời khỏi Chiến Thần Điện, hắn mới đem cái vị trí này nhường lại. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu coi trọng nó. Hạm trưởng mẫu hạm Hải thần Hào bây giờ là quân đoàn trưởng mới của Hải thần quân đoàn, cũng là do Trần Tân Kiệt một tay bồi dưỡng ra được người nối nghiệp. Hơn nữa, hắn cùng người nối nghiệp này còn có quan hệ càng sâu, chính là cha con. Trên quân hàm Trần Trạch Vũ có lóe sáng ba khối tướng tinh. Đây là sau khi hắn kế nhiệm quân đoàn trưởng Hải thần quân đoàn mới đạt được. Trần Trạch Vũ đã qua tuổi 60. Tại sau khi trở thành quân đoàn trưởng Hải thần quân đoàn mới rút cuộc đã có cảm giác hãnh diện. Tòng quân mấy thập niên, hắn một mực nơm nớp lo sợ. Từ một gã liệt binh làm lên, dựa vào nỗ lực chính mình, một mực làm được tướng quân. Tại trước khi hắn trở thành tướng quân, không có ai biết hắn là con ruột của Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt. Hắn có tất cả đều dựa vào chính mình nỗ lực mà có được. Ở trong quá trình này, Trần Tân Kiệt trừ cung cấp cho hắn trên việc tu luyện ra, chưa bao giờ vận dụng qua thân phận của mình trợ giúp hắn tấn chức. Là Trần Trạch Vũ tự mình lựa chọn con đường tòng quân này, bởi vì trong lòng của hắn, cha chính là thần tượng của mình. Nhưng mà thẳng đến khi hắn dựa vào nỗ lực chính mình trở thành tướng quân, sau đó hắn mới hiểu được lực ảnh hưởng của cha tại trong quân đội lớn đến cỡ nào. Lúc Trần Tân Kiệt ngay trước mặt tất cả quan quân tuyên bố Trần Trạch Vũ là con trai của hắn, lúc này Trần Trạch Vũ đã bị dán lên nhãn hiệu con trai Trần Tân Kiệt. Hắn đi tới bây giờ đã trả giá tất cả nỗ lực, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thời điểm bất luận là ai nhắc tới hắn, đầu tiên nghĩ đến đấy là hắn là con trai Trần Tân Kiệt. Hắn vì thế đi tìm Trần Tân Kiệt. Trần Tân Kiệt trả lời rất đơn giản, Nếu muốn thoát khỏi bóng dáng ta, như vậy con đầu tiên phải siêu việt như ta. Không thể siêu việt như ta, con sẽ không có tư cách đảm nhiệm quân đoàn trưởng Hải Thần quân đoàn. Vì những lời này, Trần Trạch Vũ không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Thế nhưng là, luận thiên phú, hắn cuối cùng vẫn là không bằng cha chính mình. Cha mình được mọi người xưng là một đời nhân kiệt. Cho nên hắn đi vào Hải Thần quân đoàn trọn vẹn 20 năm, cấp bậc quân hàm cũng chỉ tăng lên tới trung tướng. Quân đoàn trưởng Hải Thần quân đoàn vẫn luôn là cha của hắn. Tất cả tướng lĩnh đều đối với cha hắn trung thành và tận tâm. Tuy rằng cũng rất tôn kính hắn, nhưng hắn hiểu được, cái phần tôn kính kia như cũ là bởi vì cha. Lúc Trần Trạch Vũ thật vất vả tu luyện tới cấp độ siêu cấp đấu la, sau đó hắn liền hiểu được, chính mình cả đời này chỉ sợ đều không thể siêu việt như cha của mình. Cha đạt tới độ cao để cho hắn như thế nào siêu việt hơn đây? Đó là một vị chuẩn thần, chính thức là trụ cột vững vàng của quân đội. Cái lúc kia, hắn thậm chí sa sút tinh thần đến muốn buông tha cho mình. Vừa lúc đó đã có một câu trả lời hợp lý, nói cha phạm vào sai lầm, hơn nữa giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, từ đi chức vụ quân đoàn trưởng Hải Thần quân đoàn cùng điện chủ Chiến Thần Điện. Sau đó hắn không hiểu ra sao mà liền lên làm quân đoàn trưởng Hải Thần quân đoàn, cũng cuối cùng chiếm được đề bạt, đã có quân hàm thượng tướng. Đây tất cả như là mộng cảnh. Cha chẳng qua là tại trước khi đi gặp hắn một lần, nói cho hắn biết, từ một khắc này bắt đầu, hắn chính là gia chủ Trần gia. Tất cả hướng đi của Hải Thần quân đoàn trong tương lai đều từ hắn quyết định. Trần Trạch Vũ rất muốn có nhiều thời gian hơn một ít. Hắn thậm chí cảm thấy được chính mình hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù hắn không biết mong đợi bao lâu mới đợi tới một ngày này. Thế nhưng là, lúc ngày hôm nay chính thức đến, hắn vẫn còn có chút loạn. Nhưng Trần Tân Kiệt cũng không có cho hắn cơ hội này. Đơn giản sau khi giao cho hắn liền lướt qua mà đi, thậm chí không có nói cho hắn biết chính mình đi nơi nào. Người ngoài rất nhiều người vẫn cho là Trần Tân Kiệt cả đời chưa lập gia đình. Càng không biết hắn có một người con trai như Trần Trạch Vũ, mẹ của Trần Trạch Vũ đã sớm qua đời. Hắn kỳ thật một mực cũng biết, tình cảm của cha đối với mẹ cũng không sâu. Hắn thậm chí nghe qua một ít tin đồn khác. Thế nhưng là, thẳng đến lần này, lúc hắn nghe nói cha đi Sử Lai Khắc học viện, hắn mới biết được những tin đồn kia là thật. Nhưng hắn căn bản cũng không quan tâm tất cả. Cha sớm đã qua 100 tuổi, vô luận cha làm ra quyết định như thế nào đều không thể thay đổi hắn vì gia tộc, vì quân đội bỏ ra cả đời. Mà bây giờ cha đem trách nhiệm này giao cho mình, cái kia chính là chuyện của mình. Về phần cha, hắn cao hứng như thế nào, thích như thế nào, liền cứ như là tốt rồi. Lần này bắt đầu trận chiến cùng sinh vật Thâm Uyên, cha đã trở về. Tại trong bộ chỉ huy, Trần Trạch Vũ kỳ thật tràn đầy cảm giác bị thất bại, bởi vì tất cả tướng lĩnh cao cấp biết được cha trở lại, bọn họ đều tới hỏi hắn, lão quân đoàn trưởng lúc nào về Hải Thần quân đoàn, lúc nào lần nữa chỉ huy Hải Thần Hào. Liền tại thời khắc hắn bàng hoàng cùng quanh quẩn một chỗ, hắn cuối cùng lần đầu tiên cảm nhận được tình thương của cha. Trần Tân Kiệt đến một chuyến Hải Thần quân đoàn, bày tỏ chính mình sẽ không chỉ huy Hải Thần quân đoàn trưởng sẽ chỉ là Trần Trạch Vũ, cũng từ mọi phương diện ủng hộ cho hắn. Cũng chính là từ cái thời điểm kia bắt đầu, Trần Trạch Vũ lần đầu tiên cảm thấy hắn cuối cùng có thể điều động tướng lĩnh cao cấp của Hải Thần quân đoàn rồi. Sau khi đại chiến bắt đầu, hắn có thể thấm thiết mà cảm giác được áp lực đến từ tiền tuyến, hắn một mực đều ở đây chờ cơ hội. Cuối cùng, Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung, sau đó trận chiến đấu này tựa hồ đã xong. Trần Trạch Vũ vĩnh viễn không quên được chính mình hạ mệnh lệnh Hải Thần quân đoàn toàn diện khai hỏa. Trong nháy mắt đó, hắn có loại khoái cảm khó nói lên lời. Lúc này, hắn liền đứng ở bên trên Liễu Vọng Tháp cao nhất Hải Thần Hào, ngắm nhìn phương xa. Hắn thậm chí có chút ít không muốn trở về. Với tư cách một gã quân nhân, chỉ có trên chiến trường mới có thể chính thức thể hiện ra giá trị của mình. Đáng tiếc, dựa theo kế hoạch bộ tổng chỉ huy tác chiến, đợi Huyết Thần quân đoàn bên kia đem Huyết Thần đại trận bố trí hoàn tất, sau đó Hải Thần quân đoàn sẽ lưu lại một bộ phận binh lực đóng giữ trận địa. Hắn tức thì sẽ dẫn đầu Hải Thần Hào trở lại nơi đóng quân ban đầu. Bên này sẽ có quân đội thường trú, nhưng sẽ không để cho tất cả quân đội đều ở tại chỗ này. Trong lòng của hắn bao nhiêu cảm thấy có chút tiếc nuối. Còn không có đại triển thân thủ, chiến đấu liền đã xong. Tuy rằng hắn không thích chiến đấu như vậy, nhưng lại rất hy vọng đi qua chiến đấu để chứng minh chính mình. Trần Trạch Vũ thu hồi ánh mắt, phóng người lên, hướng khoang tàu rơi đi. Hắn thích cảm giác nhìn ra biển cả xa xa, nhưng lúc này đã đến thời điểm nên ăn cơm trưa. Tại bên dưới khống chế của hắn, không khí xung quanh dường như biến thành công cụ của hắn, mang theo hắn từ từ hạ xuống. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được phía dưới Hải Thần Hào lắc lư một cái. Hắn vốn là sững sờ, phản ứng đầu tiên là tinh thần mình có phải hoảng hốt rồi hay không. Hải Thần Hào nặng chừng 8 vạn tấn, làm sao lại lắc lư được, nhất là tại trong thời gian nắng ấm bây giờ. Như liền tại tiếp theo trong nháy mắt, tiếng cảnh báo chói tai vang lên, địch tập kích. Trần Trạch Vũ chớp mắt trở nên cảnh giác lên, ban đầu hạ xuống thân thể lần nữa bay lên. Hắn nhanh chóng mở ra dụng cụ thông tin quân dụng chính mình, bấm quân dụng thông tin. Ta là Trần Trạch Vũ, báo cáo tình huống, có phát hiện gì, vì sao kéo còi báo động? Báo cáo quân đoàn trưởng, chúng ta đột nhiên gặp phải hải lưu không rõ trùng kích, đồng thời phát hiện phương bắc có một sinh vật cỡ lớn đang hướng bên ta tới gần, tốc độ thật nhanh. Trần Trạch Vũ trong lòng cả kinh, lập tức ra lệnh, truyền lệnh tiến vào chuẩn bị chiến đấu cấp 1, thông chi với Bắc Hải quân đoàn cùng Đông Hải quân đoàn có địch tập kích. Hắn vừa nói một bên rơi xuống bên trên boong tàu, bước nhanh hướng đi bộ chỉ huy. Hắn biết rõ, khả năng có phiền toái rồi. Lúc này mẫu hạm Hải Thần Hào lại kịch liệt mà lắc lư một cái. Sắc mặt Trần Trạch Vũ lập tức trở nên khó nhìn lên. Hắn tại bên trên Hải Thần Hào chờ đợi rất nhiều năm, đối với tính năng của Hải Thần Hào lại quá quen thuộc. Nếu muốn đem Hải Thần Hào trùng kích được đung đưa, như vậy hải lưu tuyệt đối là cực kỳ kịch liệt. Mà cái này nếu như là do sinh vật tạo thành, như vậy bọn hắn sắp sửa đối mặt sinh vật lại sẽ là khủng bố như thế nào đây? Lúc Trần Trạch Vũ đi vào bộ chỉ huy, lập tức có người đưa lên phát hiện tình huống trước mắt. Trần Trạch Vũ quát, hoán đổi hình ảnh, ta muốn nhìn thấy tình huống thị giác dò xét. Cái gọi là thị giác dò xét cũng không phải chân chính quay chụp, mà là đi qua tập hợp các loại hồn đạo khí dò xét thu tập được số liệu, cuối cùng mô phỏng ra vật được dò xét. Loại thị giác dò xét này có thể mô phỏng ra mục tiêu cự ly xa bên ngoài. Đây cũng là phương thức trinh sát tiên tiến nhất trước mắt của Hải Thần quân đoàn. Hình ảnh nhanh chóng hoán đổi, lượng lớn số liệu hiện lên. Rất nhanh, một tràng cảnh liền xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người. Cái kia đúng là một con quái vật khổng lồ, hơn nữa đang bằng tốc độ kinh người hướng bên này tới gần. Dựa theo số liệu biểu hiện, quái vật khổng lồ này tại trong biển rộng tiến lên, tốc độ dĩ nhiên là toàn lực vận chuyển. Trạng thái tốc độ gấp 5 lần tốc độ của mẫu hạm Hải Thần Hào. Tại trong biển rộng, đây là một cái tốc độ gần như không tồn tại. Đáng sợ hơn chính là thân thể của đối phương, dài có chừng ngàn mét. Cái chiều dài này tăng thêm nó hiện ra hình thể, thậm chí cũng không kém hơn mẫu hạm Hải Thần Hào. Trần Trạch Vũ tại lúc đi học chính là học sinh giỏi. Hắn có thể đưa ra tuyệt đại bộ phận số liệu hải hồn thú cùng sinh vật biển cường đại. Mà tại trong trí nhớ của hắn, tuyệt đối không có hải hồn thú khổng lồ như vậy. Trần Trạch Vũ ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, chiến hạm Hải Thiên, Hải Địa, Hải Hoàng, Hải Mẫu khóa lại mục tiêu, ngư lôi bắn 3 vòng. Hải Thần Hào lui lại. Truyền lệnh Bắc Hải quân đoàn, Đông Hải quân đoàn sau đó phân tán rút lui. Toàn quân, chiến trận vòng tròn. Mệnh lệnh của hắn nhanh chóng truyền đạt xuống, hơn nữa tại trước tiên có thể chấp hành. Từ trên cao quan sát có thể thấy, mấy trăm chiếc chiến hạm lớn nhỏ nhanh chóng hướng chung quanh tản ra. Tại trong biển rộng tạo thành một cái hình nửa vòng tròn cực lớn. Hình nửa vòng tròn mở miệng nhắm ngay một cái phương hướng, giống như lần lượt mở miệng rộng, chờ đợi địch nhân đến. Cùng lúc đó, 36 loại ngư lôi từ trong nước biển bắn ra, bắn về phía thân ảnh khổng lồ kia, phát ra công kích thăm dò. Nhưng lại tại sau một khắc, tại trong tấm hình thị giác dò xét mô phỏng, một cỗ hải lưu cực lớn từ trên người quái vật khổng lồ phóng thích mà ra, bay vụt hướng về phía 36 cái ngư lôi, thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có, liền tại trong biển rộng từng cái nổ tung. Xa xa nước biển rung động, từng tiếng nổ trầm đục hóa thành từng đạo cột nước phóng lên trời. Tất cả hỏa lực khóa lại, thâm hải bom chuẩn bị, quân đoàn cơ giáp lên không, chuẩn bị tiến hành tiến công không trung. Trần Trạch Vũ truyền đạt một mảnh mệnh lệnh, thần sắc đã rất ngưng trọng. Địch nhân khó đối phó, thế nhưng là, địch nhân rốt cuộc là dạng tồn tại gì đây? Từ thị giác dò xét trước mắt mô phỏng ra tình huống đến xem, cái kia tựa hồ là một loại cá hình thể cực lớn. Thế nhưng là, có loài cá gì có thể lớn đến loại trình độ này, quả thực là mới nghe lần đầu. Coi như là hồn thú trăm vạn năm trong truyền thuyết tựa hồ cũng không có lớn như vậy. Lính liên lạc truyền đến tình báo mới nhất, báo cáo. Sinh vật không rõ tốc độ đã giảm bớt, tựa hồ muốn trồi lên mặt nước. Nhãn tình Trần Trạch Vũ sáng lên, lập tức hạ lệnh. Liên tiếp vệ tinh, ta muốn trước tiên thấy hình ảnh nó trồi lên mặt nước. Vâng, màn hình lớn nhanh chóng phân chia. Một bên như cũ là hình ảnh thị giác dò xét mô phỏng, bên kia tức thì hoán đổi đến vệ tinh. Đây là một con kình ngư ư, thế nhưng là, cái dạng kình ngư gì sẽ lớn như vậy? Trần Trạch Vũ đột nhiên nhớ tới một loại hồn thú chỉ có ở trong truyền thuyết, chính là Thâm Hải Ma Kình Vương trăm vạn năm. Truyền thuyết 2 vạn năm trước, tổ tiên Đường Môn Đường Tam từng đánh chết một con Thâm Hải Ma Kình Vương trăm vạn năm, đem nó hóa thành hồn hoàn thứ 9 chính mình. Thế nhưng là, nếu thật là như vậy mà nói, nó không phải đã bị Đường Tam đánh chết rồi ư? Vì cái gì còn có thể xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa, trong truyền thuyết Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ có dài mấy trăm mét thôi mà. Một loại dự cảm không lành xuất hiện ở trong lòng Trần Trạch Vũ. Tất cả quân hạm đem vòng phòng hộ chạy đến cường độ cao nhất, nhanh. Các đại quân hạm nhanh chóng mở ra vòng phòng hộ tản ra vầng sáng trắng nhạt. Đồng thời trận hình ba đại hải quân bắt đầu biến hóa. Thời điểm này liền đầy đủ thể hiện ra tố chất ba đại hải quân của liên bang. Tuy rằng bọn hắn có thời gian rất lâu không có tham gia qua chiến đấu chân chính, nhưng bình thường thực chiến diễn luyện tuyệt đối không ít. Quân hạm lớn xếp đặt phía trước, tàu chiến chỉ huy ba đại hải quân, mẫu hạm đều tại phía trước tiên. Tàu chiến đấu tại hai bên, tàu chiến nhỏ một chút tức thì nhanh chóng chạy hướng phía sau bọn hắn. Không thể nghi ngờ, quân hạm càng lớn lại có vòng phòng hộ cường độ phòng ngự càng cao. Đối mặt với loại công kích phạm vi này, bọn hắn ở mũi nhọn phía trước tự nhiên có thể ngăn trở càng nhiều công kích hơn nữa. Liền tại lúc ba đại hải quân bắt đầu biến hóa trận hình, cái cột nước màu tím đen phô thiên cái địa đã bay tới. Trong chốc lát, tất cả tướng sĩ ba đại hải quân chỉ cảm thấy giống như thân hãm địa ngục. Âm thanh tiếng rít thê lương, tiếng giống giận dữ kinh khủng chớp mắt vang lên tại bên tai bọn hắn. Bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng mà thấy bên ngoài vòng phòng hộ, nguyên một đám oán linh đang điên cuồng thét lên, làm tim người khác đập nhanh. Một ít binh sĩ thực lực yếu kém nghe đến mấy cái âm thanh này liền bắt đầu xuất hiện đầu váng mắt hoa, buồn nôn nôn mửa. Phốc phốc phốc, âm thanh dày đặc nhẹ nhàng vang lên tại bên trên tất cả vòng phòng hộ quân hạm, tóe lên từng vòng vầng sáng rậm rạp chẳng chịt. Những thứ vầng sáng này bao phủ trong vòng phòng hộ, tiếng cảnh báo chói tai nhiều lần mà xuất hiện ở bên trên tất cả quân hạm, nhất là những quân hạm nhỏ. Tác chiến tham mưu khẩn cấp báo cáo quân đoàn trưởng, chúng ta vòng phòng hộ cấp 3 muốn không chống nổi. Căn cứ phân tích, lần này chúng công kích là tràn ngập tính ăn mòn, khiến cho phòng hộ chúng ta tiêu hao năng lượng vô cùng nhanh. Tất cả chiến hạm phóng ra pháo phụ, chủ yếu tập trung ở trên không quân hạm vừa và nhỏ. Quân đoàn cơ giáp tại bên trong phòng hộ hướng ra phía ngoài tự do phóng ra, giảm bớt trùng kích. Theo mệnh lệnh truyền đạt, trong lúc nhất thời dày đặc mưa ánh sáng bắn ra, dùng năng lượng trùng kích để suy yếu công kích cột nước màu tím đen mang đến đầy trời. Cùng lúc đó, tại một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, tất cả các loại hồn đạo pháo cỡ lớn đều hướng về thân ảnh khổng lồ xa xa phát khởi oanh kích. Nhưng liền tại lúc hạm đội hoàn thành công kích, sau đó cái con cự kình kia đột nhiên nhanh chóng hướng đáy biển chìm xuống, vệ tinh đã mất đi mục tiêu dò xét. Mặt khác, hồn đạo khí dò xét phát hiện tại trong quá trình thân ảnh khổng lồ kia nhanh chóng chìm xuống, một cỗ hải lưu cực lớn vọt tới hướng về ba đại hải quân. Trong hải lưu ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, hồn đạo khí dò xét quấy nhiễu trình độ thật lớn. Trên màn hình lớn, cái thân ảnh khổng lồ kia thoáng cái liền trở nên mơ hồ. Trần Trạch Vũ vội vàng mà quát to: "Nhanh, tất cả hồn đạo khí dò xét mở ra đến trình độ lớn nhất, cần phải khóa lại vị trí của nó. Không cách nào tra rõ vị trí đối thủ, liền sẽ mất đi mục tiêu công kích. Đây không thể nghi ngờ là tình huống nguy hiểm nhất." Nhưng vừa lúc đó, nước biển đột nhiên sôi trào, trong lúc nhất thời sóng lớn ngập trời, cao tới mấy chục thước, một đường xoay tròn dựng lên, toàn bộ biển cả thậm chí đều bởi vậy biến thành màu đen. Tất cả thủy nguyên tố đều tại thời khắc này đã thành địch nhân của ba đại hải quân. Tất cả hồn đạo khí dò xét chớp mắt mất tác dụng, mà tại đột nhiên dưới tác dụng sóng lớn bay lên, thậm chí một ít quân hạm loại nhỏ bị trực tiếp vứt lên. Ba đại hải quân một mảnh hỗn loạn, phía trên biển cả bắt đầu xuất hiện hỏa quang. Một ít quân hạm cỡ nhỏ vòng phòng hộ không chịu nổi công kích, bị công kích tràn ngập tính ăn mòn phá vỡ, dẫn bạo. Lực lượng hồn thú cuối cùng là có hạn, trong cái thế giới này là không cho phép xuất hiện cường giả thần cấp, có thể có được lực lượng thiên nhiên là vô hạn. Vô luận ba đại hải quân liên bang mạnh cỡ bao nhiêu, đối mặt với công kích như vậy như trước lộ ra rất nhỏ bé. Trần Trạch Vũ lúc này sắc mặt đại biến, lần đầu tiên xuất hiện tâm tình bối rối, không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất, hơn nữa hắn chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Nhanh, lập tức hướng tổng bộ cầu viện, thỉnh cầu trợ giúp. Cùng lúc đó, tại lúc hải hồn thú cực lớn xuất hiện, quân đoàn trung ương bên kia cũng đã vang lên tiếng cảnh báo. Bọn hắn đồng dạng đang chú ý chiến sự bên này. Căn bản không cần Trần Trạch Vũ cầu viện, Dư Quan Chí liền ra lệnh: "Không quân quân đoàn trung ương, quân đoàn Tây Bắc chuẩn bị lên không trợ giúp. Mời cao tầng truyền linh tháp, Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn đến đây nghị sự. Chiến thần của chiến thần điện chuẩn bị xuất chiến." Trong biển rộng biến hóa tới quá đột nhiên, mọi người trở tay không kịp. Cổ Nguyệt Na nhắc nhở mọi người vừa mới dứt, địch nhân vậy mà liền xuất hiện. Dư Quan Chí hướng Trần Tân Kiệt hỏi: "Trần lão, sinh vật cực lớn kia là cái gì? Ngài biết không, luận hải chiến, không có người nào càng có kinh nghiệm hơn so với Trần Tân Kiệt. Hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân hải chiến đương đại. Hơn nữa thân là hãn hải đấu la, hắn đối với biển cả cũng là quen thuộc nhất." Trần Tân Kiệt thần sắc ngưng trọng, cùng giống như con trai hắn. Hắn cũng chưa bao giờ thấy qua hải hồn thú khổng lồ như thế. Còn chưa xác định là cái gì, hẳn là loại hải hồn thú kình ngư. Nhưng loại hình thể này ta đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện thứ này không có quan hệ gì cùng Thâm Uyên Vị Diện. Từ phạm vi ảnh hưởng thiên tượng cùng với ảnh hưởng đối với biển cả đến xem, ít nhất là cường giả cấp độ chuẩn thần, tu vi chỉ sợ vẫn còn phía trên ta. Hơn nữa thân tại trong biển rộng, có biển cả tăng phúc đối với nó. Cái này không phải tàu chiến bình thường chúng ta có thể đối kháng được. Tổng chỉ huy, ta thỉnh cầu tự mình tiến về trước, đi trợ giúp ba đại hải quân ổn định thế cục. Tốt, Dư Quan Chí liền đợi những lời này của hắn. Có Trần Tân Kiệt tự mình chủ trì hải thần quân đoàn, hải thần quân đoàn sức chiến đấu tuyệt đối có thể đề cao ba thành trở lên. Oanh oanh oanh. Đúng lúc này, ba tiếng nổ vang đột nhiên từ trong bộ phận truyền âm trong bộ tổng chỉ huy tác chiến truyền ra, chớp mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía bên trên vách tường treo các loại hồn đạo khí thông tin, lập tức liền phát hiện trên tấm hình xuất hiện tình cảnh nổ tung, mà vị trí nổ mạnh chính là địa điểm huyết thần quân đoàn bố trí huyết thần đại trận, cũng chính là nơi lúc trước Thâm Uyên thông đạo biến mất. Bọn hắn rất không hy vọng thấy tình huống cuối cùng vẫn là xuất hiện, hơn nữa lại là ở thời khắc mấu chốt này, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Dư Quan Chí thậm chí mãnh liệt đứng lên quát lớn: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Mà một khắc này, hình ảnh liền trả lời vấn đề của hắn. Cột sáng màu xám đen cực lớn từ dưới đất bắn ra, mà huyết thần đại trận đang bố trí tại bên trong lập tức bị xung kích sụp đổ. Tuy rằng chung quanh hỏa lực phòng ngự lúc này triển khai công kích, có thể thấy sau khi bọn hắn nhảy vào phạm vi cột sáng màu xám đen thoáng qua đã bị nuốt sống. Từng đạo thân ảnh từ trong cột sáng màu xám đen tách ra, nguyên lai là từng con thủ hộ thiên ngưu hình thể khổng lồ. Vô số sinh vật Thâm Uyên từ trên lưng thủ hộ thiên ngưu bay lên, hướng về bốn phương tám hướng khởi xướng trùng kích. Đúng vậy, Thâm Uyên thông đạo lần nữa mở ra, sinh vật Thâm Uyên trở về. Không cần Dư Quan Chí ra lệnh, tất cả hệ thống phòng ngự toàn bộ mở ra. Các loại hồn đạo khí vận chuyển lại, hồn đạo pháo, hồn đạo pháo, hồn đạo xạ tuyến bao trùm đi tới, nhất thời làm lúc trước cực bắc chi địa còn 10 phần bình tĩnh, một cái chớp mắt lần nữa đâm vào trong mảnh hỗn loạn. Tại khi cảm thấy kinh ngạc, đồng thời dư quan trí lập tức hướng Trần Tân Kiệt bên cạnh nói: "Trần lão, ngài hay là đi hải quân quân đoàn bên kia đi, trên biển không thể để mất, đã mất đi phòng ngự trên biển, chúng ta sẽ không cách nào ngăn cản sinh vật thâm uyên xâm lấn." "Được." Trần Tân Kiệt đáp ứng một tiếng, quay người liền đi hướng bên ngoài. Lực lượng một người không có khả năng bận tâm toàn trường, hắn nhất định đến nơi hắn có tác dụng lớn nhất để triển khai chính mình. Dư quan trí chuyển hướng Cổ Nguyệt Na nói: "Cổ tháp chủ, cũng muốn phiền toái ngài xuất thủ, thỉnh xuất lĩnh cường giả truyền linh tháp giúp ta giúp một tay." "Được." Cổ Nguyệt Na gật đầu, không chút do dự xoay người rời đi. Đối với nàng mà nói, năng lượng thâm uyên có ý nghĩa rất trọng yếu. Đột nhiên xuất hiện công kích chấn động toàn bộ đại quân liên bang. Bọn hắn duy nhất cảm thấy may mắn đúng là bọn hắn bây giờ còn không có rút quân. Nơi đây còn đóng quân lấy binh lực trước mắt mạnh nhất liên bang. Nơi trú quân của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn hầu như cùng một thời gian nhận được cảnh báo. Lăng Tử Thần đang tu dưỡng chớp mắt từ trên giường bắn lên, nhanh chóng lao ra gian phòng. Nàng đi vào bên cạnh cây non sinh mệnh, nhìn ra phương xa. Từ vị trí của nàng có thể kỹ càng thấy hỏa lực nơi xa, cũng có thể rõ ràng mà nghe được từ đằng xa truyền đến tiếng nổ vang của hỏa lực. Lăng Tử Thần lông mày nhíu chặt, thì thào tự nói: "Nhanh như vậy ư? Bọn hắn vậy mà nhanh như thế liền khôi phục lại rồi hả? Xem ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng không thể mang cho bọn hắn tính tiến công hủy diệt, ít nhất tại sau khi Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung, bọn hắn như trước có thể chuyển hóa làm năng lượng thâm uyên, hơn nữa hoàn thành trùng sinh." Nàng vừa nói, một bên ngẩng đầu, nhìn về phía cây non sinh mệnh bên cạnh. Dựa theo Nhã Lị yêu cầu, nàng thân thụ trọng thương là không thể rời khỏi nơi đây, nhất định phải tại bên cạnh cây non sinh mệnh tầm bổ chậm rãi khôi phục, nhất là phải bổ sung năng lượng sinh mệnh. Lăng Tử Thần càng không có khả năng lần nữa vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nhã Lị lúc trước liền nói cho nàng, ở lần trước dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thân thể của nàng đã xuất hiện một ít tổn thương. Loại tổn thương này không phải dựa vào trị liệu có thể khôi phục, nhất định phải đi qua thời gian dài để bản thân điều chỉnh mới có thể khôi phục. Hơn nữa chẳng qua là có khả năng, cũng không phải tuyệt đối có thể khôi phục. Nhã Lị lén lút nói cho nàng, tính là có thể chữa cho tốt, nàng cũng rất khó sống quá 60 tuổi. Bởi vì trước đó lần đầu tiên bạo tạc nổ tung, đối với nàng tạo thành tổn thương quá lớn. Mà điểm này Lăng Tử Thần cũng không có nói cho những người khác. Sinh vật thâm uyên lại tới rồi, bên trong hai tròng mắt của nàng bởi vậy xuất hiện một vòng hào quang kỳ dị. Nàng lần nữa nhìn thoáng qua nơi hỏa lực, sau đó quay người bước nhanh đi trở về gian phòng của mình. Nàng mở ra hồn đạo màn hình chính mình, nhanh chóng đem con số liên tiếp chuyển đi, tiến hành sửa sang lại tư liệu nàng mấy ngày nay tập hợp được. Những tài liệu này đối với Đường Môn mà nói cực kỳ chân quý. Bên ngoài hỏa lực như thế nào không ngớt tựa hồ cùng nàng đều không có quan hệ gì. Mà lúc này đây, vô luận là người Sử Lai Khắc Học Viện hay là Đường Môn cũng sẽ không tìm đến nàng. Cũng không có ai sẽ để ý tới vị nhà khoa học này đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu đang làm cái gì. Đồng dạng là tại trên đỉnh núi, tất cả cường giả Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đều đi ra doanh trại nhìn qua phương xa. Thần sắc mỗi người đều cực kỳ ngưng trọng, đại quân thâm uyên lại tới rồi. Còn lần này bọn hắn lại không có Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, ba đại hải quân bên kia cũng gặp phải tập kích. Cái này không thể nghi ngờ sẽ là một trận vật lộn vô cùng thê thảm. Đối với mỗi người bọn hắn mà nói, đây đều là thời gian cực kỳ gian khổ. Đa Tình Đấu La Tang Hâm, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên cùng mấy vị cực hạn đấu la khác lúc này tụ tập lại với nhau. Tang Hâm trầm giọng nói, đối phương nhất định rất rõ ràng chúng ta bên này đang làm cái gì. Bọn họ là không muốn cho chúng ta hoàn thành huyết thần đại trận, cho nên mới có thể lựa chọn ở thời điểm này phát động công kích. Hơn nữa bọn hắn nhất định đến có chuẩn bị. Lần này rời đi thêm gần, Thâm Uyên vị diện nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đã không có Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chỉ có thể cứng rắn đối đầu rồi. Long lão ngài có đề nghị gì không? Bộ tổng chỉ huy tác chiến bên kia đã để cho chúng ta tiến về trước trợ giúp. Long Dạ Nguyệt không chút do dự nói, Vũ Lân còn chưa kết thúc bế quan, quân đoàn Đường Môn sẽ là chủ lực tác chiến lần này. Chúng ta với tư cách sức chiến đấu chủ yếu, nhất định tập trung ở cùng một chỗ. Ta đề nghị người Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta bên này đều tạm thời gia nhập bên trong quân đoàn Đường Môn, đi theo các ngươi cùng một chỗ xuất chiến, tận khả năng giảm bớt thương vong. Chúng ta những lão gia hỏa này tự nhiên là phải chống lại những cường giả kia của Thâm Uyên vị diện. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn ra xa phương xa, nghĩ thầm, hắn đang làm gì đấy? Hải thần quân đoàn gặp tập kích, hắn nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như địch nhân có thể đồng thời từ hai phương diện phát động thế công, nhất định có chỗ dựa vào. Cùng so với trước, lần này địch nhân mặc dù không có huyết hà thí thần đại trận, nhưng cũng sẽ mang đến phiền toái thật lớn. Tang Hâm nhẹ gật đầu nói, chỉ có như thế. Không nghĩ tới Thâm Uyên vị diện nhanh như vậy liền sẽ lần nữa phát động công kích. Hy vọng Vũ Lân sớm chút trở về, không có Hoàng Kim Long Thương của hắn, trận chiến này đánh không tốt rồi. Cường giả Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện rất nhanh tập hợp ở một chỗ. Đường Môn bên này, dùng Đa Tình Đấu La Tang Hâm cầm đầu. Hơn nữa phần đông cường giả Đấu La Điện, Phong Hào Đấu La liền có 15 vị, trong đó đạt đến siêu cấp Đấu La có 5 vị. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước Sử Lai Khắc Thành bị trận đại tai nạn kia, nhân số cường giả còn có thể nhiều hơn rất nhiều. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, dùng Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt cầm đầu, có các vị cực hạn đấu la, còn có thất quái, tất cả cường giả thế hệ trẻ. Kể cả Vũ Trường Không, La Mộc Tử, Đường Âm Mộng, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên, Từ Du Trình, Lạc Quế Tinh cùng Vũ Tỳ Đóa. Bởi vì tình hình chiến đấu trước đó, Đường Vũ Lân đi qua sinh mệnh cổ thụ đem đám người Vũ Trường Không truyền tống đến trên chiến trường. Trước đó bởi vì vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, bọn hắn cũng không thể tại trong trận chiến ấy triển khai tác dụng. Nhưng lần này, bọn hắn phải chính thức đi vào chiến đấu. Tăng Hâm nhìn mọi người, trầm giọng nói, ta việc đáng làm thì phải làm rồi. Tại trước khi Vũ Lân trở về, một trận chiến này từ ta đến chỉ huy. Chư vị cực hạn đấu la cùng ta cùng một chỗ. Mục tiêu của chúng ta là công kích Thâm Uyên vị diện cấp đế và cấp vương. Tuy rằng sinh vật Thâm Uyên có thể đi qua năng lượng trở về mà trùng sinh, nhưng sinh vật Thâm Uyên càng cường đại dùng thời gian trùng sinh lại càng dài. Chúng ta trước tiên tận khả năng mà suy yếu lực lượng của đối phương. Những người khác không được tách ra, quân đoàn Đường Môn chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi đội 100 người. Phong Hào đấu la Sử Lai Khắc học viện mời bình quân phân tán tại bên trong từng cái tổ nhỏ. Dùng tiểu tổ làm đơn vị tác chiến, tiền kỳ dùng cơ giáp làm chủ chiến lực du đấu. Hơn nữa mọi người phải cùng nhau trông coi, trợ giúp lẫn nhau. Chư vị đều hiểu chưa? Hiểu được, mọi người cùng kêu lên nói ra. Tăng Hâm nhìn về phía Vũ Trường Không nói, Trường Không, ngươi, La Mộc Tử, Đường Âm Mộng, Tư Mã Kim Chỉ cùng 6 người khác Sử Lai Khắc thất quái tạo thành một đội. Đúng lúc là 10 người, liền từ ngươi đến thống nhất chỉ huy, chịu trách nhiệm công tác cứu viện. Một tiểu đội nào gặp phải phiền toái, các ngươi liền đi nơi đó trợ giúp. Được, Vũ Trường Không như cũ là một bộ dạng lạnh như băng. Tăng Hâm sở dĩ để cho Vũ Trường Không chịu trách nhiệm cứu viện rất trọng yếu này, mà không phải để La Mộc Tử chịu trách nhiệm, chủ yếu là bởi vì một đời Sử Lai Khắc thất quái đều là Vũ Trường Không mang ra ngoài. Quan hệ cùng Vũ Trường Không hiển nhiên càng thêm thân cận. Tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tăng Hâm trước tiên phóng người lên, bay vào bên trong không trung. Các vị cực hạn đấu la, kể cả bản thể đấu la A Như Hằng ở bên trong, tất cả đều đi theo phía sau hắn bay lên trời, trước tiên tiến về chiến trường. Những người khác tức thì theo sát phía sau, Vũ Trường Không xuất lĩnh tiểu đội cứu viện bay lên. Sau đó là quân đoàn Đường Môn. Quân đoàn Đường Môn tại thời khắc này cuối cùng thể hiện ra thực lực cường đại. Từng đạo hào quang lóng lánh, hóa thành một đài cơ giáp màu đen thể hình khổng lồ. Hai đài cơ giáp màu đen tại trong quân đội không coi vào đâu, nhưng một chi hoàn toàn do cơ giáp màu đen tạo thành quân đoàn liền tương đối lợi hại. Chỉ có Đường Môn cùng Truyền Linh Tháp mới có loại thực lực này. Truyền Linh Tháp mặc dù có tiền, nhưng phương hướng nghiên cứu của bọn hắn tập trung ở bên trên hồn linh. Luận kỹ thuật cơ giáp mà nói, cùng so với Đường Môn vẫn có chênh lệch. Dù sao lịch sử Đường Môn so với Truyền Linh Tháp dài gấp bội. Lúc này trên chiến trường chiến đấu đã toàn diện triển khai. Từng con thủ hộ thiên ngưu hình thể khổng lồ dẫn theo các tộc cường giả Thâm Uyên từ trong Thâm Uyên thông đạo xông ra, lập tức dùng thân thể chính mình làm tấm thuẫn bảo hộ cường giả Thâm Uyên đằng sau, dùng lực phòng ngự siêu cường của bọn hắn chống cự lại công kích hung mãnh của quân đội liên bang. Vì phong tỏa Thâm Uyên thông đạo, mấy đại quân đoàn của liên bang tận hết sức lực tại chung quanh nó bố trí các loại hồn đạo khí phòng ngự cỡ lớn. Không chỉ có chỗ gần có trận tuyến phòng ngự, nơi xa đỉnh núi lập cũng có phần đông hồn đạo khí cỡ lớn công kích. Thủ hộ thiên ngưu tuy rằng lực phòng ngự rất mạnh mẽ, nhưng tại phía dưới hỏa lực công kích mãnh liệt vẫn là bất ngờ sẽ có một ít chết đi. Bởi như vậy, sinh vật Thâm Uyên bại lộ đang điên cuồng bên trong hỏa lực tự nhiên không dễ chịu, nhao nhao hóa thành khí lưu màu xám đen. Thẳng đến lúc này, cái huyệt động cùng giống lúc trước mới lộ ra. Từng tiếng âm u gào thét tại bên trong Thâm Uyên thông đạo vang vọng. Tiếp theo trong nháy mắt, một con sinh vật Thâm Uyên hình thể khổng lồ từ bên trong bò ra. Loại sinh vật Thâm Uyên này nhìn qua rất quỷ dị, giống một con thần lằn cực lớn. Đầu đặc biệt lớn, hầu như chiếm cứ 1/3 thân thể, chiều cao vượt qua 50 mét, toàn thân bao trùm lấy rậm rạp chằng chịt màu xám đen, tứ chi 10 phần tráng kiện, nằm sấp trên mặt đất. Tại trong sinh vật Thâm Uyên coi như là hình thể đặc biệt cực lớn, rất có đặc điểm chính là ánh mắt của nó. Trong ánh mắt hướng ra phía ngoài tựa hồ có vô số mắt nhỏ phát ra lam quang kinh khủng. Sau khi sinh vật Thâm Uyên này bò ra, trong ánh mắt đột nhiên lam quang đại phóng, lam quang hóa thành một tầng ánh sáng màu lam chớp mắt bao trùm tại trên người nó. Ngay sau đó thân thể khổng lồ rõ ràng liền như vậy biến mất. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại bộ tổng chỉ huy tác chiến, Dư Quan Chí một mực chú ý tình huống tiền tuyến. Lúc đạt được tin tức các cường giả Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện đã xuất phát, hắn thở dài một hơi, sau đó liền phát hiện sinh vật Thâm Uyên hình thể khổng lồ kia đã ẩn thân rồi. Tình huống như thế nào? Vì cái gì nhìn không thấy nữa? Tất cả hồn đạo khí dò xét mở ra, nhất định không thể để cho nó ẩn thân. Tại chớp mắt quái vật khổng lồ ẩn thân, Dư Quan Chí có loại cảm giác lông tơ dựng đứng. Hắn có loại dự cảm, loại sinh vật Thâm Uyên này vô cùng nguy hiểm. Tất cả hồn đạo khí dò xét toàn diện mở ra. Ngay tại lúc này, tiếng gào thét chát chúa từ trong Thâm Uyên thông đạo truyền ra, tiếng rít chớp mắt truyền khắp toàn trường. Các loại tiếng nổ vang lúc này vậy mà toàn bộ bị một tiếng rít này che lấp. Cho dù là Dư Quan Chí thân tại trong bộ tổng chỉ huy tác chiến cũng cảm thấy trong tai một hồi nổ vang, đại não đâm vào trống rỗng. Phải biết rằng, hắn thế nhưng là cường giả cấp độ cực hạn đấu la. Dư Quan Chí còn như thế, lại càng không cần phải nói binh lính bình thường trên chiến trường. Tại lúc tiếng rít xuất hiện, tiếp theo trong nháy mắt toàn bộ công kích bên trên chiến trường đều trở nên hỗn loạn lên. Hồn đạo xạ tuyến không tập trung lại, hồn đạo pháo bay tứ tán. Thừa dịp cái lỗ hổng này, lại có mười mấy con thần lằn cùng giống trước đó chui ra, bọn chúng là một loại thần lằn. Sinh vật thâm uyên thần lằn từ trong thâm uyên thông đạo chui ra, sau đó lại từng con ẩn thân đi. Một đạo thân ảnh tiếp theo từ bên trong thâm uyên thông đạo chậm rãi xuất hiện. Hắn tướng mạo con người, mười phần anh tuấn, chẳng qua là lúc này cặp mắt của hắn lại hướng ra phía ngoài, hiện lên màu xanh đậm quỷ dị. Nếu như chỉ nhìn mặt, hắn cùng Đường Vũ Lân có vài phần giống, chẳng qua là hắn lúc này bộ mặt biểu lộ dữ tợn dị thường. Hắn là linh đế, ở bên trong thâm uyên thập đại đế quân, thực lực linh đế vẻn vẹn tiếp cận thâm uyên thánh quân. Linh đế rất phẫn nộ, thời điểm Vĩnh Hằng Thiên Quốc công kích đến, hắn vừa vặn ở vào phạm vi công kích. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vũ khí con người có thể cường đại đến loại trình độ đó. Lúc ấy hắn thậm chí có loại cảm giác thâm uyên thánh quân phủ xuống. Hắn ở trong lúc nổ lớn kinh khủng đó đã bị thương. Mặc dù hắn trước tiên làm ra phản ứng, tính toán trốn vào bên trong thâm uyên thông đạo, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ. Trừ thâm uyên thánh quân ra, đây là lần đầu tiên có người làm hắn bị thương. Luôn luôn yêu tiếc nhất thân thể của mình, linh đế bởi vậy phẫn nộ tới cực điểm. Con người đối với sinh vật thâm uyên kỳ thật vẫn là chưa đủ toàn diện. Cũng không phải tất cả sinh vật thâm uyên đều nguyện ý trùng sinh. Những sinh vật thâm uyên cấp thấp có thể trùng sinh hay không cũng không sao cả, bởi vì bọn hắn căn bản không có trí tuệ, chỉ có bản năng chiến đấu. Tại dưới sự dẫn dắt của các tộc trưởng, chết thì chết rồi, mà càng là sinh vật thâm uyên cao đẳng lại càng yêu quý sinh mệnh chính mình, bởi vì sinh vật thâm uyên cao đẳng một khi chết đi, tuy rằng bên trong thâm uyên vị diện sẽ ra đời một đời mới, thực lực cũng tương đối nhau, chẳng qua là cần thời gian dài hơn một ít, nhưng mà sinh vật thâm uyên trùng sinh cũng không phải là nó. Thí dụ như, nếu như linh đế chết đi, vậy hắn sẽ bị một vị tộc nhân hấp thu năng lượng thâm uyên hắn lưu lại, hoàn thành tiến hóa, rồi sau đó trở thành linh đế mới chỗ tầng thứ hai của hắn. Từ góc độ thâm uyên thánh quân đến xem, ai làm thuộc hạ của hắn đều không sao cả. Thế nhưng là, những thứ cường giả thâm uyên cao đẳng này thật vất vả mới có loại địa vị dưới một người, trên vạn người. Bọn hắn như thế nào nguyện ý chết đi, bởi vậy, thời điểm bị nổ tổn thương, hắn phẫn nộ đến cực điểm. Tinh thần lực đã đạt đến thần nguyên cảnh, hắn vậy mà tại bất ngờ không đề phòng suýt nữa chết đi. Đây quả thực là chuyện trước đó chưa từng có. Cho nên lúc đại quân thâm uyên triển khai phản kích, dùng địa vị của hắn, vốn nên là đợi chiến cuộc ổn định sau đó mới trở ra. Nhưng hắn trước tiên liền trở về trên chiến trường. Một tiếng rít kia chính là hắn toàn lực ứng phó bộc phát ra toàn bộ phương vị công kích giải thảm. Tại khoảng cách khá gần chiến trường, đối với lực phòng ngự sóng âm là hơi kém. Không biết có bao nhiêu quân nhân liên bang bị trực tiếp đánh chết. Còn có rất nhiều quân nhân bị thương ở trình độ khác nhau. Linh đế chẳng qua là sắc mặt thoáng có chút trắng xám. Sau khi phóng xuất ra một kích phát tiết này, trong lòng của hắn thống khoái hơn nhiều. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu bạc từ trên trời giáng xuống, khí tức quen thuộc tiếp theo xuất hiện ở trước người linh đế. Bạch Ngân Long Thương cắn nuốt năng lượng thâm uyên đã xuất hiện trên chiến trường. Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na chính mục ánh sáng sáng rực mà nhìn chằm chằm vào linh đế. Linh đế hai mắt híp lại, "Là ngươi ư? Rất tốt, ngươi muốn chết, tất cả con người các ngươi đều phải chết." Hắn vừa nói, một bên dung thân nhoáng một cái, hướng Cổ Nguyệt Na nhào tới. Không gian chung quanh toàn bộ kịch liệt mà bóp méo, không gian bạo tạc nổ tung. Bạch Ngân Long Thương trong tay của Nguyệt Na chỉ hướng không trung, chung quanh thân thể nhanh chóng sáng lên tám đạo ngân quang, hóa thành tám phiến quang môn. Tuy rằng không gian chung quanh thân thể nàng kịch liệt mà vặn vẹo lên, thế nhưng bạo tạc nổ tung không cách nào rơi xuống trên người của nàng. Linh đế chụp lên tay phải, hướng của Nguyệt Na làm ra một cái động tác lăng không ấn xuống. Bên trong không gian vặn vẹo, tất cả không khí lập tức áp xúc thành một cái quang cầu màu bạc, muốn tại trước người của Nguyệt Na bạo tạc nổ tung. Cổ Nguyệt Na dùng Bạch Ngân Long Thương trong tay vẽ ra một đường vòng cung. Lập tức bốn cái quang cầu phân biệt đại biểu cho thổ nguyên tố, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố lần lượt xuất hiện. Quang cầu theo thứ tự là màu vàng, màu lam, màu đỏ, màu xanh. Ở bên trong hào quang lóng lánh, bốn cái quang cầu cùng cái quang cầu màu bạc đụng vào nhau. Oanh oanh oanh, không gian vặn vẹo, song phương đồng thời kêu lên một tiếng buồn bực. Linh đế trên thân lắc lư, mà Cổ Nguyệt Na hướng về phía sau tung bay. Thoạt nhìn cũng không ai chiếm được ưu thế, mà đúng lúc này, xa xa từng tiếng nổ vang theo hỏa quang xuất hiện. Phòng tuyến bên trái đã xuất hiện vấn đề. Một tiếng rít vừa rồi của linh đế thật sự thật là bá đạo, dẫn đến tại trong trận phòng ngự, khoảng cách gần linh đế nhất là những chiến sĩ bình thường toàn bộ hy sinh. Dù sao bọn hắn không phải hồn sư, mà tại bên trong hồn sư cũng chỉ có tu vi tương đối cao còn sống. Kể từ đó, lực phòng ngự phòng tuyến dĩ nhiên là giảm bớt, mà lúc trước mười mấy con thần lằn khổng lồ ẩn thân nhân cơ hội này chạy tới trên sườn núi bên trái. Sau khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, lập tức liền triển khai hành động phá hư điên cuồng. Những thứ thần lằn khổng lồ này tại trong thâm uyên vị diện thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, chính là bổn tộc của linh đế. Tự xưng là linh tộc, mà tộc khác trong thâm uyên vị diện gọi bọn hắn là thâm uyên linh long, tên gọi tắt là uyên long. Thâm uyên linh long nhất tộc số lượng cực nhỏ, trời sinh chính là cường giả, bọn hắn trời sinh liền có tinh thần lực linh vực cảnh, đây cũng là nơi bọn hắn mạnh nhất, đồng thời bọn hắn am hiểu ẩn thân, hơn nữa là một loại phương thức lợi dụng năng lượng thâm uyên đặc thù để ẩn thân. Bọn hắn một khi che giấu liền rất khó bị phát hiện ra, Sức chiến đấu cá nhân Thâm Uyên Linh Long cực kỳ cường hãn. Ở bên trong Thâm Uyên Vị Diện, sinh vật Thâm Uyên sinh hoạt tại sau 30 tầng, cho dù là Thâm Uyên Vương giả thực lực đều kém so với Thâm Uyên Linh Long. Số lượng Thâm Uyên Linh Long nhất tộc chưa từng có lên quá 50 tên, nhưng bọn hắn chính là bằng vào thực lực bản thân cường đại để bảo toàn Linh Đế với tư cách địa vị đệ nhị bá chủ của Thâm Uyên Vị Diện. Lần này Linh Đế thoáng một phát đã mang đến 10 tên Thâm Uyên Linh Long, xem như hạ xuống vốn gốc. Thâm Uyên Linh Long một khi chết rồi đều muốn trùng sinh, thậm chí cần Thâm Uyên Thánh Quân phóng thích một ít bản nguyên chi lực phụ trợ mới được. Căn cứ vào điều này, Linh Đế bình thường vô cùng bảo vệ thủ hạ của mình. Lúc con mắt Thâm Uyên Linh Long lóe sáng lên, phóng xuất ra lam quang u, tại ngay phía trước nó trong phạm vi trăm thước, sự vật kể cả năng lượng hộ thuẫn cũng sẽ bị một loại lực trùng kích kinh khủng hóa thành bột mịn. Cho dù là kim loại hiếm cũng không chịu nổi trùng kích như vậy. Linh Đế chính là chi vương linh tộc, nhất tộc này của hắn mạnh nhất đúng là tinh thần lực, cũng là nhất tộc duy nhất trong Thâm Uyên Vị Diện đem tinh thần lực với tư cách thủ đoạn chiến đấu chủ yếu. Tinh thần lực khủng bố ở chỗ, nó không giống với năng lượng khác. Thời điểm nó bộc phát, có thể trực tiếp công kích bản nguyên. Mỗi một tên Thâm Uyên Linh Long đều có được tinh thần lực linh vực cảnh, mà tại bên trong hồn sư con người, cho dù là siêu cấp đấu la cũng không phải ai cũng có tinh thần lực có thể đạt đến linh vực cảnh. Hơn nữa tinh thần lực cường đại rồi, còn có thể su cát tị hung, cảm giác đến địch nhân gần đó, tùy thời ứng biến. Kinh khủng hơn chính là tinh thần lực Thâm Uyên Linh Long nhất tộc có thể tương liên lẫn nhau, chồng lên lẫn nhau. Cho nên số lượng Thâm Uyên Linh Long ở một chỗ càng nhiều, sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Bên trong những tên Thâm Uyên Linh Long này có 3 tên chiều cao tầm chừng trăm thước, lúc này liền song song đứng ở đỉnh núi, bên trong đôi mắt màu lam lóe ra hào quang. 3 tên Thâm Uyên Linh Long đồng thời ngửa đầu phát ra một tiếng thét lên. Có thể kỹ càng thấy, đầu bọn hắn riêng phần mình phóng xuất ra một vòng vầng sáng màu lam. 3 vòng vầng sáng dung hợp ở một chỗ, hướng phương xa khuếch tán ra, nhanh chóng bao trùm cả chiến trường. Lúc này có càng nhiều hơn nữa sinh vật Thâm Uyên từ bên trong Thâm Uyên thông đạo tuôn ra, thừa dịp lực phòng ngự phòng tuyến quân đội liên bang đại giảm, đồng thời hướng 4 phương 8 hướng khởi xướng trùng kích. Càng làm cho người kinh ngạc là đại quân Thâm Uyên ban đầu nhìn qua lộn xộn, tại sao khi phân tán ra vậy mà lại có trật tự? Bọn hắn cũng không phải một cái chủng tộc một mình hành động, mà là giữa chủng tộc khác nhau phối hợp lẫn nhau, mà lại phối hợp vô cùng tốt. Tại bộ tổng chỉ huy tác chiến, tại sau khi ngắn ngủi đại não trống không, dư quan trí phục hồi tinh thần lại, mà trên màn hình lớn biểu hiện ra tất cả làm hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Công sự phòng ngự của quân đội liên bang là đi qua tỉ mỉ thiết kế, cùng sở hữu 3 đạo phòng tuyến, bố trí rất nhiều hồn đạo khí uy lực cực lớn, kể cả trọng ly tử xạ tuyến cường độ cao. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, đạo phòng tuyến thứ nhất lại bị công phá. Điều này làm cho dư quan trí khó có thể tiếp nhận. Nhưng với tư cách là tổng chỉ huy, hắn biết rõ ở thời điểm này chính mình không thể bối rối. Hắn lập tức dò hỏi, người chiến thần điện đến vị trí nào rồi? Lập tức đến nơi tiền tuyến. Tất cả quân đoàn cơ giáp trung ương xuất động, mệnh lệnh quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc cố thủ phòng tuyến, cần phải bao phủ ở bên trong chiến thần. Quan Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Việt Thiên thần thương vô cùng nhẹ nhàng mà một điểm trên không trung. Mị Hoàng huyễn hóa ra từng đạo phân thân chớp mắt đã tập trung vào. Tiếp theo trong nháy mắt, đương lên một tiếng giòn vang, Mị Hoàng có chút bối rối mà từ chúng đòn ngã xuống. Trên mặt Mị Hoàng lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, hắn lần nữa huyễn hóa ra phân thân, chỉ bất quá lần này chỉ vẹn vẹn có 7 đạo. 7 đạo phân thân vốn là tách ra, sau đó chồng chung vào một chỗ, chỉ thấy một tay trên không trung làm điệu bộ thoáng một phát, liền hóa thành một đạo quang ảnh hư ảo phách chạm tại phía trên Việt Thiên thần thương, đương lên âm thanh giòn minh, Việt Thiên thần thương bắn lên. Quan Nguyệt nhanh chóng xông về trước, đuôi thương điểm ra, không khí đột nhiên ngưng trệ, một kích này uy lực cực lớn. Mị Hoàng còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, đuôi thương Quan Nguyệt đã đến trước người của nàng. Giữa rối ren, Mị Hoàng chỉ có thể một cái lắc mình, đơn giản là dùng bả vai đã nhận lấy một kích này. Ở bên trong tiếng rên rỉ, thân thể của nàng nhanh chóng xoay tròn ngã ra ngoài. Quan Nguyệt luôn luôn là nhân tài ẩn giấu, cho dù là cường giả chiến thần điện cũng không biết thực lực chân chính của hắn có thể đạt đến trình độ như thế nào. Mà tại lúc này trên chiến trường, hắn đương nhiên sẽ không giữ lại nửa phần thực lực. Quan Nguyệt không có đi truy kích Mị Hoàng, hiện tại không có chuyện gì càng thêm trọng yếu hơn so với ngăn chặn lỗ hổng. Bàn tay hắn vung lên, phần đông cường giả chiến thần điện liền hướng về phương hướng đỉnh núi đánh tới. Nhưng vừa lúc đó, hắn nhướng mày, bởi vì hắn đột nhiên thấy Thâm Uyên Tạc Đạn Phong giống như là mây đen bao trùm hướng về bên này. Từ góc độ sinh vật Thâm Uyên đến xem, bên này đúng là một cái cửa khẩu đột phá tốt nhất. Chỉ cần có thể lao ra lớp lớp vòng vây, như vậy thế giới phía ngoài chính là không gian của sinh vật Thâm Uyên. Một khi sinh vật Thâm Uyên lao ra triển khai giết chóc, như vậy tại trong thời gian rất ngắn liền sẽ mang đến uy hiếp cho thật lớn cho con người. Đến lúc đó, quân đội tiền tuyến tự nhiên cũng sẽ bị kiềm chế, rất nhanh liền sẽ tan vỡ. Một khi quân đội tan vỡ, như vậy tất cả đều đã xong. Trong ánh mắt Phong Đế lóe ra hào quang, nàng lơ lửng ở bên trong không trung phía xa. Vô số Thâm Uyên Tạc Đạn Phong từ phía dưới lao ra, tại dưới sự chỉ huy của nàng phô thiên cái địa bay đi về phía bốn phía, ngăn cản viện quân không trung, cái này là nhiệm vụ của nàng. Hơn nữa không chỉ là Phong Đế xuất hiện, trước mặt Quan Nguyệt lại thêm một đạo thân ảnh màu đen. Nàng có kiều nhan tuyệt mỹ, nhưng trên người tràn ngập khí tức tử vong, không phải chính là Hắc Đế bên trong Thâm Uyên Thập Đại Đế Quân ư? cùng trước hơi có bất đồng chính là bộ dáng hắc đế bây giờ nhìn qua cũng không hoàn mỹ, bởi vì cánh tay trái của nàng ít đi nửa đoạn. Có thể thấy tại cánh tay trái nàng bị bẻ gãy có vô số đầu côn trùng màu xám đen đang ngọ nguậy, hơn nữa đang chậm chạp mà sinh trưởng. Không sai, đây là lúc trước Vĩnh Hằng Thiên Quốc mang đến bị thương cho hắc đế. Hắc đế cũng không có vận tốt như linh đế. Nàng lúc đó là tại khu vực hạch tâm nổ tung, bất quá nàng lại xem như may mắn. Thâm Uyên Vương giả ở một chỗ cùng nàng, có bốn tên trực tiếp bị nổ chết, hài cốt không còn. Bằng vào thực lực bản thân cường đại, hắc đế đơn giản là tại thân thể của mình bị nổ tổn thương mà còn sống. Tại dưới sự trợ giúp của Thâm Uyên Thánh Quân, dùng nhiều ngày như vậy đều còn không có hoàn toàn khôi phục. Cho dù là sinh vật Thâm Uyên, đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng tràn đầy kiêng kỵ. May mắn, cái đồ vật kia chỉ có một, lúc này thấy con người, hắc đế có thể nói là hết sức phẫn nộ. Tóc dài hắc đế tản ra, hóa thành một vòng màu đen phát luân phiên. Một cái vòng xoáy màu tím đen cực lớn tiếp theo xuất hiện ở sau lưng nàng. Quan Nguyệt trầm giọng quát, các ngươi đi trước tới đỉnh núi, bên này giao cho ta. Quan Nguyệt run run Việt Thiên Thần Thương trong tay. Trong chốc lát chung quanh xuất hiện vô số thương ảnh. Sau lưng mỗi một đạo thương ảnh dường như đều có một cái bàn tay đang điều khiển. Trong phạm vi đường kính nghìn mét, tất cả sự vật ở đây đều bị thương ảnh bao phủ bên trong. Thâm Uyên Tạc Đạn Phong hơi chút bị thương ảnh đụng vào thoáng một phát, chớp mắt liền biến thành năng lượng Thâm Uyên, sau đó đến Thâm Uyên Thông Đạo. Cái thương ảnh đầy trời kia dường như đã trở thành chúa tể thiên địa. Thương Thần Kích, Hám Thiên Động Địa, cho dù là hắc đế cũng là sắc mặt biến hóa. Bất quá, vòng xoáy phía sau nàng trở nên càng lớn, lực hút cường đại đã đem gần nửa thương ảnh thôn phệ. Cùng lúc đó, một chưởng của nàng chụp về phía Quan Nguyệt, những nơi nàng đi qua, hắc động xuất hiện như muốn thôn phệ thiên địa. Quan Nguyệt bước ngang ra một bước, Việt Thiên Thần Thương chọc lên, một đạo hào quang màu bạc từ khâu trung xẹt qua, lực hút từ hai bên thân thể của hắn xẹt qua, thương mang bắn đến, hội tụ thành một đạo bắn về phía hắc đế. Thân thể hắc đế nhoáng một cái, hóa thành huyễn ảnh đến phụ cận Quan Nguyệt, sau đó đến nghiêng phía đỉnh đầu Quan Nguyệt, một chưởng chụp xuống. Một chưởng này lực lượng thật lớn, dùng tu vi Quan Nguyệt, thân thể cũng không khỏi hướng tiếp theo trầm xuống. Nhưng mà hắn đâm ra cái thương kia sau đó cũng không có thu hồi thương, mà là trên khâu trung mãnh liệt dùng một quấy. Lập tức, một cái vòng xoáy cực lớn quét sạch Thâm Uyên Tạc Đạn Phong nơi xa, khiến cho mảng lớn Thâm Uyên Tạc Đạn Phong trong khâu trung ầm ầm bạo tạc nổ tung, trợ giúp các cường giả Chiến Thần Điện ở dốc núi áp lực chớp mắt giảm bớt. Đối mặt với một chưởng từ trên trời giáng xuống, Quan Nguyệt đột nhiên một cái lộn mèo về trước, chân phải vung ra, cùng cứng rắn đối đầu với hắc đế. Dưới thân thể Quan Nguyệt trầm xuống, hắc đế thì bay lên. Nhưng mà tứ tự đấu khải của Quan Nguyệt cũng ở đây một cái chớp mắt phóng xuất ra, bao trùm toàn thân, hóa giải lực trùng kích một chưởng này. Tất cả đều tính toán được coi là 10 phần tinh chuẩn. Cái này đã không chỉ là đơn thuần thực lực, càng là kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này càng nhiều cường giả Thâm Uyên cùng cường giả Thánh Linh giáo từ trong Thâm Uyên Thông Đạo vọt ra. Đại chiến chớp mắt bộc phát, chi đại quân Thâm Uyên nhanh vọt tới đạo phòng tuyến thứ hai. Xông lên phía trước nhất chính là một con thủ hộ thiên ngưu hình thể cực lớn. Nó mở ra cánh sau lưng, hầu như có thể đem không gian trong phạm vi đường kính trăm thước ngăn cản. Tại bên dưới cánh nó là các loại sinh vật Thâm Uyên, biên bức lục trảo, biên bức tứ trảo cũng không có tư cách được nó che chở. Chỉ có những sinh vật Thâm Uyên thế lực cường hãn cao đẳng như ma mị, hắc hoàng mới có tư cách này. Loại sinh vật Thâm Uyên này hầu như đã bao trùm chiến trường. Thủ hộ thiên ngưu che chở lấy công kích về phía trước. Bên này cũng không phải phương hướng chủ công của sinh vật Thâm Uyên, cho nên thời điểm từng ngụm sương mù màu lam nhạt xuất hiện cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý của quân đội liên bang. Nhưng quân đội liên bang rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề. Hồn đạo khí dò xét của bọn hắn mất đi hiệu lực rồi. Tại phía dưới sương mù dày đặc che giấu, thiết bị trinh sát khác cũng đều mất đi hiệu lực. Mà tại trong sương mù dày đặc, biến hóa lớn nhất là hình thể ba an cực lớn. Ban đầu ba an cao 10 mét dài, 15 mét. Mặt ngoài thân thể xuất hiện từng khối chất sừng màu xám giống như khải giáp. Đồng thời toàn thân ba an đều phóng thích ra sương mù màu xám đen. Đáng sợ nhất là, ban đầu tốc độ ba an tương đối chậm, đây là nhược điểm của bọn nó. Nhưng bây giờ tại phía dưới sương mù vô địch bao trùm, tốc độ của bọn nó tăng lên gấp 3. Cho dù là lên núi đều như dẫm trên đất bằng. Lúc này bọn hắn đang dẫn theo rất nhiều sinh vật Thâm Uyên phóng đi thẳng đến đỉnh núi. Tình huống đồng dạng xuất hiện ở bốn phương tám hướng, mà các cường giả Chiến Thần Điện vừa mới đến bên trên tòa sơn phong trọng yếu, thấy chính là ba đại thống soái Thâm Uyên Linh Long Vương. Ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương đồng thời mở ra miệng rộng phun ra sương mù vô địch, sương mù bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Lập tức những sinh vật Thâm Uyên vừa mới đi đến trên núi nhanh chóng xuất hiện các loại biến hóa. Sinh vật Thâm Uyên phóng tới bên này nhiều hơn nữa. Ban đầu một con thủ hộ thiên ngưu chỉ có thể bảo hộ đường kính phạm vi trăm mét. Tại dưới tác dụng sương mù vô địch, thân thể trọn vẹn biến lớn gấp bội. Phạm vi có thể bảo hộ tự nhiên cũng làm lớn ra gấp bội. Một vị chiến thần từ khâu trung phát ra công kích rơi tại trên người nó, rõ ràng không có đưa đến một chút tác dụng. Tốc độ bạo tăng, đại quân Thâm Uyên cơ hồ là chớp mắt liền leo lên đỉnh núi. Tại trước khi đám chiến thần triển khai công kích, quân phòng thủ trên đỉnh núi cũng đã toàn bộ hy sinh. Tuy rằng hỏa lực dày đặc xác thực đem lượng lớn sinh vật Thâm Uyên nổ chết rồi, nhưng thân thể của bọn nó sau khi vỡ vụn sẽ một cách tự nhiên mà hóa thành năng lượng Thâm Uyên trở lại Thâm Uyên Thông Đạo. thủ hộ Thiên Ngưu cuối cùng đã tới chân núi, bên trên giáp xác cực lớn đã là vết thương chồng chất. Đúng lúc này từ phía dưới giáp xác nó chui ra một con Thâm Uyên Linh Long hình thể cực lớn, hai tròng mắt Thâm Uyên Linh Long chớp mắt liền biến thành màu lam. Lần này Thâm Uyên Linh Long không có ẩn thân, mà là mở ra miệng rộng, phun ra một cái sương mù màu lam nhạt. Sương mù rất đậm đặc, miệng thứ nhất bao trùm đại quân Thâm Uyên ở chân núi. Tại đây sương mù bao phủ xuống, tất cả sinh vật Thâm Uyên đều xuất hiện biến hóa. Biên bức tứ chảo rõ ràng chớp mắt tiến hóa thành biên bức lục chảo, hơn nữa hai mắt trở nên một mảnh màu đỏ. Bọn hắn điên cuồng phóng đi về phía trước, đồng thời trên thân thể của bọn nó che một tầng vầng sáng màu lam nhạt, giống như là quang thuẫn bảo hộ lấy bọn hắn. Sinh vật Thâm Uyên khác cũng là như thế, đều ở trong sương mù màu lam nhạt nhanh chóng tiến hóa, sau đó liền phát khởi công kích. Thâm Uyên Linh Long liền tại dưới lượng lớn sinh vật Thâm Uyên hộ vệ nhanh nhẹn bò về phía trước, mỗi lần leo ra vài bước liền phun ra một cái sương mù. Sương mù vô địch là một trong kỹ năng cường đại của Thâm Uyên Linh Long. Trong phạm vi sương mù vô địch bao trùm, tất cả sinh vật Thâm Uyên cũng sẽ xuất hiện trạng thái sôi trào. Tại bên dưới trạng thái năng lượng sôi trào, sinh vật Thâm Uyên sẽ chớp mắt tiến hóa, hơn nữa trở nên không sợ chết, lực công kích cùng lực phòng ngự bạo tăng, nhất là lực phòng ngự ít nhất có thể tăng lên gấp 3. Đương nhiên, tăng lên như vậy cũng muốn trả giá thật nhiều. Tối đa 30 phút, phàm là bị sương mù vô địch bao trùm sinh vật Thâm Uyên cũng sẽ gặp phản phệ mãnh liệt. Đối với sinh vật Thâm Uyên cấp thấp mà nói, loại phản phệ này là chí mạng. Cho dù là sinh vật Thâm Uyên cao đẳng cũng sẽ nhanh chóng trở nên suy yếu, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là, đối với số lượng khổng lồ như thế mà lại có thể trùng sinh, thì phản phệ lại được coi là cái gì? Bọn hắn muốn chẳng qua là 30 phút ngắn ngủn này để tăng lên sức chiến đấu siêu cường mà thôi. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt không có ở đây, thân là đệ nhất chiến thần chính là Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ. Hắn tự nhiên liền biến thành lĩnh tụ các vị chiến thần. Vừa nhìn tình huống trước mắt này, hắn lập tức liền ý thức được tầm quan trọng của Thâm Uyên Linh Long tại trong đại quân Thâm Uyên. Có Thâm Uyên Linh Long tại đây, sức chiến đấu sinh vật Thâm Uyên đâu chỉ tăng cường gấp bội, nhất định phải tiêu diệt những con thần lằn kia. Ngao Duệ thăng nhập trong không trung, làm ra hình dáng hai tay thác thiên, tam tự đấu khải tiếp theo phóng thích. Các vị chiến thần ở một chỗ phối hợp nhiều năm, tự nhiên mười phần ăn ý, lập tức vây ở bên cạnh Ngao Duệ, hộ pháp cho hắn. Không khí nóng bỏng kịch liệt chấn động, giống như là sóng nước nhộn nhạo. Bản thân khí tức Ngao Duệ nhanh chóng tăng lên, dùng hắn tiếp cận cấp độ tu vi cực hạn đấu la đều cần phải tụ lực. Có thể nghĩ một kích này uy lực sẽ lớn đến bao nhiêu. Phía dưới ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương lập tức cảm nhận được uy hiếp đến từ không trung. Bọn hắn dường như tâm ý tương thông, đồng thời ngẩng đầu, hướng về không trung há miệng ra phát ra tiếng rít. Nhưng kỳ quái là, các vị chiến thần bên cạnh Ngao Duệ đều không có nghe được bất kỳ âm thanh gì. Ngao Duệ đang tụ lực đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, chung quanh thân thể vừa mới ngưng tụ hỏa nguyên tố lập tức trở nên không ổn định, sau đó bạo tạc nổ tung. Oanh oanh oanh, trên bầu trời một đóa mây hình nấm nở rộ. Các vị chiến thần quay chung quanh tại bên cạnh Ngao Duệ vốn là vì thủ hộ hắn, lúc này lại bị bất thình lình nổ lớn nổ bay ra tứ tán. Ngao Duệ tụ lực bị ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương dùng tiếng rít kinh khủng cắt ngang, hơn 10 vị chiến thần cùng gần 20 vị chiến thần dự bị bị nổ chật vật không chịu nổi. Ngao Duệ càng là uy nổ toàn thân đen kịt, khí tức giảm nhiều. Liền trong thời gian ngắn ngủi này, tòa đỉnh núi này đã bị lượng lớn sinh vật Thâm Uyên chiếm lĩnh. Tại bên dưới sương mù vô địch yểm hộ, bọn hắn bắt đầu lướt qua sơn phong, hướng về đạo phòng tuyến thứ 3 của quân đội liên bang, cũng chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương lần nữa phát ra tiếng rít, lần này ảnh hưởng là bao trùm tất cả hồn đạo khí dò xét trên chiến trường. Từ phương hướng bộ tổng chỉ huy tác chiến nhìn tới, một mảnh nơi đây đã trở nên 10 phần mơ hồ. Bọn hắn căn bản thấy không rõ bên này xảy ra chuyện gì, lại càng không cần phải nói tiến hành phân tích số liệu. Dư Quan Chí thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói: "Truyền mệnh lệnh ta, đại đội thứ 8 quân đoàn trung ương phi hành xuất động, hiệp trợ phòng ngự phía trước phòng tuyến. Nói cho chiến thần điện bên kia, vô luận như thế nào đều phải đem những con thần lằn kia kiềm chế cho ta." Lúc này quân đoàn cơ giáp của quân đoàn trung ương đã đến trên chiến trường, giống như tường thành sắt thép lấp kín, ngăn lại đường đi sinh vật Thâm Uyên. Quân đoàn cơ giáp phối hợp với các đại quân đoàn dùng hỏa lực mãnh liệt, cùng triển khai đại chiến với sinh vật Thâm Uyên. Ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương như trước đứng ở trên sườn núi, giống như là quân vương bao quát thiên hạ. Từ ý nào đó bên trên mà nói, bọn hắn đã là sinh vật đẳng cấp cao nhất bên trong sinh vật Thâm Uyên. Có lẽ sức chiến đấu cá nhân bọn hắn không thể so với cùng Thâm Uyên vương giả trước 30 tầng, nhưng mà bằng vào tinh thần lực cường đại, bọn hắn đối với toàn bộ chiến trường đưa đến tác dụng còn muốn vượt qua những Thâm Uyên vương giả kia. Thâm Uyên Thánh Quân tại tầng thứ nhất Thâm Uyên vị diện, hơn nữa Thâm Uyên Thánh Quân là không có bất kỳ tộc nhân. Xếp hạng đằng sau Thâm Uyên Thánh Quân đúng là Thâm Uyên Linh Long nhất tộc. Thâm Uyên Linh Long số lượng thưa thớt, vô luận là sức chiến đấu cá nhân hay là năng lực lãnh đạo tại trong chiến đấu đoàn thể đều là rất xuất sắc. Bọn hắn xuất hiện trên chiến trường, liền ý nghĩa chỉnh thể sức chiến đấu đại quân Thâm Uyên nhất định sẽ có tăng lên thật lớn. Lúc này sương mù vô địch mảng lớn xuất hiện ở bốn phương tám hướng trên chiến trường. Bên trong đạo phòng tuyến thứ 3 đã bị công phá, bị sương mù vô địch bao trùm, bị sinh vật Thâm Uyên chà đạp. Sinh vật Thâm Uyên tuy rằng không biết sử dụng vũ khí con người, nhưng sở trường cũng là phá hoại. Trong lúc nhất thời, bên trong đạo phòng tuyến thứ 3 đại bộ phận hồn đạo khí đều bị triệt để hủy hoại. Lần này đại quân Thâm Uyên công kích thậm chí so với lần đầu tiên trước đó càng thêm hung mãnh. Mà giờ khắc này, quân đội liên bang bên này còn thiếu 3 đại hải quân với hỏa lực viễn trình trợ giúp. Ngao Duệ thật vất vả mới đứng vững thân thể chính mình. Sắc mặt của hắn đã nhìn không ra có khó coi hay không, bởi vì hắn đã bị năng lượng chính mình nổ một mảnh đen kịt. Bất quá từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra hắn lúc này có bao nhiêu chán nản. Ba đại thâm uyên linh long vương liên hợp lại tinh thần lực vẫn còn phía trên hắn. Trong nháy mắt đó, tinh thần lực đối phương trực tiếp xâm vào tinh thần chi hải hắn. Tinh thần hắn bị thương cùng quấy nhiễu không nhẹ. Hắn lập tức liền khống chế không nổi hỏa nguyên tố ngưng tụ bên ngoài. Nếu như không phải bản thân hắn trụ cột vững chắc, thậm chí có khả năng bị làm nổ hồn hạch. Đó mới là thật sự là nguy hiểm. Ngao Duệ lại không tụ lực nữa, tay phải lăng không ấn xuống hướng phía dưới. Trên người địa lục hồn hoàn hào quang tỏa sáng, mảng lớn lưu tinh hỏa vũ trên không trung ngưng tụ thành hình, thẳng đến bao trùm xuống dưới tất cả thâm uyên linh long ở đỉnh núi. Không chỉ là hắn, đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ, kháng long đấu La Nam Cung Giật, thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân, lôi viêm đấu La Khương Chiến Hằng, bạo thực đấu La Lăng Thần cùng ám hoàng đấu La La Vũ Hàng, tất cả đám chiến thần đều hướng đỉnh núi phát khởi công kích. Ma cầm đấu La Mạc Tử Hồng bị bọn hắn vây vào giữa, tiếng đàn vang lên, dùng sóng âm đấu với sóng âm hướng phía dưới bao trùm mà đi. Mà phần đông chiến thần dự bị tức thì riêng phần mình phóng xuất ra đấu khải, trực tiếp hướng về đỉnh núi, khoảng cách gần công về phía thâm uyên linh long nhất tộc. Trong mắt ba đại thâm uyên linh long vương lam quang đại phóng, một tầng vòng bảo hộ màu lam nhạt bị bọn hắn chống ở bên trong không trung, đối chọi cùng các vị chiến thần công kích từ xa. Dùng chi lực ba đại thâm uyên linh long vương vậy mà ngăn cản phần đông chiến thần toàn diện oanh tạc. Cái này thuần túy dùng tinh thần lực hình thành vòng bảo hộ, đám chiến thần công kích từ xa oanh kích tại bên trên vòng bảo hộ, tinh thần lực sẽ xuất hiện một ít biến hóa quái dị. Đám chiến thần đầu tiên cảm nhận được chính là mình đối với công kích từ xa không khống chế được. Tại bên dưới tinh thần lực quấy nhiễu cường đại, bên trong hồn kỹ ban đầu bổ sung tinh thần lực dẫn dắt hiệu quả chớp mắt bị tiêu trừ. Cho nên, nhìn qua các vị chiến thần oanh tạc vô cùng thuận lợi, nhưng trên thực tế, tuyệt đại bộ phận công kích đều không có phát huy ra chính thức tác dụng. Long Thiên Vũ hướng Ngao Duệ nói, "Lão đại, như vậy chỉ sợ không được. Chúng ta công kích từ xa không cách nào đối kháng vòng bảo hộ tinh thần lực bọn hắn, chỉ có khoảng cách gần chiến đấu mới được, ngươi ở phía sau trợ giúp, ta mang theo các huynh đệ tiến lên, chỉ dựa vào chiến thần dự bị căn bản ngăn không được." Lúc này đám chiến thần dự bị đã vọt tới đỉnh núi, cùng chiến đấu ở một chỗ với sinh vật thâm uyên rậm rạp chẳng chịt. Nhưng tại dưới tác dụng sương mù vô địch, sức chiến đấu các loại sinh vật thâm uyên không khỏi bạo tăng. Những vị phong hào đấu la hoặc hồn đấu la tuy rằng cũng giết chết đi một tí sinh vật thâm uyên, nhưng rất nhanh đã bị càng nhiều sinh vật thâm uyên bao vây. Chỗ xa hơn, lượng lớn cơ giáp trên không trung phóng ra lấy hỏa lực bao trùm, cùng oanh kích với thâm uyên tạc đạn phong do phong đế chỉ huy. Hỏa lực dày đặc phong tỏa tạc đạn phong trùng kích, nhưng thâm uyên tạc đạn phong cũng phong kín đạo lộ quân đoàn cơ giáp cứu viện, làm bọn hắn không cách nào đi cứu đạo phòng tuyến thứ ba. Phong đế làm một chuyện rất đơn giản, chính là ngăn chặn viện quân, trợ giúp đại quân thâm uyên mau chóng chiếm lĩnh đạo phòng tuyến thứ ba. Tại dưới sự chỉ huy của thâm uyên linh long, sức chiến đấu đại quân thâm uyên đâu chỉ tăng cường gấp bội. Lúc này đã có vượt qua 20 tên thâm uyên vương giả gia nhập vào chiến đấu. Ngao Duệ kéo lại Long Thiên Vũ đều muốn lao ra, trầm giọng quát: "Ta cũng không tin vòng bảo hộ tinh thần lực bọn hắn có thể trèo chống thật lâu. Chúng ta không thể đơn giản mà quăng người chiến đấu. Một khi tiến vào chiến trường bị bọn hắn cuốn lấy, ngược lại càng thêm bất lợi. Mọi người thêm chút sức, tốc độ khôi phục hồn lực chúng ta như thế nào cũng có thể nhanh hơn so với bọn hắn khôi phục tinh thần lực. Ta cũng muốn xem một chút, bọn hắn có thể quấy nhiễu chúng ta bao lâu thời gian." "Được." 18 vị chiến thần phối hợp nhiều năm, những chiến thần khác nghe vậy lập tức gia tăng thêm lực độ công kích, toàn diện triển khai công kích đối với vòng bảo hộ tinh thần lực phía dưới. Các loại hào quang từ không trung bắn xuống, Ngao Duệ phán đoán là chính xác. Mấy phút đồng hồ sau, tại phía dưới các vị chiến thần toàn lực oanh kích, ba đại thâm uyên linh long vương cuối cùng có chút không chống nổi. Bắt đầu có chiến thần công kích rơi tại đỉnh núi, tiêu diệt một ít sinh vật thâm uyên, tự nhiên cũng cho đám chiến thần dự bị tranh thủ đến càng nhiều cơ hội hơn nữa. "Thêm chút sức nữa nào." Ngao Duệ hét lớn một tiếng, tay phải vung lên, chín cái hỏa cầu cực lớn tựa như bắn liên hồi bay ra, một cái đuổi theo một cái, thẳng đến ba đại thâm uyên linh long vương mà đi. Đúng lúc này, hướng trên đỉnh đầu ba đại thâm uyên linh long vương riêng phần mình sáng lên một cái đường vân màu đỏ như máu. Cái đường vân này quanh co khúc khuỷu, ngay sau đó tại bên cạnh bọn hắn cách đó không xa, có vài chục con sinh vật thâm uyên đánh tới. Thời điểm những thứ sinh vật thâm uyên này tới gần thâm uyên linh long vương, thân thể đột nhiên từng cái nổ tung, hóa thành từng đoàn sương mù dày đặc bị thâm uyên linh long vương hấp thu. Tiếp theo trong nháy mắt, ban đầu tinh thần lực đã giảm bớt rất nhiều, lam quang trong mắt thâm uyên linh long vương đại phóng. Cường độ vòng bảo hộ tinh thần lực trong không trung bỗng nhiên tăng lên, chín cái hỏa cầu trực tiếp bay về phía bên cạnh. "Ông trời ơi, cái này cũng được ư?" Ngao Duệ thiếu chút nữa chửi bậy. Ba đại thâm uyên linh long vương đã phải khống chế toàn trường, lại phải ngăn cản các vị chiến thần công kích. Tinh thần lực xác thực tiêu hao rất nhanh, nhưng bọn hắn có thể đi qua thôn phệ sinh vật thâm uyên khác để khôi phục tinh thần lực chính mình. Vậy mà ai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Hơn nữa, những sinh vật thâm uyên biết rõ sẽ chết, nhưng như cũ như là thiêu thân lao đầu vào lửa, mặc kệ thâm uyên linh long vương thôn phệ. Đỉnh núi này rất nhiều sinh vật thâm uyên, chẳng phải là nói tinh thần lực ba đại thâm uyên linh long vương là cuồn cuộn không dứt đấy ư? Ngao Duệ nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, trầm giọng quát: "Các huynh đệ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn cận chiến rồi, đi." Nói xong câu đó, sau lưng của hắn hào quang phun ra, thôi động thân thể của hắn, làm hắn giống như là một vì sao rơi từ đỉnh núi xuống. Những chiến thần khác theo sát phía sau, đi theo hắn cùng một chỗ phóng đi. Mà lúc này, tại dưới sự trợ giúp của sương mù vô địch, đại quân Thâm Uyên đã toàn diện va chạm cùng quân đội liên bang tại đạo phòng tuyến thứ ba rồi. Sương mù vô địch tác dụng thật sự là quá lớn, đã có khả năng nhiễu dò xét, lại có thể tăng lên lực công kích cùng lực phòng ngự cho sinh vật Thâm Uyên, nhất là lực phòng ngự. Hồn đạo khí tính là có thể đem sinh vật Thâm Uyên đánh chết, cũng muốn tiêu hao gấp 3 năng lượng so với lúc trước. Cái này để cho càng nhiều sinh vật Thâm Uyên hơn nữa sống sót để vọt tới càng gần đạo phòng tuyến thứ ba. Tốc độ của bọn nó thật sự là quá là nhanh, chẳng qua là nhất niệm công phu mà thôi, đại bộ phận trong bọn hắn cũng đã leo lên đến giữa sườn núi rồi. Trên chiến trường, hỏa lực không ngớt, quân đội liên bang đã toàn lực ứng phó mà chống cự. Nhưng hồn đạo khí phòng ngự đều bị hủy, hai đạo phòng tuyến thất thủ khiến quân đội liên bang hoàn toàn ngập vào trạng thái bị động. Nếu như không phải Cổ Nguyệt Na dẫn theo một đám cường giả truyền linh tháp ngăn lại vượt qua 20 tên Thâm Uyên vương giả, nàng chính mình lại ngăn lại linh đế, chỉ sợ hiện tại đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Tác dụng Thâm Uyên linh long trên chiến trường thật sự là quá lớn, lớn đến mức vượt qua tưởng tượng của mọi người, khiến sinh vật Thâm Uyên biến thành quân đội khổng lồ có tổ chức. Số lượng sinh vật Thâm Uyên là khó có thể tính ra, vô luận tiền tuyến đã chết bao nhiêu sinh vật Thâm Uyên, cũng sẽ có càng nhiều sinh vật Thâm Uyên hơn nữa từ bên trong Thâm Uyên thông đạo ùn ùn mà ra. Giờ khắc này quân đội liên bang đã khắc sâu mà cảm nhận được vài ngàn năm trước sinh vật Thâm Uyên lần đầu tiên xuất hiện, con người ở vào một loại quẫn cảnh như thế nào. Đại quân Thâm Uyên dưới sự chỉ huy của linh đế, để cho thủ đoạn công kích của con người căn bản không có biện pháp rơi tại bên trong Thâm Uyên thông đạo, từ đó không cách nào ngăn cản càng nhiều sinh vật Thâm Uyên xuất hiện. Bạch ngân long thương của Cổ Nguyệt Na một mực thôn phệ năng lượng Thâm Uyên trong không khí, nhưng thực lực linh đế xác thực cường đại, tinh thần lực thậm chí hơi thắng vài phần so với Cổ Nguyệt Na. Tại song phương đánh nhau sống chết, Cổ Nguyệt Na nhất định toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối. Bị linh đế ảnh hưởng, bạch ngân long thương của nàng cũng không có biện pháp đi qua thôn phệ càng nhiều năng lượng Thâm Uyên để suy yếu sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời cục diện giằng co không ít, càng nhiều quân đội liên bang hơn nữa đi vào chiến đấu. Quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc, quân đoàn Trung ương cùng quân đoàn phương Nam, sức chiến đấu tứ đại quân đoàn đã toàn diện đi vào chiến đấu, nhưng ít đi hỏa lực trợ giúp của ba đại hải quân, như trước có chút giật gấu vá vai. Vừa lúc đó, một chi quân đội màu đen từ mặt bên giết đến trên chiến trường. Bọn hắn đầu tiên xuất hiện ở bên trên một tòa sơn phong tràn đầy nguy cơ. Đây là một mặt dốc núi mà ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương công chiếm. Ngọn núi này chỉ cao có chừng 500m, là thấp nhất bên trong tất cả sơn phong chung quanh, cũng là cửa khẩu địch nhân đột phá đỉnh núi. Công sự phòng ngự đã bị sinh vật Thâm Uyên làm tan rã, chỉ là bằng vào vòng phòng hộ đau khổ trèo chống. Tất cả hồn đạo pháo đều bởi vì kéo dài công kích mà biến đỏ, nóng lên, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi rồi. Đúng lúc này một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống, nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Ngay sau đó trăm ngàn chuôi băng kiếm bạc không báo hiệu mà xuất hiện ở bên trong không trung, giống như là từ trong bầu trời chiếu nghiêng mưa xuống, đón nhận từng con sinh vật Thâm Uyên. Mấy trăm con sinh vật Thâm Uyên đã vọt tới phía trước vòng phòng hộ đang toàn lực công kích vòng phòng hộ. Khi đó sinh vật Thâm Uyên bị đinh tại bên trên thân núi. Ngay sau đó nguyên một đám quang điểm màu đỏ xuất hiện ở mặt ngoài thân núi, cũng chính là nơi sinh vật Thâm Uyên leo lên. Tiếp theo trong nháy mắt nhiều đóa mây hình nấm cỡ nhỏ liền tại bên trên thân núi nổ tung lên. Tiếng nổ vang cực lớn, lượng lớn sinh vật Thâm Uyên bị tạc cho thất linh bát lạc. Cho dù là sương mù vô địch cũng không cách nào hoàn toàn bảo hộ bọn hắn. Viện quân đến rồi. Trấn thủ tại đỉnh núi một gã thượng tá chớp mắt chảy xuống nước mắt. Hồn đạo pháo ở đỉnh núi bởi vì vượt qua gánh nặng sử dụng, đã có 2/3 đã mất đi sức chiến đấu. Hắn đã ra lệnh, tại một cái chớp mắt vòng phòng hộ bị phá, chính là thời điểm bọn họ làm nổ tất cả hồn đạo pháo trên đỉnh núi. Bọn hắn muốn đồng quy vu tận cùng địch nhân. Mà giờ khắc này, năng lượng vòng phòng hộ chỉ còn lại có 18%, tối đa chỉ có thể kiên trì 10 phút. Nhìn từng đài cơ giáp màu đen từ trên trời giáng xuống, người thượng tá này chỉ muốn nghĩ đến bốn chữ, chính là trời giáng thần binh. Nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, những thứ cơ giáp màu đen này là hắn chưa từng gặp qua. Tất cả siêu cấp cơ giáp đều là màu đen, dùng đối ứng cùng kỷ niệm với hồn hoàn màu đen vạn năm của hồ sư. Mỗi chi quân đội cũng sẽ có phiên hiệu khắc bên trên cơ giáp chính mình. Thế nhưng là, trước mắt bên trên những thứ cơ giáp màu đen này cũng không có bất kỳ phiên hiệu quân đội, chỉ có bên ngực trái có cái chữ đường màu đỏ. Thượng tá lẩm bẩm, Đường Môn, đây là người Đường Môn. Là biên đội cơ giáp Đường Môn ư? Cái này chỉ sợ có hơn 1000 đài cơ giáp, hơn nữa tất cả đều là màu đen. Đúng vậy, tất cả đều là màu đen, nhưng đáng sợ nhất còn không phải bản thân cơ giáp màu đen, mà là bọn hắn lúc này sử dụng thủ đoạn công kích. Vừa mới phát động công kích, đấy rõ ràng là từ con mắt của cơ giáp màu đen. Ánh mắt của bọn nó đều trong khoảnh khắc đó biến thành màu đỏ làm cho người ta mang đến cảm giác sợ hãi. Sau đó nguyên một đám quang điểm màu đỏ xuất hiện ở bên trên thân núi, đón lấy, nổ lớn liền đã xảy ra. Cái loại cường độ công kích này, thượng tá chưa thấy qua. Dùng hắn rèn luyện quân sự hàng ngày, lập tức liền ý thức được, đây là một loại vũ khí kiểu mới. Sau đó hắn liền thấy, từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến sườn núi trở xuống đánh tới sinh vật Thâm Uyên. Bên trong sinh vật Thâm Uyên ở chỗ này tiến công, cũng có một con Thâm Uyên linh long. kịch liệt nổ vang khiến con mắt của nó không dứt co rút lại, đỉnh đầu lập tức bốc lên mảng lớn xương đỏ. Chung quanh trong phạm vi trăm thước sinh vật Thâm Uyên cơ hồ là tại khoảnh khắc đã bị nó thôn phệ không còn. Sau đó nó mãnh liệt ngẩng đầu, hướng về phía trên liên tiếp phụt lên ra mười mấy miệng sương mù vô địch nồng đậm, hầu như đem tất cả sinh vật Thâm Uyên chung quanh đều bao phủ ở trong đó. Bị sương mù vô địch bao phủ ở bên trong, sinh vật Thâm Uyên lại tiến hóa rồi, hơn nữa lần biến hóa này càng lớn, cả đám đều biến thành quái vật xấu xí không chịu nổi, sức chiến đấu cũng là bạo tăng. Đương nhiên, tăng phúc khủng bố như vậy chỉ có một loại hậu quả, cái kia chính là thời gian bọn hắn còn sống sẽ trở nên vô cùng ngắn ngủi, tối đa chỉ có thể trèo chống 5 phút đồng hồ. Dưới tình huống bình thường, Thâm Uyên Linh Long đương nhiên sẽ không uống rượu độc giải khát như thế, nhưng với tư cách trong sinh vật Thâm Uyên có đủ trí tuệ, lực phán đoán của nó tương đối mạnh mẽ. Lúc công kích phô thiên cái địa từ không trung hạ xuống, ngay cả sương mù vô địch cũng không thể ngăn cản công kích cho sinh vật Thâm Uyên. Thâm Uyên Linh Long đã biết rõ, bọn hắn đâm vào trên miếng sắt rồi. Con người bên kia nhất định là đến viện quân rất cường đại, mà ngay tại lúc này, nó đầu tiên nghĩ đến không phải là như thế nào đem đỉnh núi công phá, mà là tự bảo vệ mình. Cũng không phải là tất cả sinh vật Thâm Uyên còn không sợ chết. Đơn giản mà nói, bất cứ sinh vật nào bản chất đều là giống nhau. Sinh vật càng là có được trí tuệ cao, lại càng quý trọng sinh mệnh chính mình. Tại gần như tiêu hao phụt lên, sương mù vô địch bao trùm toàn trường. Lần này Thâm Uyên Linh Long không có nửa phân do dự, chớp mắt ẩn thân, biến mất. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại chỗ tên Thâm Uyên Linh Long biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia hung hăng mà đập vào trên mặt đất. Oanh lên một tiếng, lực bạo tạc cường đại hòa lẫn khí tức cực kỳ sắc bén, đem tất cả sinh vật Thâm Uyên trong đường kính trăm thước đang tiến hóa đều nổ thành bột mịn. Đạo thân ảnh kia tiếp theo hiện ra rõ ràng, chính là Tư Mã Kim Chỉ. Tư Mã Kim Chỉ hừ lạnh một tiếng, chạy trốn thật đúng là nhanh. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên là đầu Thâm Uyên Linh Long kia. Thế nhưng là Thâm Uyên Linh Long thật sự là quá giả hoạt. Sương mù vô địch nồng đậm tại một cái chớp mắt kia triệt để che lấp khí tức của nó, khiến nó có thể nhanh chóng bỏ chạy. Tại dưới tình huống một đối một, có lẽ nó có thể ngăn cản được Tư Mã Kim Chỉ, nhưng chịu không nổi phần đông cường giả tới đây. Vũ Trường Không thu hồi Thiên Xương kiếm vừa mới chém ra, đứng ở bên trong không trung, quan sát đến toàn bộ tình hình bên trên chiến trường. Bọn hắn mang theo quân đoàn Đường Môn trước tiên vọt tới trên chiến trường. Phía bắc, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt và đám Cực Hạn Đấu La đã đi cùng Truyền Linh Tháp bên kia, cùng phần đông cường giả Truyền Linh Tháp cùng nhau đối mặt với Thâm Uyên cấp vương cùng cấp đế. Thời điểm quân đoàn Đường Môn phát động công kích, Vũ Trường Không cũng lấy làm kinh hãi. Vừa rồi từ trong ánh mắt cơ giáp phát ra hồn đạo xạ tuyến, lực phá hoại thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực giống như là chuyên về bạo phá. Đúng lúc này bầu trời trở nên âm u, ngay sau đó hắc ám trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng điểm tinh quang. Từng đạo tinh quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, bao trùm mảng lớn chiến trường. Cho dù là sương mù vô địch cũng không cách nào ngăn cản tinh quang hạ xuống. Tinh quang không cần tiến hành khóa lại, bởi vì kia bản thân chiếu rọi đến phạm vi cũng rất lớn. Sinh vật Thâm Uyên ở vào trong tiến hóa lực lượng tăng nhiều, đồng thời cũng lâm vào trạng thái điên cuồng, bọn hắn lúc này chỉ có thể bản năng phát ra công kích. Tính mạng của bọn nó chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ cuối cùng. Lúc tinh quang chiếu rọi tại trên người sinh vật Thâm Uyên, bọn hắn lập tức liền ngập vào trạng thái hỗn loạn, phương hướng công kích xuất hiện vấn đề. Ngay sau đó dĩ nhiên là xuất hiện các loại va chạm. Bọn hắn cơ hồ là vô thức mà phóng xuất ra công kích đã xúc thế tốt. Một con Ba An bị một con Biên Bức Lục Trảo biến dị cực lớn bên cạnh bắt phá con mắt hắn. Ba An phẫn nộ đem nó đánh thành trọng thương. Nhưng ở trong quá trình này, thân thể Biên Bức Lục Trảo đập trúng mặt bên một con ma mị vừa mới đâm vào trạng thái hỗn loạn. Ma mị trong cơn giận dữ đả thương Ba An. Tình huống như vậy xuất hiện ở trong phạm vi tinh quang chiếu rọi, thời gian này đại quân Thâm Uyên đại loạn. Thân ở bên trong sương mù vô địch, sinh vật Thâm Uyên tự giết lẫn nhau. Vũ Trường Không vung tay lên nói, bên này giao cho quân đoàn Đường Môn, chúng ta đi trợ giúp Chiến Thần Điện. Thông tin quân dụng không ngừng mà đem tình huống trên chiến trường truyền lại cho bọn hắn. Giờ khắc này quan trọng nhất chính là chiến trường Chiến Thần Điện bên kia, bởi vì chỉ có bên kia, đại quân Thâm Uyên đã chạy ra khỏi đạo phòng tuyến thứ hai, đang trùng kích đạo phòng tuyến thứ ba, bên kia có ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương. Không chỉ có quân đội liên bang tổn thất vô cùng nghiêm trọng, viện quân công kích càng là không cách nào rơi xuống trên người những sinh vật Thâm Uyên đang điên cuồng xuất kích. Vũ Trường Không lưu lại quân đoàn Đường Môn thanh lý chiến trường bên này, chính hắn tức thì mang theo tiểu đội cứu viện của Sử Lai Khắc Học Viện thẳng đến bên kia Chiến Thần Điện. Lúc này Chiến Thần Điện bên kia trên chiến trường đã giết được Thiên Hồn Địa Ám, ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương như trước tụ tập ở một chỗ, tinh thần lực cường đại quấy nhiễu cùng khống chế khiến các cường giả Chiến Thần Điện khổ không thể tả. Tại dưới sự khống chế của ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương, sức chiến đấu tất cả sinh vật Thâm Uyên đều tăng lên rất nhiều, mà bên này lại tụ tập lượng lớn sinh vật Thâm Uyên cao đẳng, có Hắc Hoàng, Ma Mị cùng Thâm Uyên Ác Liêm, còn có 6 con thủ hộ Thiên Ngưu. Thâm Uyên Linh Long Vương phun ra một cái sương mù vô địch, có thể khiến sinh vật Thâm Uyên cao đẳng này có được sức chiến đấu tiếp cận cấp đế. Tuy rằng đám chiến thần chỉnh thể thực lực rất mạnh mẽ, nhưng mỗi một vị chiến thần tùy thời cũng sẽ gặp phải tinh thần lực quấy nhiễu của Thâm Uyên Linh Long Vương. Tinh thần lực cường đại kia sẽ để cho đầu óc của bọn hắn đâm vào bên trong ngắn ngủi trống không, chỉ có thể dựa vào đấu khải bản thân cùng với trông coi lẫn nhau mới có thể miễn cưỡng trèo chống được. Cục diện như vậy tuyệt không phải là bọn hắn hy vọng thấy được, bởi vì ý vị này bọn hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản đại quân Thâm Uyên phá hư đạo phòng tuyến thứ ba. Đạo phòng tuyến thứ ba đã kéo còi báo động, lượng lớn viện quân đều hướng về bên này tiến đến. Bên kia chừng mười mấy con Thâm Uyên linh long đã tràn đầy nguy cơ, mắt thấy sẽ bị công phá. Ba đại Thâm Uyên linh long vương lúc này đem đến tác dụng thậm chí so với linh đế càng lớn hơn, bọn hắn hầu như là chúa tể toàn bộ chiến trường. Vũ Trường Không, Tư Mã Kim Trì, La Mộc Tử, Đường Âm Mộng cùng với 6 người khác Sử Lai Khắc Thất Quái, 10 người tăng tốc chạy tới bên kia. Từ không trung hướng nhìn xuống cái gì đều nhìn không thấy. Sương mù vô địch dày đặc đã che khuất tất cả, để cho bọn chúng không có biện pháp tìm được Thâm Uyên Linh Long Vương. Lam Mộc hướng Vũ Trường Không hỏi, "Trường Không, chúng ta làm sao bây giờ?" Vũ Trường Không hướng chỗ phương hướng đám chiến thần nhìn thoáng qua, lại nhìn một cái tiếp theo, hít sâu một hơi nói, "Tin tưởng đám chiến thần có thể kiên trì được." Giờ phút này chiến đấu ở giữa Quan Nguyệt cùng Hắc Đế đã gay cấn, từ trình thể mà nói, vẫn là Quan Nguyệt chiếm thượng phong. Hắn đem sức chiến đấu cấp độ chuẩn thần hoàn mỹ mà thể hiện ra, chỉ cần hắn có thể nhảy ra đến trợ giúp những chiến thần khác, chiến cuộc hẳn là có thể ổn định lại. Giờ khắc này mấu chốt nhất vẫn là đạo phòng tuyến thứ ba không thể thất thủ, bằng không mà nói, đó mới là đại phiền toái chân chính. Nhưng lúc này, bên trong không trung một đội Thâm Uyên tạc đạn phong nhiều vô số tựa như mây đen lao tới, hướng về bọn hắn bên này kéo tới. "Để cho ta tới." Đường Âm Mộng khẽ quát một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, giai điệu du dương vang lên, nhịp điệu nương theo lấy sóng âm xuất hiện ở bên trong không trung. Từng con Thâm Uyên tạc đạn phong lập tức như là bị nhen nhóm pháo, nhao nhao bị nổ tung. Đúng lúc này, xa xa, tại 300 cái hồn đạo chiến đấu cơ bảo vệ xung quanh, 12 cái hồn đạo máy bay kiểu dáng đặc thù xuất hiện ở trên chiến trường. Loại hồn đạo máy bay này đừng nói Đường Môn cùng Truyền Linh Tháp mạnh mẽ chưa thấy qua, ngay cả cường giả chiến thần điện cũng chưa từng thấy. Các tướng sĩ quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc cùng quân đoàn phương Nam cũng đều rất mờ mịt. Cùng so với hồn đạo chiến đấu cơ hình giọt nước, loại hồn đạo máy bay này nhìn qua có chút cồng kềnh. Thân máy bay cực kỳ khổng lồ, ít nhất là gấp 5 lần hồn đạo chiến đấu cơ bình thường. Phần lưng còn đeo một cái tựa như bát tô, rất quỷ dị. Đây là cái quái gì, vũ khí kiểu mới của Liên bang ư? Sau khi thấy loại hồn đạo máy bay này, Vũ Trường Không lập tức thay đổi chủ ý nói, "Chúng ta trước tiên trợ giúp chiến thần điện." Liền tại lúc hắn thay đổi chủ ý, đồng thời 12 hồn đạo máy bay kỳ lạ đã phát huy ra tác dụng. Âm thanh vù vù rất nhỏ xuất hiện ở trên chiến trường, âm thanh vù vù cũng không lớn. Tại hỏa lực liên miên trên chiến trường, nếu như không phải đặc biệt chú ý hoặc là thính giác linh mẫn, cũng sẽ không nghe được. Đám sinh vật Thâm Uyên dĩ nhiên là càng sẽ không chú ý tới cái tiếng vù vù này. Hơn nữa bọn hắn đối với hồn đạo máy bay này cũng không có cảm giác gì đặc thù. Rất nhiều loại sinh vật Thâm Uyên phi hành đã vọt tới hướng về hồn đạo chiến đấu cơ, kể cả Thâm Uyên tạc đạn phong. 300 cái hồn đạo chiến đấu cơ đã là toàn bộ của cải của quân đoàn trung ương rồi. Nhiều hồn đạo chiến đấu cơ cùng lúc xuất hiện như vậy, hỏa lực cực kỳ tập trung, cho dù là Thâm Uyên tạc đạn phong cũng không cách nào vọt tới phụ cận. Sau một khắc, trước hết bị âm thanh vù vù ảnh hưởng, cũng chính là Thâm Uyên tạc đạn phong có thực lực cá nhân yếu nhất. Thâm Uyên tạc đạn phong nhanh chóng phi hành, đầu tiên xuất hiện tình huống thân thể run rẩy, điều này làm cho bọn hắn ban đầu đội ngũ chỉnh tề lập tức trở nên có chút hỗn loạn. Ngay sau đó, từng con Thâm Uyên tạc đạn phong đột nhiên ruột đứt bụng nát, từ phần bụng bắt đầu trực tiếp vỡ ra, sau đó liền biến thành năng lượng Thâm Uyên biến mất không thấy gì nữa. Cùng trước đó do Đường Âm Mộng dùng âm luật làm nổ bọn hắn không giống nhau, lần này giống như là bụng Thâm Uyên tạc đạn phong tự động mục nát, hầu như chỉ qua mấy lần thời gian hô hấp, Thâm Uyên tạc đạn phong giống như là trời mưa từ trên trời giáng xuống, sau đó nhao nhao biến thành năng lượng Thâm Uyên, đang khống chế tộc nhân của mình, khống chế toàn trường. Phong Đế chỉ cảm thấy từng trận cảm giác suy yếu không ngừng mà truyền đến, khiến bản thân khí tức nàng yếu bớt trên phạm vi lớn, nàng không khỏi chấn động. Mỗi một cái Thâm Uyên tạc đạn phong đều giống như một bộ phận thân thể nàng, bằng vào lực khống chế siêu cường, mỗi một cái mắt kép của nàng đều có thể chỉ huy một mảng lớn Thâm Uyên tạc đạn phong. Dưới tình huống bình thường, Thâm Uyên tạc đạn phong đã chết không đáng kể chút nào, bằng vào năng lực trùng sinh, bọn hắn rất nhanh có thể bổ sung lại. Thế nhưng là, nếu như số lượng tử vong quá nhiều, Phong Đế liền sẽ bị phản phệ. Chính là như vậy, một lát sau đã có vượt qua 1/3 Thâm Uyên tạc đạn phong chết. Cái số lượng này thế nhưng là nhiều đến 100 vạn con. Tính là đem tất cả hỏa lực lúc trước tập trung lại để công kích, cũng sẽ không tạo thành tổn thất thật lớn như thế đối với Thâm Uyên tạc đạn phong. Phong Đế liên tục không ngừng mà ra mệnh lệnh cho Thâm Uyên tạc đạn phong lui lại. Tại trong quá trình lui lại, lại có một đám Thâm Uyên tạc đạn phong tử vong. Chỉ có không đến một nửa Thâm Uyên tạc đạn phong bay ngược lại đến nơi xa xa. Mà trên không trung 12 cái hồn đạo máy bay đã được hồn đạo chiến đấu cơ bảo vệ xung quanh, sau đó tản ra, bao trùm đến phòng tuyến thứ ba đang bị sinh vật Thâm Uyên công kích. Âm thanh vù vù lộ ra càng lớn, phía dưới các loại sinh vật Thâm Uyên bắt đầu xuất hiện rối loạn. Thời điểm vừa mới bắt đầu, bọn hắn đang phát động tiến công còn chỉ là có chút nôn nóng, rất nhanh liền có một ít sinh vật Thâm Uyên trở nên uể oải. Lại tiếp theo, bọn hắn rõ ràng cùng giống như Thâm Uyên tạc đạn phong, ruột đứt bụng nát, trên người chảy ra chất lỏng màu sắc bất đồng. Bọn nó co quắp ngã trên mặt đất, dần dần chết đi, cuối cùng hóa thành năng lượng Thâm Uyên. Mảng lớn sinh vật Thâm Uyên xuất hiện tình huống như vậy, cái này khiến đạo phòng tuyến thứ ba áp lực giảm bớt. Đúng vậy, cái này là vũ khí sóng âm, một trong vũ khí kiểu mới của liên bang. cùng Trọng Ly Tử Xạ Tuyến ở một chỗ được xưng là hai đại hồn đạo khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất đương kim liên bang. Chỗ tốt vũ khí sóng âm liền ở đây, đi qua đưa tới nhiều lần cộng hưởng đặc thù để tổn thương tới địch nhân, phạm vi công kích thật lớn. Hơn nữa, vũ khí sóng âm sẽ không phá hư hoàn cảnh, bởi vì chỉ cần không có ở ảnh hưởng ở phía trên tần số đặc thù, liền không sẽ chịu ảnh hưởng, kể cả con người cũng sẽ không bị nó ảnh hưởng. Rất hiển nhiên, 12 cái vũ khí sóng âm công suất siêu lớn đều là nhằm vào các loại sinh vật thâm uyên, chính xác ra là nhằm vào năng lượng thâm uyên. Năng lượng thâm uyên đặc biệt là đặc thù. Từ lúc mấy ngàn năm trước, con người đang nghiên cứu năng lượng thâm uyên. Huyết Thần Quân Đoàn không chỉ là trấn thủ tại Thâm Uyên Thông Đạo, cũng vì con người nghiên cứu năng lượng thâm uyên, cung cấp rất nhiều hàng mẫu cùng tư liệu. Vũ khí sóng âm có thể nhằm vào sinh vật thâm uyên, cũng có thể nhằm vào những sinh vật khác, thậm chí tương lai có thể làm thần khí. Thẳng đến mấy năm gần đây, nghiên cứu đối với vũ khí sóng âm mới sơ bộ đã có thành quả. Hiện tại xuất hiện trên chiến trường loại vũ khí hướng đi vũ trụ, 12 cái máy bay sóng âm này chính là vật thí nghiệm nhóm đầu tiên. Vũ khí sóng âm uy lực lớn, nhưng vấn đề cũng rất nhiều. Ví dụ như thể tích khổng lồ, không có bất kỳ phòng ngự, cần phải có lượng lớn quân đội bảo hộ mới có thể sử dụng. Vốn bọn hắn tại trong quân đội được coi trọng cũng không như Trọng Ly Tử Xạ Tuyến, nhưng không nghĩ tới lần này hiện ra trên chiến trường vậy mà nổi lên hiệu quả kỳ diệu. Một lần hành động tiêu diệt lượng lớn sinh vật thâm uyên, hơn nữa tạm thời hóa giải nguy cơ đạo phòng tuyến thứ ba gặp phải. Từng tiếng thét của thâm uyên linh long trên chiến trường vang trở lại. Bọn hắn dựa vào tinh thần lực bản thân để chống cự vũ khí sóng âm công kích. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn trở công kích, nhưng ít ra sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Vũ Trường Không cùng Sử Lai Khắc Học Viện mọi người lúc này đã rơi xuống trên đỉnh núi. Tuy rằng ở trong mọi người không có cực hạn đấu la, nhưng mọi người đều có nguyên vẹn tứ tự đấu khải hoặc là bộ kiện tứ tự đấu khải. Bọn hắn gia nhập chiến đấu, áp lực các vị chiến thần lập tức đại giảm. Bảo hộ Tiểu Ngôn, chúng ta đi giết ba đại gia hỏa này. Vũ Trường Không đem Thiên Xương kiếm trong tay hướng ba đại thâm uyên linh long vương chỉ một cái. Mười người lập tức biến hóa trận hình, Tư Mã Kim Chỉ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ ba người xông vào phía trước. Vũ Trường Không, Lam Mục Tử trung tâm phối hợp tác chiến, những người khác thì tại đằng sau bảo vệ xung quanh tại bên cạnh Hứa Tiểu Ngôn. Mọi người cùng một chỗ phóng đi hướng về ba đại thâm uyên linh long vương. Hứa Tiểu Ngôn đã nhiều lần chứng minh sức chiến đấu cường đại của nàng, hồn kỹ nàng đáng sợ nhất liền ở nơi đây, chỉ cần sử dụng liền không có khả năng thất bại. Đối kháng ba đại long linh thực lực tiếp cận cực hạn đấu la, hơn nữa có được tinh thần lực siêu cường, bọn hắn chỉ có thể dựa vào kỹ năng khống chế của Hứa Tiểu Ngôn mới có thể triệt để đem bọn hắn đánh chết. Chỉ cần đã không có ba đại thâm uyên linh long vương, sức chiến đấu địch nhân chắc chắn yếu bớt trên phạm vi lớn, lại phối hợp vũ khí sóng âm, dĩ nhiên là có thể ổn định trận tuyến. Tại Bắc Băng Dương, liền tại bên trên chủ chiến trận, chiến đấu khó phân thắng bại. Thời điểm này trên đại dương bao la chiến đấu cũng đã gay cấn. Vây lưng màu tím đen khổng lồ lại một lần xuất hiện ở bên trên mặt biển, mà hai chiếc tàu chiến đấu cùng mười mấy chiếc chiến hạm loại nhỏ lại chậm rãi chìm vào trong biển rộng. Cự kình này phát khởi một lần trùng kích, tốc độ nhanh vô cùng. Cho dù ba đại hải quân đối với mặt với công kích đã mười phần chú ý, như trước không thể ngăn cản nó tập kích. Ngư lôi rơi tại trên người cự kình căn bản không có tác dụng gì, giống như là gãi không đúng chỗ ngứa. Lúc hỏa lực tập trung đánh, cự kình sẽ lập tức chìm vào dưới nước. Dùng biển cả với tư cách bình chướng để chống đỡ công kích, chính là một con cự kình như vậy đem ba đại hải quân hoàn toàn kiềm chế tại nơi đây. Có thể nghĩ lúc này Trần Trạch Vũ có bao nhiêu phiền muộn. Đây là hắn lần đầu tiên chính thức chỉ huy chiến đấu, lại xuất hiện tổn thất thật lớn. Tuy rằng không có trực tiếp quan hệ cùng chỉ huy của hắn, những điều hắn muốn làm cũng đều đã làm, nhưng mà quá trình như thế nào cho tới bây giờ không phải đám người quan tâm, mọi người quan tâm chỉ có kết quả. Cự kình một lần nữa hiển hiện ở bên trên phía xa mặt biển, lại là một đạo cột nước cực lớn màu tím đen phóng lên trời. Mưa độc tính ăn mòn lập tức càng nhiều, cái đồ vật này bản thân lực sát thương cũng không lớn, nhưng nó có thể kéo dài tiêu hao năng lượng ba đại hải quân, đây mới là làm cho mọi người đau đầu nhất. Trần Trạch Vũ thậm chí cảm thấy được, nếu như tiếp tục tiêu hao như vậy, ba đại hải quân cũng có thể bị cự kình này kéo chết ở chỗ này. Đúng lúc này, tình huống đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ban đầu sóng biển mãnh liệt đã bình tĩnh lại, liền tại tiếp theo trong nháy mắt, từng cỗ thủy long quyền cực lớn tại chung quanh ba đại hải quân bay lên thẳng vào không trung. Những thứ thủy long quyền này tại bên trong không trung dần dần ngưng tụ ở một chỗ, hóa thành một tầng màn nước, bao trùm ba đại hải quân, ngăn cản tuyệt đại đa số mưa độc. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong không trung. Lúc ba đại hải quân thấy rõ hắn, tiếng hoan hô tại phía trên tất cả tàu chiến vang lên. Trần Trạch Vũ há to miệng, đồng dạng rất kích động, còn nhịn không được huy động thoáng một phát nắm đấm. Người kia một mái tóc trắng, vừa vặn như chiếc khôi vĩ cao ngất, tứ tự đấu khải màu úy lam bảo vệ lấy hắn. Bộ tứ tự đấu khải này gọi là Hãn Hải Càn Khôn. Hắn lấy cái tên này là vì kỷ niệm Hãn Hải Càn Khôn cháo trong truyền thuyết của Hải Thần Đường Tam. Đồng thời hai chữ Càn Khôn tương ứng âm dương, quang ám, cũng ám chỉ quang ám đấu la trong lòng của hắn mong nhớ ngày đêm. Đúng vậy, hắn đến rồi. Hải Thần Quân Đoàn từng đã là chúa tể, con người đệ nhất cường giả phía trên biển cả, Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt. Từng cỗ thủy long quyền phóng lên trời, giống như là xung quanh ở bên cạnh hắn thủ hộ giả bảo vệ cho hắn. Tại trong nháy mắt hắn đến, biển cả không cấu thành uy hiếp đối với ba đại hải quân nữa, mà là đã thành người che chở bọn hắn. Ở phía xa, thân thể màu tím đen khổng lồ cũng không có lần nữa trầm xuống, mà là đem nửa người nổi lên mặt nước. Khí tức cường thế phô thiên cái địa từ phương xa bao trùm mà đến. Lúc này trên người Trần Tân Kiệt xuất hiện mảng lớn màu úy lam, cùng cái khí tức từ phương xa mà đến đụng vào nhau. Toàn bộ biển cả dường như đều kịch liệt chấn động thoáng một phát. Mặt biển vừa mới bình tĩnh trở lại lập tức lại trở nên sóng cả. Tất cả thủy long quyền bay lên cùng với mưa độc giữa không trung hình thành mây đen, đều ở đây kịch liệt va chạm mà phá toái, bay tán loạn. Hãn hải càn khôn trên người Trần Tân Kiệt hào quang lập lòe, nổi lên một tầng gợn sóng màu úy lam. Thân tại bộ chỉ huy, bên tai Trần Trạch Vũ vang lên âm thanh phụ thân. Bên này giao cho ta, các ngươi dùng hỏa lực trợ giúp, lui lại phía sau. Vâng. Trần Trạch Vũ lập tức truyền lệnh ba đại hải quân toàn quân triệt thoái phía sau. Đây là cấp độ va chạm chuẩn thần, là uy lực cấp bậc hủy thiên diệt địa. Cự kình kia từ đâu mà đến không biết được, nhưng không hề nghi ngờ chính là chỉ có phụ thân mới có thể ngăn cản được cự kình kia. Trần Tân Kiệt đến, để cho Trần Trạch Vũ cảm thấy rất an tâm. Mặc dù Trần Trạch Vũ một mực đều muốn độc lập, thế nhưng là thẳng đến giờ phút này hắn mới chính thức hiểu được, chính mình kỳ thật đều 10 phần ỷ lại phụ thân. Trần Trạch Vũ đối với phụ thân tràn đầy tin tưởng. Tại hắn xem ra, kể từ sau khi Kình Thiên Đấu La Vân Minh qua đời, phụ thân chính là đại lục đệ nhất nhân. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ có một người hắn cho rằng như vậy. Vân Minh chết, tại giới hồn sư tự nhiên sẽ xuất hiện thảo luận ai là đại lục đệ nhất nhân. Có người nói là Thiên Cổ Điệt Đình nhân vật đại biểu cho Truyền Linh Tháp, có người nói là Tào Đức Chí nhân vật đại biểu cho Đường Môn, còn có người nói là Long Dạ Nguyệt của Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng nhân vật được đa số người nhận thức chính là vị hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Luận thực lực cá nhân, vị này tư thâm chuẩn thần hơn một chút. Có lẽ chỉ có Tào Đức Chí cùng Tăng Hâm liên thủ mới có thể chiến thắng vị hãn hải đấu la này. Chẳng qua là đến tầng diện bọn hắn cơ hội giao thủ đã rất ít. Trần Tân Kiệt càng là rất ít khi ra tay. Tính là ra tay, cũng hầu như không ai có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó. Trần Tân Kiệt đại lục đệ nhất nhân, cái danh này tại trong hải thần quân đoàn, thậm chí tại tất cả hải quân liên bang đều là tuyệt đối được nhận thức. Chính là bởi vì như thế, cho dù bởi vì hắn tiếp tay đánh mất Vĩnh Hằng Thiên Quốc, liên bang cũng không có xử lý hắn. Hôm nay có lẽ chính là thời điểm này vị hãn hải đấu la này sẽ chứng minh mình là đại lục đệ nhất nhân rồi. Trần Trạch Vũ tin tưởng, phụ thân nhất định có thể làm được. Hắn là cường giả bên trên đại lục tiếp cận thần cách nhất, ba đại hải quân từ từ bỏ chạy. Ở phương xa cự kình cũng không có ngăn cản, nó chẳng qua là đậu ở chỗ đó. Khí tức đang không ngừng mà phát sinh biến hóa. Ánh mắt Trần Tân Kiệt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nó. Thân là hãn hải đấu la, chỉ cần là chiến đấu tại trên đại dương bao la, lực chiến đấu của hắn liền đến sức chiến đấu gần như vô hạn ở thần cách. Thế nhưng là, liền tại lúc trước va chạm, hắn có loại cảm giác không tốt lắm. Đối diện độ thân hòa ở giữa cự kình cùng biển cả lại còn tại phía trên hắn. Trần Tân Kiệt vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Cự kình này tuyệt đối là hồn thú tương đương với hồn sư đẳng cấp chuẩn thần trở lên. Trần Tân Kiệt đối với thực lực chính mình tự nhiên là hiểu rõ nhất. Hắn biết rõ chính mình ở vào một cái dạng vị trí gì. Vừa rồi song phương thoáng một phát va chạm, nhìn qua là thế lực ngang nhau, nhưng Trần Tân Kiệt biết rõ, trên thực tế là chính mình rơi xuống hạ phong. Hắn lấy nhiều cái hồn kỹ tăng phúc, toàn lực ứng phó mà phóng thích lực lượng, mà đối phương nhưng thật giống như chẳng qua là đang thử dò xét hắn mà thôi. Tại trong biển rộng, lúc nào mà đã có hồn thú cường đại như thế? Chẳng lẽ cái này là hồn thú trăm vạn năm trong truyền thuyết ư? Trần Tân Kiệt lập tức đem ý niệm của mình truyền cho đối phương. Ngươi đến tộc cùng là ai? Có hải hồn thú thực lực cường đại như thế, tại phương diện trí khôn tuyệt sẽ không kém hơn con người. Nơi xa cự kình truyền đến ý niệm cực kỳ lạnh như băng mà lại tràn ngập tà ác. Các ngươi không phải một mực đều ở đây tìm ta ư? Hiện tại ta đến rồi. Ngươi là hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt đúng không? Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trong từng cái chữ đều bao hàm ẩn chứa khí tức cực kỳ lạnh như băng. Chính xác ra, cái cực độ lạnh như băng là thần thức. Thần nguyên cảnh ư? Tinh thần lực cự kình này vậy mà đạt đến thần nguyên cảnh. Từ mấy ngàn năm nay, bên trên đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua cường giả tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh. Nhưng lần này trong chiến đấu, Thâm Uyên vị diện linh đế, tháp chủ truyền linh tháp Ngân Long đấu la Cổ Nguyệt Na, tinh thần lực đều là thần nguyên cảnh. Mà tên cự kình trước mắt không biết từ đâu mà đến này, vậy mà cũng là cường giả cấp độ thần nguyên cảnh. Hai mắt Trần Tân Kiệt híp lại, màu úy lam trên người đột nhiên trở nên chướng mắt hơn. Tại đây trong tích tắc, hai tròng mắt hắn hóa thành màu vàng, khí tức tinh thần vô cùng cường thế phát ra. Từ trong hai tròng mắt hắn, tất cả phát ra kim quang ba thước, đem biển cả chung quanh chiếu rọi đã thành màu vàng lam. Sống có gì vui, chết có gì khổ, nhân sinh chi nhạc ta mà nói hai chuyện đơn giản. Ở một chỗ cùng người yêu để cho ta hưng phấn trước đối thủ, mà gần đây hai chuyện này ta đều gặp, còn có cái gì đẹp hơn so với cái này? Tới đây đi, để cho ta xem một chút, ngươi có thể dựa vào cái gì tới giết ta? Cự kình truyền ra ý niệm trong mang theo vài phần kinh ngạc. Thần nguyên cảnh ư? Trước đó ngươi áp chế tu vi ư? Đúng vậy, giờ khắc này Trần Tân Kiệt phóng xuất ra đấy chính là có thể chống lại cùng cự kình, không phải chính là tinh thần lực thần nguyên cảnh ư? Trần Tân Kiệt cười nhạt một tiếng, che giấu tu vi mới có thể sống tạm, một phương thiên địa này là ta không xuất ra. muốn sống lâu vài ngày, tự nhiên phải có chỗ thu liễm. Nói đến đây, trong lòng của hắn rất thất vọng. Hắn không khỏi hồi tưởng lại trận chiến đặc sắc nhất trong cuộc đời này của hắn. Trận đấu kia tại phía trên biển cả, bên trong không trung, hắn đại chiến cùng với gia hỏa kia được vinh dự là đệ nhất nhân đại lục. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, bọn hắn không có ngừng, một mực đều ở đây toàn lực ứng phó mà chiến đấu. Mà bọn hắn lúc đó tinh thần lực đều đã đạt đến thần nguyên cảnh, kết quả sau cùng là cân sức ngang tài. Đúng vậy, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt là có thể bằng vào thực lực ngay lúc đó chiến hòa cùng kình thiên đấu la Vân Minh. Trận chiến ấy được giới hồn sư xưng là cuộc chiến trời biển, chỉ có hai người bọn họ mới biết rõ kết quả sau cùng. Sau khi đại chiến, Trần Tân Kiệt tuyên bố ra bên ngoài, chính mình đã thua bởi Vân Minh. Từ đó xác định địa vị Vân Minh đệ nhất nhân đại lục. Mà trên thực tế, thực lực của bọn hắn là tương xứng. Mặc dù địa điểm chiến đấu là không phải tại biển cả được Trần Tân Kiệt chiếm ưu thế. Bên trong không trung mượn đến chi lực hải dương cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa Vân Minh tại bên trên bầu trời có thể đạt được tăng phúc. Thế nhưng là yêu ai yêu cả đường đi, Trần Tân Kiệt đã thẹn với Long Dạ Nguyệt, không muốn lại áp chế Sử Lai Khắc học viện. Cho nên hắn mới tuyên bố kết quả chính mình thua Vân Minh. Vân Minh không có giải thích cái gì. Đối với bọn họ mà nói, trận chiến ấy quan trọng nhất cũng không phải kết quả, mà là bọn hắn lúc đó muốn làm sự kiện kia. Tựa như đám cực hạn đấu la thánh linh giáo, truyền linh tháp đều ở đây tìm kiếm cơ hội thành thần. Một lần kia bọn hắn cũng là đang tìm kiếm cơ hội. Vân Minh cùng Trần Tân Kiệt va chạm tại phía trên biển cả, chính là vì phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất đương thời. Bọn hắn muốn nhờ lần va chạm này, xem một chút có cơ hội đột phá cực hạn hay không. Đột phá bình cảnh chuẩn thần, chính thức mà đạt đến cấp độ thần cách, kết quả đương nhiên là thật đáng buồn. Mặc dù cái thời điểm kia bọn hắn bị vị diện ảnh hưởng đã rất nhỏ, nhưng mà thời điểm lúc bọn hắn chính thức phá tan hạn chế vị diện, cảm giác như là trống rỗng. Có lẽ, thực lực của bọn hắn đã đầy đủ trở thành thần cách rồi, nhưng lực lượng bọn hắn còn chưa đủ để thành lập một nơi có thể thừa nhận thần cách, cũng chính là thần giới. Không có thần giới tiếp dẫn, bọn hắn cá nhân thực lực lại mạnh mẽ, cuối cùng cũng chỉ có thể trở lại đấu la đại lục, một lần nữa bị vị diện áp chế. Đoạn thời gian kia, vô luận là Trần Tân Kiệt hay là Vân Minh tâm tình đều cực kỳ sa sút. Đây đã là phương thức tốt nhất bọn hắn có thể nghĩ đến rồi, kết quả nhưng như cũ là thất bại. Tuổi Trần Tân Kiệt so với Vân Minh còn lớn hơn, hắn cùng Long Dạ Nguyệt là một đời. Tu vi tinh thần lực tiến vào thần nguyên cảnh, liền ý nghĩa tinh thần lực đã đạt đến cấp độ thần cách, lực cảm giác của vị diện sẽ rất nhạy cảm. Cho nên hắn cùng Vân Minh không hẹn mà cùng lựa chọn áp chế tu vi tinh thần lực chính mình, để yếu bớt đối kháng cùng vị diện, từ đó có thể sống tốt hơn. Mà giờ khắc này, đối mặt với cường địch mạnh như thế, Trần Tân Kiệt đâu còn có thể lại áp chế tu vi bản thân. Không sai, sau khi Vân Minh qua đời, Trần Tân Kiệt chính là thực chí danh quy đệ nhất nhân đại lục. Ít nhất trước mắt là như thế này, âm thanh cự kình lạnh như băng lần nữa truyền đến. Rất tốt, không thể giao thủ cùng Vân Minh là tiếc nuối của ta. Thoạt nhìn thực lực của ngươi cũng không kém hơn hắn. Như vậy để ngươi trở thành tế phẩm thứ nhất để ta đột phá. Tiếp theo trong nháy mắt, nó đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngay sau đó hào quang màu tím vàng chói mắt tựa như quả bom bạo tạc nổ tung nở rộ ra. Thân thể khổng lồ chiều dài vượt qua 1000 mét bắt đầu thu nhỏ lại. Bên trong không trung, một cái thân thể trần như nhộng chậm rãi xuất hiện. Tại ở bên trong mông lung hào quang màu tím vàng, Trần Tân Kiệt thấy không rõ bộ dáng của đối phương, nhưng có thể phân biệt ra đó là một nữ nhân. Tại trong quá trình cự kình biến thân thành người, biển cả đã biến thành màu tím vàng. Trần Tân Kiệt có thể kỹ càng cảm giác được, lúc này biển cả đã bị một cỗ năng lượng kinh khủng khống chế, vậy mà đem hồn lực hắn toàn bộ sắp xếp ép ra ngoài. Cái này là gì? Đồng tử Trần Tân Kiệt kịch liệt mà co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái năng lượng này tràn ngập tại trong biển rộng, đem biển cả biến thành màu tím vàng, tuyệt không phải năng lượng tồn tại ở thế giới con người. Nàng kia đã biến thành hình, nàng liền như vậy tại trên mặt biển từng bước một đi tới hướng về Trần Tân Kiệt. Tướng mạo vốn có của nàng cũng dần dần hiển lộ ra. Nàng rất đẹp, có một đôi mày kiếm, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân tản ra hào quang màu tím vàng. Nàng bước ra mỗi một bước, nước biển màu tím vàng liền sẽ trở nên dày đặc vài phần, không khí cũng sẽ ba động rất nhỏ vài cái, tựa hồ cái thế giới này muốn đẩy nàng ra. Trần Tân Kiệt khẳng định, đây tuyệt đối là nữ tử chính mình lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng lúc này phóng thích khí tức, khiến vị đương kim đệ nhất nhân đại lục 10 phần rung động. Ngươi không chỉ là tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, hồn lực ngươi cũng tới. Lòng Trần Tân Kiệt có chút ít run rẩy. Cho dù đối mặt với đối thủ cường đại hơn hắn đều không có như vậy, nhưng giờ khắc này, hắn căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình. Đã bao nhiêu năm, hắn một mực mong mỏi thứ này, nhưng thật sự đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vậy mà thật sự có người thành công. Đúng vậy, đây là thần lực. Váy dài màu tím vàng trên không trung tung bay. Âm thanh nàng 10 phần lạnh như băng, nhưng mang theo kiêu ngạo cùng tự hào mãnh liệt. Trần Tân Kiệt nghẹn ngào hỏi, ngươi đã là thần rồi ư? Nữ tử mặc váy dài màu tím vàng thản nhiên nói, tinh thần lực, hồn lực của ta đều đã đạt đến thần cấp. Thế nhưng là, trên thế giới ghê tởm kia vậy mà không thể thừa nhận ta. Cho nên cùng so với thần cách trước kia ta còn kém một chút. Nhưng đối với các ngươi mà nói, ta chính là thần. Nếu như nói ngươi là chuẩn thần, như vậy ta chính là chân thần. Tất cả con người các ngươi đều đáng chết, tất cả đều phải chết. Ta muốn các ngươi sợ hãi đối với tử vong, oán hận, phẫn nộ, thống khổ cùng bất đắc dĩ. tất cả mặt trái tâm tình để ngưng tụ thần vị, tự nghĩ ra thần giới. Ha ha, ha ha ha, nàng đột nhiên cuồng loạn mà cười ha ha. Biển cả tiếp theo run rẩy, tiếng sóng biển tới đồng cảm. Tâm Trần Tân Kiệt hướng trầm xuống, nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Chân thần ư? Kể từ lúc trước Linh Băng đấu La Hoắc Vũ Hạo thành thần, sau đó còn chưa bao giờ có người có thể đủ đạt đến cái cấp độ này. Khoảng cách đến thần cách chỉ kém nửa bước, tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi. Bất quá, tinh thần lực cuối cùng là ở trong bản thể con người, là tự nhiên thai nghén mà thành. Bởi vậy tổng còn có một tia cơ hội đạt đến thần cấp. Nhưng hồn lực lại giống nhau, hồn lực là thuộc về lực lượng cái thế giới này, nếu muốn đem hồn lực đột phá 99 cấp, đạt đến 100 cấp trong truyền thuyết cũng chính là thần cấp. Như vậy, đầu tiên phải làm được một điểm chính là phá tan trói buộc cái thế giới này. Chỉ có như thế mới có thể chính thức mà xông vào chân thần. Cái này nói dễ vậy ư, dùng chi lực một người đối kháng cùng cả cái vị diện, đây cơ hồ là không thể nào. Cho dù là thần cách chân chính, chỉ cần không phải đặc biệt cường đại, thân tại đấu la đại lục vị diện đều rất khó chống lại cùng cả cái vị diện. Cụ thể cân nhắc như thế nào, Trần Tân Kiệt không rõ ràng lắm. Nhưng hắn là chân chính trùng kích cấp độ kia, hơn nữa là cùng Vân Minh liên thủ trùng kích. Hai đại hồn lực đạt đến cấp độ đỉnh phong, tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh chuẩn thần. Cuối cùng như trước thất bại trong gang tấc, có thể nghĩ thành thần khó khăn đến cỡ nào. Nhưng giờ khắc này, tại trước mặt Trần Tân Kiệt thế nhưng thật sự xuất hiện chân thần. Đổi là người khác, chỉ sợ sẽ cho rằng trước mắt đây là đang nói khoác. Nhưng Trần Tân Kiệt đã từng chính thức tiếp cận qua cái cấp độ kia, cho nên hắn biết rõ trước mắt người này nói đều là thật sự. Nàng chỉ kém có được thần vị, từ bên trên cấp độ mà nói, nàng đã là thần cách. Đây quả thực là kỳ tích, mà kỳ tích như vậy lúc này đang rõ ràng mà hiện ra ở trước mặt hắn. Cho nên hắn nhất định phải hỏi người trước mặt này, nàng đến tục cùng là ai. Quan trọng hơn chính là, nàng vẫn là dùng hồn thú chi thân tu luyện thành thần. Từ trong lịch sử đấu la đại lục ghi chép đến xem, còn chưa bao giờ có hồn thú có thể tu luyện thành thần. Cho dù là lúc trước chi thủ của thập đại hung thú, thú thần đế thiên cũng không thể thành thần. Trước mặt người này bản thể nếu như chính là hình thể cự kình khổng lồ lúc trước. Như vậy nàng dĩ nhiên là hải hồn thú tu luyện mà thành. Trong truyền thuyết tổ tiên Đường Môn Đường Tam đã từng đánh chết một con Thâm Hải Ma Kình Vương cấp độ trăm vạn năm, nhưng tại ở bên trong ghi chép, Thâm Hải Ma Kình Vương không có khổng lồ như cự kình lúc trước. Nếu như nàng đã đạt đến thần cấp, như vậy đây tất cả liền đều có thể giải thích rõ ràng rồi. Không gian sinh tồn của hải hồn thú so với hồn thú lục địa càng lớn hơn, bởi vì hải hồn thú đỉnh cấp trong thiên địch không có con người, cho nên bọn hắn càng dễ dàng sinh tồn hơn so với hồn thú trong lục địa. Nhưng coi là như thế, để muốn đạt đến thần cấp lại nói dễ vậy ư, ta là ai ư? Nàng kia cười lạnh một tiếng. Các ngươi không phải đã tìm ta thật lâu ư, rõ ràng còn muốn hỏi ta là ai ư? Trong đầu Trần Tân Kiệt hiện lên một đạo điện quang, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức nói. Ma Hoàng, ngươi là Ma Hoàng Thánh Linh Giáo ư? Nàng kia nở nụ cười. Quả nhiên trở nên thông minh một chút, không tệ, ta chính là Ma Hoàng. Không nghĩ tới ư, các ngươi một mực tìm kiếm, vẫn muốn giết chết giáo chủ Thánh Linh Giáo. Vậy mà không phải con người, mà là hồn thú, hơn nữa còn là hải hồn thú. Lúc này Trần Tân Kiệt khiếp sợ trong lòng đã là tột đỉnh. Giống như theo như lời Ma Hoàng, hắn thật sự tuyệt đối không thể tưởng được. Giới hồn sư một mực tìm kiếm Ma Hoàng thần bí, giáo chủ Thánh Linh Giáo, chi thủ tà hồn sư thiên hạ. Dĩ nhiên là từ hải hồn thú tu luyện thành hình người, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khó trách cường giả giống như Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát đều đã thành thuộc hạ của nàng, cùng quỷ đế cùng một chỗ, toàn lực phụ tá nàng. Đây chính là hai đại chuẩn thần cơ đấy. Mà giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt Trần Tân Kiệt, Ma Hoàng kia thực lực như thế nào mà hai đại chuẩn thần có khả năng so được với nàng? Huyết Hà Thí Thần đại trận, ngươi cuối cùng vẫn là thành công ư? Trong lòng Trần Tân Kiệt rất áp chế. Hắn hiểu được Ma Hoàng có thể đột phá hạn chế vị diện, nhảy vào cảnh giới chân thần, hiển nhiên không phải dùng sức một mình hoàn thành. Nàng chính là bằng vào Huyết Hà Thí Thần đại trận trùng kích vị diện, mới có thể cuối cùng nhảy vào cảnh giới chân thần. Nghe hắn nói, trong mắt Ma Hoàng đột nhiên toát ra hàn ý khắc cốt. Thành công ư? Nếu như một lần nữa cho ta một đoạn thời gian, ta mới có thể chính thức mà thành công. Chính là con người đáng giận các ngươi, tại thời khắc quan trọng nhất cắt ngang ta, để cho ta không cách nào đem Huyết Hà Thí Thần đại trận từ nhỏ biến thành lớn, đi qua thôn phệ năng lượng sinh mệnh sinh vật Thâm Uyên cùng con người các ngươi để ngưng tụ thần vị, tự nghĩ ra thần giới. Chính là các ngươi phá hủy chuyện tốt của ta, phá hủy vài vạn năm chuẩn bị của ta, cho nên các ngươi đều phải chết. Ta muốn dùng tính mạng của các ngươi, dùng toàn bộ oán linh vị diện để một lần nữa chế tác Huyết Hà Thí Thần đại trận, cái này chính là các ngươi phải trả giá. Nghe nàng vừa nói như vậy, Trần Tân Kiệt triệt để đã hiểu được, nguyên lai tất cả đều là Ma Hoàng chủ đạo. Nàng sáng lập Thâm Uyên thông đạo, giật dây sinh vật Thâm Uyên, hiển nhiên không phải là vì trợ giúp bọn hắn, mà là muốn lợi dụng bọn hắn để hoàn thành cái Huyết Hà Thí Thần đại trận tà ác kia. Muốn tự nghĩ ra thần giới nói dễ vậy sao? Nhưng chỉ có tự nghĩ ra thần giới mới có thể chính thức xuất hiện thần vị, mà coi như là tự nghĩ ra một cái thần giới yếu ớt nhất cũng cần năng lượng cực kỳ khổng lồ với tư cách chèo chống. Như vậy những năng lượng này từ đâu mà đến? Ngàn vạn vong hồn con người mới miễn cưỡng để cho Huyết Hà Thí Thần đại trận thành hình, mà nguồn gốc năng lượng là gì? Mục tiêu của nàng không chỉ có là hủy diệt thế giới con người, còn muốn hủy diệt sinh vật Thâm Uyên. Nàng chính là muốn lợi dụng huyết hà thí thần đại trận đem sinh vật thâm uyên cùng con người cùng một chỗ thôn phệ, sau đó trở thành trụ cột để nàng tự nghĩ ra thần giới. Tất cả sinh mệnh ở cực bắc chi địa đều phải trở thành đá kê chân cho nàng tự nghĩ ra thần giới. Nàng một khi thành công, sau một khắc nhất định sẽ không chút do dự cắn nuốt sạch toàn bộ Đấu La đại lục vị diện, để lớn mạnh chính mình xây dựng thần giới, giống như Thâm Uyên Thánh Quân vậy, chính thức mà tự lập thành thần. Đây mới là mục đích thực sự của nàng. Nghĩ thông suốt điểm này, điều khác cũng liền sáng tỏ thông suốt rồi. Từ thời điểm Thánh Linh Giáo phối hợp truyền linh tháp oanh tạc Sử Lai Khắc Thành, kế hoạch ác độc của Thánh Linh Giáo cũng đã triển khai. Tất cả sau này, kể cả phát động tiến công đối với Huyết Thần Quân Đoàn, dẫn động Thâm Uyên Triều Tịch, trên thực tế đều là tại nằm trong kế hoạch này, nhưng không thể thành công. Đối với Thánh Linh Giáo lần thất bại đó mà nói có lẽ cũng không quan trọng, bởi vì cái thời điểm kia bọn hắn ít nhất đi qua Huyết Thần Quân Đoàn thủ hộ Thâm Uyên Thông Đạo đã lấy được liên hệ cùng Thâm Uyên Vị Diện, sau đó bọn hắn cấu kết Thâm Uyên Vị Diện, cuối cùng tại cực bắc chi địa mở ra Thâm Uyên Thông Đạo thứ hai, đem sinh vật Thâm Uyên dẫn đi qua, từ đó bạo phát lần chiến đấu này. Huyết Hà Thí Thần đại trận ở thời điểm này cũng cuối cùng nhe ra răng nanh, để cho Ma Hoàng có thể mượn chi lực đại trận giúp đỡ Thâm Uyên Vị Diện mở ra Thâm Uyên Thông Đạo càng lớn, từ đó đưa tới càng nhiều sinh vật Thâm Uyên hơn nữa. Tại trong mắt Ma Hoàng, tất cả sinh vật Thâm Uyên, gần trăm vạn đại quân con người, tất cả đều là mỏ vàng của nàng để thôn phệ. Nhưng Ma Hoàng không nghĩ tới, uy lực của Vĩnh Hằng Thiên Quốc sẽ lớn như thế, vượt xa hai quả định trang đạn pháo cấp 12 khác. Tuyệt đại bộ phận kế hoạch của nàng đã hoàn thành, bản thân cuối cùng đã có được thần lực. Nàng bắt đầu hướng con người quân đội liên bang phát động công kích, dẫn xuất thêm sinh vật Thâm Uyên cường đại cùng cường giả con người. Nàng muốn mượn Huyết Hà Thí Thần đại trận đem những cường giả này một mẻ hốt gọn. Ngay tại lúc này Vĩnh Hằng Thiên Quốc nổ tung. Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy diệt Huyết Hà Thí Thần đại trận, cũng hủy diệt hy vọng cùng dã tâm của nàng. Mặc dù dựa vào thần lực, nàng tại thời khắc mấu chốt từ tâm trận đào thoát đi, thế nhưng là một chuyện tự nghĩ ra thần giới biến thành bọt nước, cái này khiến Ma Hoàng vô cùng phẫn hận. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, kể cả Linh Đế có được tinh thần lực thần nguyên cảnh cùng nhiều sinh vật Thâm Uyên cường đại như vậy, cũng đỡ không nổi một kích này. Đây quả thực để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Huyết Hà Thí Thần đại trận bị phá rồi, mấu chốt là nàng chế tạo cơ hội này cũng bị phá hủy. Lại muốn tìm được cái cơ hội để cho nhiều sinh vật Thâm Uyên thực lực cường đại đều tụ tập ở một chỗ, nói dễ vậy ư? Sinh vật Thâm Uyên cuối cùng là sẽ không cam lòng. Ma Hoàng cũng chỉ có thể trước tiên phối hợp sinh vật Thâm Uyên đánh bại con người, lại tìm kiếm cơ hội chế tác Huyết Hà Thí Thần đại trận. Đợi sau khi hoàn thành chế tác, lại nghĩ biện pháp sáng lập thần giới chính mình. Chẳng qua là, bởi như vậy xác suất thất bại cũng rất lớn, đây là nàng rất không nguyện ý tiếp nhận. Cho nên giờ khắc này đối mặt với Trần Tân Kiệt, nàng mới có thể tức giận như thế. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.